Chương 811. Ngay khi Lạc Gia Thành thiêu đốt chân nguyên, thì đao quang sắc bén từ giữa hư không chém ra, nhanh như chớp đâm vào ngực gã. Trong tình huống này bình thường võ giả chú ý sau lưng, trên đầu, hai bên, những chỗ khó phòng ngự hơn. Lạc Gia Thành cũng vậy, nhưng không ngờ Lâm Tiêu tấn công ngay mặt. Lạc Gia Thành vội vàng chỉ kịp giơ băng xương đao lên che trước ngực. Vang tiếng nổ điếc tai, đao quang hất bay chiến đao của Lạc Gia Thành, chém vào ngực gã. Lửa chân nguyên rực cháy vặn vẹo, chân nguyên hộ thể của Lạc Gia Thành vỡ nát, đao quang chém trúng ngực gã. Vào phút sống chết, Lạc Gia Thành hét to một tiếng. Băng tinh hộ thể, lửa chân nguyên màu lam âm u bốc cháy lên cao, quanh người người Lạc Gia Thành hình thành tinh thể hộ giáp màu lam. Đao quang chém vào tinh thể hộ giáp, tan vỡ. Hộ giáp cũng nứt dạn. Lạc Gia Thành hộc máu, tuy kinh hoàng nhưng không bối rối. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến Lạc Gia Thành nương xung lực nhanh chóng thụt lùi lại. Lạc Gia Thành định kéo giãn khoảng cách với Lâm Tiêu, lấy lại ưu thế. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh băng, không để Lạc Gia Thành thực hiện ý định. Vô cực đao chém ra, Lâm Tiêu cũng tích xúc lực lượng, mắt lóe tia sáng rực rỡ, thiết quyền tung ra. Trích tinh nã nguyệt, vỡ. Thứ ba, của Man Vương bá quyền được chân nguyên tinh thần thúc dục trở nên cứng rắn không gì phá, nổi đấm vào ngực Lạc Gia Thành. Quyền uy mênh mông, không gì địch lại. Băng tinh hộ giáp vốn đã bị chém nứt dở vỡ tan, quyền lực nặng 70.000 cân đập vào lồng ngực Lạc Gia Thành. Vang tiếng xương ngực vỡ, Lạc Gia Thành hét to một tiếng. Lạc Gia Thành hộc máu, người đập mạnh vào vách đá gần đó, vô cùng chật vật. Hai người đánh nhau chỉ giây lát, rất ngắn ngủi, nhưng kết quả làm trợn mắt há hốc mồm. Một bên là Lâm Tiêu ngạo nghễ đứng, vẻ mặt thản nhiên. Bên kia là Lạc Gia Thành cực kỳ chật vật, người loang lổ vết máu. Người ngốc mấy cũng nhìn ra được trong hai người ai chiếm ưu thế. Nham thạch vỡ nát, Lạc Gia Thành thiêu đốt chân nguyên mặt dính máu, ánh mắt dữ tợn giống to. Không thể nào. Ta đường đường là cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong sao, có thể thua tiểu tử quy nguyên cảnh sơ kỳ nho nhỏ nhà ngươi. Đỡ một chiêu của ta, băng hà tuyệt cảnh. Lạc Gia Thành thi triển tuyệt chiêu đáng sợ nhất của gã. Đao quang sáng chói, băng hà uốn lượn giữa hư không, như nước đổ từ 9 tầng trời xuống chảy vào biển cả không trở về. Băng hà mênh mông thẳng tiến, đóng băng người. Khí lạnh làm đao vương cốc bị đông lại lớp băng mỏng. Đao ý hàn băng lục phẩm cường đại chuyển động, chứa ý cảnh băng toát ra khí lạnh đóng băng linh hồn người. Răng rắc, răng rắc. Không khí nhanh chóng bị đông lại, băng lan tràn hướng tới chỗ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn ra được nhát đao của Lạc Gia Thành cường đại, nhưng vẻ mặt của hắn hờ hững như cũ. Chân nguyên tinh thần chuyển động đến tột đỉnh rót hết vào vô cực đao, chân nguyên trên vô cực đao tràn ngập. Đao ý vô tận lục phẩm thi triển chém mạnh vào Lạc Gia Thành. Thông thiên nhất đao. Tuyệt chiêu của hai người va chạm. Đao ý vô tận và đao ý hàn băng đụng độ, mơ hồ có đao ảnh như vuốt nhọn đấu với băng hà xuyên suốt trời đất. Cái gì? Đây là đao ý vô tận lục phẩm, sao có thể như vậy? Khiến Lạc Gia Thành thấy không ổn là trong đao quang của Lâm Tiêu chứa đao ý là đao ý vô tận đặc biệt trên đảo Đao Vương, cao cỡ lục phẩm. Lâm Tiêu chém nhát đao như đao ý vô tận của cả Đao Vương cốc bị hắn lôi kéo. Lạc Gia Thành cảm giác gã đang đối kháng với nguyên Đao Vương cốc, thậm chí là vực đao ở gần đó. Lạc Gia Thành cảm giác mình thật nhỏ bé, sắp bị nghiền nát. Răng rắc. Biên độ sóng đao ý vô tận đẩy uy lực đao quang của Lâm Tiêu lên đến cực hạn, dọc đường thế như trẻ tre như trượt băng. Băng hà ngập trời bị chém một khe nứt, vết nứt lan tràn chớp mắt đến trước mặt Lạc Gia Thành, chém nát chân nguyên hộ thể của gã, để lại vết đao dài gần thước thật sâu. Máu phun như suối, Lạc Gia Thành như diều đứt dây bay ra ngoài. Lâm Tiêu hét to một tiếng. Chưa xong, chết đi. Ánh mắt Lâm Tiêu sắc bén chém một nhát đao. Đao quang như sao băng bắn lên cao chém vào Lạc Gia Thành bay ngược ra. Lạc Gia Thành giống to. Đáng ghét. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Đắc tội với ta, lần sau gặp lại là lúc ngươi sẽ mất mạng. Lạc Gia Thành thi triển bí pháp cấm kỵ, đao phong chặn đòn công kích của Lâm Tiêu. Lạc Gia Thành lại phun ngụm máu, gã vọt lên cao bay nhanh đi xa, tốc độ nhanh như tia chớp khó mà đuổi theo. Không bảo vệ được người mà chính gã cũng bị đánh bại. Nhục nhã mặt tinh thần khiến Lạc Gia Thành rất tức giận. Lạc Gia Thành định về Liên minh Bách Đảo kêu cứu viện, rồi sẽ lại đến tính sổ với Lâm Tiêu. Vang tiếng cười nhạt. Muốn đi? Đi đâu? Lâm Tiêu nhìn chằm chằm em ngờ bóng lưng Lạc Gia Thành lao ra xa, hắn chỉ một cái. Đoạt nguyên linh chỉ. Một ngón tay thô to trống rỗng từ hư vô hiện ra trong thiên địa, xuyên qua khoảng cách không gian nhanh chóng đến gần lưng Lạc Gia Thành, đâm mạnh vào lưng gã. Lạc Gia Thành không kịp phản ứng. Xung lực mạnh mẽ làm Lạc Gia Thành như bị sét đánh, người run rẩy hộc máu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khí thế trên người Lạc Gia Thành giảm mảng lớn, trạng thái thiêu đốt chân nguyên bị giải trừ. Ngay sau đó một đao quang sắc bén rạch không gian chém Lạc Gia Thành thành hai khúc, chết không còn gì để chết nữa. Lâm Tiêu thu về không gian giới chỉ, vũ khí của Lạc Gia Thành, hắn đáp xuống đao vương cốc. Lâm Tiêu nói, đã bảo là giết cả ngươi thì sẽ không cho ngươi sống rời đi. Đám người trên gành đá trợn mắt há hốc mồm, ngó Lâm Tiêu như nhìn quỷ. Cái này, vị tiền bối này là ai, sao đáng sợ thế? Ta nhớ 3 năm trước hắn mới là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ, mới qua 3 năm mà đã mạnh như thế này. Nhiếp gia gọi hắn là Lâm Đại Ca, ta nhớ tên đầy đủ của hắn là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, cái tên nghe quen quen. Ta nhớ rồi, quán quân đại tái phong vân bảng lần này, chẳng phải là Lâm Tiêu quận hiên giật chúng ta sao? Hay là, thì ra là hắn, đúng, chắc chắn là vậy. Các võ giả xứ ngoài xì xầm bàn tán. Khi nhớ tên Lâm Tiêu, trong đầu mọi người cùng hiện lên một suy đoán. Đám người run lên, mắt lóe tia khó tin. Lâm Tiêu lắc đầu. 4 lần này Lâm Tiêu đến đảo Đao Vương là hành động bí mật, tránh cho lộ tung tích, bây giờ không thể thực hiện được. Nhưng Lâm Tiêu không để bụng, từ lúc hắn đối kháng với Khương Nhân Kiệt thì 100% sẽ bị lộ tung tích. Dù sao trên đảo Đao Vương có quá nhiều người biết mặt hắn, lại rất nổi tiếng trong quận Hiên Giật. Dù bây giờ bọn họ không đoán ra, thì không lâu sau Lâm Tiêu vẫn sẽ bị người điều tra ra. Đám người Nhiếp Hùng thẫn thờ đi tới, biểu tình khó tin nhìn Lâm Tiêu, bọn họ không dám tin điều trước mắt. Lâm Thiếu Hiệp. Lâm Tiêu thu đao vào vỏ, mỉm cười nói. Được rồi, Khương Nhân Kiệt đã chết, những người Khương gia còn lại thì giao cho các người giải quyết. Khương gia. Nhiếp Hùng ngoái đầu nhìn đám võ giả Khương gia Khương Hành ở gần đó, mắt tràn ngập hận thù. Nhiếp Hùng giống to. Tất cả người Nhiếp gia nghe đây, giết sạch đám súc sinh Khương gia, không chừa một tên. Nhiếp Hùng lao ra đầu tiên xông vào đội võ giả Khương gia. Đám người Nhiếp Lãng, Nhiếp Phúc cũng giống to. Ai nấy mặt mũi dữ tợn. 3 năm qua Nhiếp gia bị Khương gia chèn ép vô cùng khổ sở, tủi nhục, bị hành hạ nhiều không kể xiết. Rất nhiều đệ tử Nhiếp gia bị Khương gia hành hạ đến chết, nếu không phải vì Nhiếp gia có nhiều đệ tử lĩnh ngộ đao ý vô tận, Khương gia cần bọn họ tìm kiếm đao tinh, trong sông Đao Lãng chỉ e Nhiếp gia sớm bị Khương gia giết sạch rồi. Hiện tại Lâm Tiêu đã cởi dây thừng trói người Nhiếp gia, cơn giận bùng nổ. Ta đầu hàng, đừng giết ta đầu hàng. Tiếng gào rú, tiếng chém giết, tiếng giống giận dữ vang lên không dứt. Giây lát sau hàng trăm võ giả Khương gia canh chừng Đao Vương Cốc đều chết hết, không người sống sót. Trên gành đá Đao Vương Cốc máu chảy thành sông, thịt nát tay chân cụt khắp nơi, như địa ngục trần gian. Giết đám người Khương Hành xong Nhiếp Hùng người đẫm máu đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Mặt Nhiếp Hùng hung tợn nói. Lâm Thiếu Hiệp, Nhiếp gia chúng ta còn nhiều người ở trong thành Đao. Khi tin tức chỗ này truyền ra người Khương gia sẽ vội vàng rời khỏi đảo Đao Vương, tại hạ phải nắm chặt thời gian. Lâm Tiêu không nói gì nhiều. Gia chủ đi đi. Ta chờ gia chủ trong Đao Vương Cốc này. Nhiếp Hùng hét to. Được. Nhiếp Lãng, ở lại đây với Lâm Thiếu Hiệp. Những người khác theo ta đi thành Đao. Bị hiếp bức 3 năm, ta muốn Khương gia nợ máu trả bằng máu. Nhiếp Hùng dẫn theo tập thể võ giả Nhiếp gia điên cuồng lao ra Đao Vương Cốc, cả đám hùng hổ xông hướng Khương gia. Lâm Tiêu cúi đầu. 3 năm trước khi Lâm Tiêu đánh bại Khương Nhân Kiệt, giao quyền xử lý Khương gia cho Nhiếp gia. Lúc ấy Nhiếp gia rất nhân từ, không thâu tóm Khương gia, kết quả nếm trái đắng. Hiện tại Nhiếp Hùng sẽ không lặp lại sai lầm năm xưa, Khương gia sắp phải đối mặt với diệt môn. Lâm Tiêu không nhúng tay vào, hắn chỉ cần trừ khử Khương Nhân Kiệt, vấn đề khác thì Nhiếp Hùng dư sức ứng đối. Cuộc chém giết kéo dài đến khi màn đêm buông xuống. Cả đảo Đao Vương rộ lên tiếng chém giết, lòng người hoảng sợ. Hầu hết các đệ tử của Khương gia đền tội, thành đao máu chảy thành sông. Trong một đêm, đảo Đao Vương lại trở về tay Nhiếp gia khống chế. Trong phủ đệ Nhiếp gia, Nhiếp Hùng nhìn cảnh tượng quen thuộc, gã khóc ròng. Đột nhiên, Nhiếp Hùng quỳ xuống trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Thiếu Hiệp, Nhiếp gia chúng ta do một mình Lâm Thiếu Hiệp cứu, từ nay về sau Lâm Thiếu Hiệp là đại ân nhân của Nhiếp gia. Mạng của chúng ta thuộc về Lâm Thiếu Hiệp, sau này Lâm Thiếu Hiệp ra lệnh một tiếng, thì chắc chắn Nhiếp gia sẽ đập đầu đổ máu đền ơn cứu mạng. Đúng rồi, sau này mạng của chúng ta thuộc về Lâm Thiếu Hiệp. Trong đại điện, nhóm người Nhiếp Lãng nháy mắt quỳ xuống, chảy nước mắt, cung kính hô to. Trên thực tế, nếu không có Lâm Tiêu cứu giúp lần này, đợi khi Đao vực biến mất, Khương gia không còn cần tới họ, toàn bộ đệ tử Nhiếp gia chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, cho nên giờ phút này Nhiếp Hùng mới kích động như thế. Được rồi, các ngươi đứng cả lên đi. Lâm Tiêu lắc đầu, vung tay, chân nguyên vô hình lan ra, lập tức nâng mọi người đứng dậy, nói. Ta cứu các ngươi cũng không phải vì cần báo đáp, nói cho ta nghe thế cục trên đảo Đao Vương mấy năm nay đi, còn cái gọi là liên minh bách đảo rốt cục là thứ gì. Tuy rằng hôm nay đánh chết Khương Nhân Kiệt cùng Lạc Gia Thành, nhưng Lâm Tiêu biết sự tình còn chưa chấm dứt, liên minh bách đảo nếu biết tin tức nơi này sẽ không bỏ qua, chính mình nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Trong mắt Nhiếp Hùng toát ra vẻ lo lắng, bắt đầu thuật lại biến hóa trên đảo Đao Vương 3 năm qua, cùng trạng huống của Liên minh Bách Đảo. Nguyên lai lúc trước Lâm Tiêu rời khỏi đảo Đao Vương không bao lâu, đao vực bắt đầu dần dần suy yếu, võ giả Nhiếp gia cùng Khương gia trong lúc vô ý phát hiện đao tinh trong sông Đao Lãng, đáng tiếc khi họ còn chưa kịp phong tỏa tin tức, đã bị truyền ra ngoài, nhất thời khiến cả đảo Đao Vương náo động. Liên minh Bách Đảo vừa biết tình huống lập tức phái người đến liên lạc, nhưng bởi vì lúc ấy đao ý trong đao vực chưa suy giảm bao nhiêu, cao thủ quy nguyên cảnh chưa thể đi vào đảo Đao Vương đóng quân, cho nên Liên minh Bách Đảo quyết định hợp tác với Nhiếp gia cùng Khương gia, thu thập đao tinh. Như vậy Khương gia cùng Nhiếp gia được chia một thành, mà Liên minh Bách Đảo cùng những thế lực khác chia chín thành. Lúc ấy đảo Đao Vương vẫn do Nhiếp gia làm chủ, Nhiếp Hùng liền đáp ứng, không nghĩ tới sau khi thu thập đao tinh không bao lâu, Khương Nhân Kiệt gia chủ Khương gia lại đột phá trở thành nửa bước chân nguyên, hơn nữa chạy tới Nhiếp gia đoạt lại quyền lực đảo Đao Vương, sai khiến đệ tử Nhiếp gia làm nô dịch đi tìm đao tinh. Ban đầu Liên minh Bách Đảo còn có chút hành động, nhưng nửa năm sau Khương Nhân Kiệt đột phá quy nguyên cảnh sơ kỳ, cam nguyện gia nhập Liên minh Bách Đảo làm trưởng lão, thế cục hoàn toàn bị Khương gia nắm trong tay. Nói tới đây, Nhiếp Hùng lấy ra một viên đao tinh cung kính đưa cho Lâm Tiêu. Lâm thiếu hiệp, đây là đao tinh. Lâm Tiêu gật gật đầu, vật này chính là tinh thể màu lam ẩn chứa đao ý vô tận, mà hắn lấy được trong sông Đao Lãng. Đao tinh hình thành cũng giống như phong tinh trên tầng vân bạo, hẳn là do loại vật chất nào trong sông Đao Lãng bị đao ý vô tận ảnh hưởng thời gian dài, nên ngưng tụ mà thành, ẩn chứa đao ý bên trong. Loại đao tinh này cũng giống như linh dược lục giai đao tuyệt thảo, có thể gia tăng xác suất giúp đao khách lĩnh ngộ đao ý, định giá 50 triệu một viên, cực kỳ quý hiếm. Lúc trước Lâm Tiêu đem tứ phẩm đao ý thăng cấp ngũ phẩm, hấp thu 4 viên đao tinh mới có thể trong vòng vài tháng ngắn ngủi đột phá, ích lợi như thế dù cho là cho ai cũng không muốn buông tha. Phải biết rằng hiện tại trên đảo Đao Vương có thật nhiều võ giả cùng nhau tìm kiếm, chủ yếu mỗi ngày đều tìm được 1-20 viên đao tinh, một ngày đạt được giá trị 1 tỷ, đây là số tiền tài đáng sợ thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà mỗi ngày 1-20 viên đao tinh nhìn qua như không ít, nhưng thông qua thương hội vận chuyển tới mỗi quận thành trong đế quốc, đối với vô số đao khách mà nói chẳng khác gì muối bỏ biển, mỗi viên đều đáng giá hâm mộ. Lợi nhuận như vậy, dù địa vị của Lâm Tiêu hiển hách hay cao tới đâu, cũng căn bản không khả năng nuốt vào, đủ hấp dẫn vô số võ giả quy nguyên cảnh bí quá hóa liều. Lâm Tiêu hỏi, thực lực Liên minh Bách Đảo như thế nào? Nhiếp Hùng nói, Liên minh Bách Đảo là thế lực cường đại nhất trên sông Đao Lãng, cực kỳ đáng sợ, do cường giả đỉnh cấp sông Đao Lãng sáng lập, chỉ cần có thể trở thành cao thủ quy nguyên cảnh là có thể gia nhập trở thành trưởng lão, chủ yếu quản hạt toàn bộ các đảo trên sông Đao Lãng, mà toàn bộ thương thuyền cùng khách thuyền lưu thông trên sông Đao Lãng đều phải nộp lên phí bảo hộ cho họ. Ta nghe nói Liên minh Bách Đảo có mười mấy cao thủ quy nguyên cảnh, đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy trên sông Đao Lãng, đại bộ phận là quy nguyên cảnh sơ kỳ như Khương Nhân Kiệt, được gọi là trưởng lão, gần 10 cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong phong, được xưng là nguyên lão, ngoài ra nghe nói còn có 2 phó minh chủ cùng 1 tổng minh chủ, phó minh chủ là cao thủ quy nguyên cảnh trung kỳ, tổng minh chủ là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tổng minh chủ Liên minh Bách Đảo tên là Tả Nhất Phàm, còn được xưng Độc Tí Đao, chính là đệ nhất cường giả tại sông Đao Lãng, sở dĩ Tả Nhất Phàm có thể đảm nhiệm chức tổng minh chủ, không chỉ vì thực lực của hắn mà còn vì thanh danh của hắn. Mười mấy năm trước sông Đao Lãng từng bùng nổ một lần thú triều cỡ lớn, lúc đó Tả Nhất Phàm chỉ đạt tới quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, dẫn dắt mọi người chiến đấu, độc chiến 2 đầu thất tinh yêu thú, cuối cùng đuổi thú triều đi, bản thân bị trọng thương cơ hồ vẫn lạc, cánh tay phải cũng bị phá hủy trong cuộc chiến đó. Nói tới đây, trên mặt Nhiếp Hùng không khỏi lộ ra một tia lo lắng, nói, Lâm thiếu hiệp, hôm nay ngươi giết Lạc Gia Thành cùng Khương Nhân Kiệt của Liên minh Bách Đảo, ta nghĩ bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chỉ sợ chỉ qua vài ngày cường giả Liên minh Bách Đảo sẽ tới, hiện tại đảo Đao Vương đã không thể ngăn cản cao thủ quy nguyên cảnh đi vào, chỉ sợ tới lúc đó. Ánh mắt mọi người đều ngưng trọng lên, tuy Lâm Tiêu mạnh mẽ, nhưng Liên minh Bách Đảo nắm giữ sông Đao Lãng đã lâu, thực lực mạnh, xâm nhập thật sâu trong lòng dân chúng sông Đao Lãng. Lâm Tiêu đứng lên, nói, ta hiểu được, chuyện này ta sẽ xử lý, các ngươi đừng lo, ta nghĩ Liên minh Bách Đảo còn chưa tới mức chút giận lên người các ngươi ở đây xử lý thủ tục đao thành, ta đi đao vực một chuyến. Dứt lời, thân hình Lâm Tiêu chợt lóe, biến mất trong đại điện. Mấy người Nhiếp Hùng liếc nhau, đều chợt thở dài, trong mắt toát ra vẻ lo lắng. Bọn họ lo lắng cho Lâm Tiêu mà không phải cho mình, đúng như lời Lâm Tiêu, Liên minh Bách Đảo có thể nắm sông Đao Lãng trong tay nhiều năm. Vì thanh danh tuyệt đối sẽ không chút giận lên người Nhiếp gia, mà chỉ đem toàn bộ thù hận chút lên người Lâm Tiêu. Nhưng chuyện của Lâm Tiêu chính là chuyện của Nhiếp gia, bọn họ đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu không có khác gì là cầm thú. Trong đêm tối, Lâm Tiêu đi tới tận đầu Đao Vương Cốc. Hoa hoa, đao sóng thổi quét, đao vực tản ra chân khí cực kỳ khủng bố, từng trận trận vô tận đao ý đánh úp tới, làm cho Lâm Tiêu cảm giác mình phảng phất như con thuyền nhỏ trên biển khơi, tùy thời đều sẽ lật úp. Chỉ gần một ngày thời gian, đao vực tựa hồ lại giảm bớt một ít, không biết dưới đáy sông có biến hóa hay không. Tâm thần Lâm Tiêu cường đại, liếc mắt liền nhìn ra so sánh với lúc ban ngày mình tới, đao vực lại giảm bớt hơn trăm thước, đồng thời cỗ khí thế kia cũng yếu bớt, làm cho hắn có chút buồn bã cảm khái. Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu xuyên vào trong nước sông, khi đến gần đao vực nhanh chóng lặn xuống. Oanh oanh oanh, từng trận đao ý vô tận đánh úp tới, trên thực tế đã không thể xưng là đao ý, sau khi đến gần đao vực chừng 30 dặm, xa xa nhìn đao vực như một đầu yêu thú dữ tợn há to miệng khổng lồ, tản mắt ra chân khí khủng bố cắn nuốt hết thảy. Đó là một cỗ uy áp kinh người, xa xa bao trùm thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, chân khí thật khủng bố, cho dù ở khoảng cách xa như thế nhưng Lâm Tiêu cũng cảm nhận được một loại rung động cả tâm hồn. Lực lượng thật cường đại, không thể tiếp tục đi tới, ta cảm giác mỗi tế bào trong thân thể, mỗi một tia chân nguyên đều chấn động, nếu còn tiếp tục lặn xuống, chỉ sợ cơ thể của ta lập tức bị cỗ uy áp kia chèn ép mà nổ tung, linh hồn cũng sẽ hỏng mất. Xuống dưới nước hơn ngàn thước, Lâm Tiêu ổn định thân hình, bị thủy áp cùng đao ý vô tận bao vây, thân thể cơ hồ động lại khó thể nhúc nhích, vô cùng khó chịu, cơ hồ muốn chết. Nhưng Lâm Tiêu cũng cảm nhận được ở nơi này tu luyện đối với lực lĩnh ngộ đao ý, cùng tinh thần lực, thậm chí là ý chí đều đạt ích lợi thật lớn. Ta cần chính là cỗ áp lực này, tới đi. Gầm lên một tiếng, Lâm Tiêu phóng xuất ra lục phẩm đao ý vô tận, đồng thời đem tinh thần lực lục phẩm đỉnh phong tản ra, gắt gao chống cự cỗ áp lực cùng uy áp thật lớn kia. Quả nhiên lục phẩm đao ý vừa ra, lập tức cảm giác được tựa hồ sản sinh cộng hưởng cùng đao vực trước mặt, đao ý hư vô mờ mịt dưới sự áp lực của đao vực lại chấn động, mỗi lần chấn động giống như đang tiến hành tẩy lễ, rèn luyện, loại trừ tạp chất, càng luyện càng mạnh. Lâm Tiêu mừng rỡ, để cho phân thân toàn địa giáp cũng nhận khảo nghiệm luôn. Tâm niệm vừa động, không gian thương long tí mở ra, trước người Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện một đầu yêu thú khổng lồ, được nước sông cùng đao ý dày đặc tẩy lễ, toàn thân phân thân toàn địa giáp sáng ngời, lân giáp dày đặc, ở trong nước sông mênh mông cuồn cuộn đứng vững như bàn thạch, chẳng khác gì một pho tượng hoàng kim. Uy áp nơi này đối với phân thân toàn địa giáp mà nói còn quá yếu, có thể tiến sâu hơn. Nước sông rẽ đôi, phân thân toàn địa giáp xâm nhập sâu hơn 1.500 thước, đồng thời tới gần đao vực thêm 10 dặm. Vào lúc này dù không thể tiếp tục đi tới, nhưng hiện tại phân thân toàn địa giáp huyết mạch vô cùng tinh thuần, khả năng đề kháng uy áp mạnh hơn chân thân không biết bao nhiêu, sở dĩ không thể tiếp tục tới gần là vì cỗ chân khí đao ý quá kinh khủng. Oanh oanh oanh, nước sông sông đao lãng càng lặn sâu càng không chút bình tĩnh, ngược lại vô cùng hung mãnh, giống như tầng tầng đao ảnh hung hăng chém lên thân thể Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp, phát ra tiếng nổ vang, mà Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp vừa rèn luyện thân thể vừa rèn luyện ý chí, ngưng tụ tinh thần. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian dài thừa nhận trùng kích khiến trí óc Lâm Tiêu bắt đầu mơ hồ, nhưng đao ý lục phẩm theo chấn động ngày càng rõ ràng, ngày càng cô đọng, bên trong đao vực có một loại chân khí thật lớn dần dần hiện lên trong đầu Lâm Tiêu, đó là một võ giả nghênh đón khó khăn mà lên, đối mặt nguy hiểm mà vẫn hung hãn không sợ chết, đối mặt địch nhân vẫn thản nhiên nghênh tiếp, đó là lòng kiên trì của một võ giả trong truy tìm võ đạo. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu cảm giác trong đầu mình ầm ầm chấn động, lục phẩm đao ý mở rộng mạnh mẽ, phút chốc chứng lớn hơn mấy lần. Đao ý của ta rốt cục đột phá thất phẩm. Lâm Tiêu ngẩn ngơ, chợt vui mừng, trải qua khổ tu lâu như vậy, trải qua trận thi đấu phong vân bảng, cuộc tranh đấu thần nguyên dịch, nửa đường chặn giết, La Thiên Đô khiêu chiến, diệt sát Khương Nhân Kiệt, đao ý của hắn rốt cục đột phá thất phẩm, bắt đầu tiến tới giai đoạn đao ý hậu giai. Đừng xem thường chỉ một phẩm nho nhỏ, đao ý tam phẩm là tiểu thành, cửu phẩm là đại thành, sau đại thành còn là viên mãn, trong đó đao ý trước lục phẩm xưng là tiền giai, mà sau lục phẩm xưng là hậu giai, giữa hai bậc tuy kém một phẩm nhưng uy lực cách biệt một trời, tương đương hai giai đoạn khác nhau. Tốt rồi, tu luyện lâu như vậy cũng nên đi lên. Lâm Tiêu thu hồi phân thân toàn địa giáp, thân thể nhanh chóng trồi lên, như thanh lợi kiếm lao ra khỏi mặt sông rơi vào trong đao vương cốc. Trong đao vương cốc, Nhiếp Lãng lẳng lặng khoanh chân ngồi yên, cảm nhận được động tĩnh lập tức mở mắt, vui mừng nói: "Lâm đại ca, cuối cùng ngươi đã ra rồi." "Nhiếp Lãng, tại sao ngươi ở chỗ này, ta ở trong sông đã bao lâu?" "Lâm đại ca, ngươi đã ở dưới đó 10 ngày." "Cái gì, đã 10 ngày?" Lâm Tiêu ngạc nhiên, hắn cho rằng mình chỉ mới tu luyện một đêm, nhưng không nghĩ tới lại qua 10 ngày. Nhiếp Lãng mở miệng nói: "Lâm đại ca, phụ thân bảo ta nói cho ngươi biết, hiện tại đảo Đao Vương rất nguy hiểm, Lâm đại ca nên tạm lánh một chút, nếu Liên minh Bách Đảo yêu cầu giao Lâm đại ca, Nhiếp gia chúng ta cam nguyện giao ra toàn bộ lợi tức của Nhiếp gia cùng Khương gia những năm gần đây, Hơn nữa sau này sẽ thu thập đao tinh cho liên minh Bách Đảo, bọn hắn hẳn là sẽ bỏ qua. Không cần. Lâm Tiêu lắc đầu. Yên tâm đi, ta đã có đối sách. Vốn Lâm Tiêu chuẩn bị chờ người liên minh Bách Đảo đánh lên đảo Đao Vương, tự mình lợi dụng đao vực, dùng vô tận đao ý cùng phân thân toàn địa giáp đối chiến một trận, cho dù gặp quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh nhưng dùng phân thân toàn địa giáp, cũng có thể đối chiến đối phương. Nhưng hiện tại sau khi cảm nhận được ý cảnh chân chính của vô tận đao ý, hắn đã thay đổi chủ ý. Nhiếp Lãng, người biết tổng bộ liên minh Bách Đảo ở đâu không? Lâm Tiêu hỏi. Ở liên minh đảo trung tâm sông Đao Lãng, nằm trên thượng du phương Bắc đảo Đao Vương chừng 20.000 dặm, là một đại đảo hình hồ lô, diện tích lớn hơn đảo Đao Vương 10 lần. Đảo hình hồ lô sao? Lâm Tiêu gật đầu, chợt phóng lên cao. Nhiếp Lãng, ta đi xem liên minh đảo, bản thân ta muốn nhìn liên minh Bách Đảo rốt cục là thần thánh phương nào. Dứt lời, thân hình hắn lóe ra, biến mất cuối chân trời, lưu lại Nhiếp Lãng với vẻ mặt ngây dại. Liên minh đảo, đảo trung tâm của sông Đao Lãng, cũng là một hòn đảo có thế lực khổng lồ nhất sông Đao Lãng, là trung tâm vũ lực, các thế lực đều có phân bộ trú đóng nơi này. Giờ phút này ở trên quảng trường, một đám võ giả chân khí khủng bố đang hội tụ cùng một chỗ, nhìn gã Đao Khách Cụt một tay phía trước. Đao Khách Cụt tay mặc một bộ áo vải, tay phải trống rỗng, phảng phất như tiểu phu nơi sơn dã, như ngư dân trong sông. Nhưng nếu nhìn thấy đôi mắt như chim ưng, cùng vết sẹo dữ tợn trên mặt, trong lòng sẽ cảm thấy kính sợ. Hắn, chính là đệ nhất cường giả sông Đao Lãng, tổng minh chủ liên minh Bách Đảo, Độc Tý Đao Tả Nhất Phàm. Chư vị, ta nghĩ lần này mục đích ta triệu tập các vị là vì chuyện gì, chư vị hẳn đã nghe thấy, đúng vậy. Hơn 10 ngày trước Lạc Gia Thành nguyên lão liên minh Bách Đảo cùng Khương Nhân Kiệt trưởng lão, đã bị người đánh chết tại đảo Đao Vương. Lần này triệu tập mọi người là vì muốn hỏi xem chư vị có lời đề nghị gì. Ánh mắt Tả Nhất Phàm sắc bén đảo qua mọi người. Còn cần nói sao, nợ máu trả máu, dám can đảm đánh chết nguyên lão cùng trưởng lão liên minh Bách Đảo chúng ta, rõ ràng không xem chúng ta vào trong mắt, nếu chúng ta còn không có hành động, sau này uy nghiêm phải đến nơi nào. Đúng rồi, giết lên đảo Đao Vương, toàn bộ những người tham dự trong chuyện này đều phải chết, một tên cũng không để lại. Hừ, ta thật muốn nhìn xem, rốt cục là ai dám can đảm giết thành viên liên minh Bách Đảo chúng ta. Thanh âm tiếng quát chói tai liên tục vang lên, vài cao thủ, quy nguyên cảnh sơ kỳ cùng quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong thần sắc hung tàn, ánh mắt lạnh lùng, hận không thể lập tức xuất phát đi giết người báo thù, những người này bình thường có quan hệ tốt với Lạc Gia Thành cùng Khương Nhân Kiệt. Tả minh chủ, các huynh đệ nói không sai, đối phương dám can đảm giết chết nguyên lão cùng trưởng lão của liên minh Bách Đảo ngay trên sông Đao Lãng, rõ ràng không xem liên minh vào trong mắt, nếu lần này chúng ta không lập uy, chỉ sợ thanh danh xuống dốc. Sau này còn ai dám dựa vào chúng ta, thương hội nào cống nộp phụng dưỡng chúng ta. Một trung niên kiếm khách mặc trường bào màu xanh đứng bên cạnh Tả Nhất Phàm lạnh lùng mở miệng, ánh mắt sắc bén. Người này là một trong hai phó minh chủ liên minh Bách Đảo Trần Hữu Lượng, được xưng đoạt mệnh thư sinh kiếm, một thân kiếm pháp đăng phong tạo cực, thực lực quy nguyên cảnh trung kỳ, dưới trướng có vài hòn đảo lớn, quan hệ có chút chặt chẽ với Lạc Gia Thành, tự nhiên muốn báo thù cho hắn. Vẻ mặt Tả Nhất Phàm lãnh đạm, không nhìn ra được thái độ, lại nhìn một người khác hỏi. Tiêu Kinh, ngươi cảm thấy thế nào? Tả minh chủ, ta cảm thấy việc này nên bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Kinh là vị phó minh chủ còn lại của liên minh Bách Đảo, thực lực quy nguyên cảnh trung kỳ, không hề tầm thường. Hừ, cần gì bàn bạc kỹ hơn, giết người thì đền mạng, ngay cả ý nghĩ này mà ngươi cũng không có, còn có tư cách gì làm phó minh chủ? Trần Hữu Lượng cười mỉa, mặc dù hai người đều là phó minh chủ, nhưng luôn tranh giành cấu xé lẫn nhau, quan hệ cực kém. Tiêu Kinh cười lạnh nói. Trần Hữu Lượng. Ngươi từ khi nào có tâm huyết như thế, lúc trước khi thú triều đột kích, cũng không thấy ngươi là người đầu tiên xông lên, hừ, thù đương nhiên phải báo, nhưng thân phận của hung thủ chúng ta cũng đã điều tra xong, chỉ sợ chư vị không biết, người đánh chết Lạc Gia Thành nguyên lão cùng Khương Nhân Kiệt trưởng lão chính là Lâm, Tiêu đệ nhất thiên tài quận Hiên, giật, cũng là quán quân trận thi đấu phong vân bảng vừa rồi, ta nghĩ chư vị không xa lạ với tên này đi. Cái gì, là hắn sao? Lâm Tiêu, chính là thiên tài đứng đầu đánh bại các thiên tài nổi bật các đại quận thành. Bước lên quán quân phong vân bảng. Nghe nói bởi vì hắn, quận vương quận Hiên giật công khai đối kháng La Bá Thiên Tông chủ La Sơn Tông. Sau đó La Sơn Tông bị Bách Lý Tỷ bệ hạ nghiêm trị, thậm chí một phân bộ của La Sơn Tông tại quận Định An cũng bị người phá hủy. Hắn không phải đang bế quan tu luyện trong quận Hiên giật sao? Vì sao lại xuất hiện tại sông Đào Lãng chúng ta? Người có tên như cây có bóng, vừa nghe tên Lâm Tiêu, không ít người ồ lên. Trước đó nghe tin tức Lạc Gia Thành bị người đánh chết nhưng không biết hung thủ là ai. Hiện tại nghe được là Lâm Tiêu, lập tức khiến mọi người náo động. Trong 2 năm gần đây, thanh danh của Lâm Tiêu hoàn toàn truyền bá khắp đế quốc, đặc biệt trong phạm vi quận Hiên Giật không người nào không biết, không ai không hiểu, đặc biệt trước đó không lâu ân oán, giữa Lâm Tiêu cùng La Sơn Tông đã trở thành đề tài câu chuyện giữa các thế lực lớn trong đế quốc. Vừa nghe nói hung thủ là Lâm Tiêu, không khí toàn trường nhất thời biến hóa, một ít cao thủ quy nguyên cảnh đánh trống lui đường, dù sao vì Lạc Gia Thành đắc tội một thiếu niên thiên tài như vậy, sẽ chọc giận quận vương Đông Phương Hiên Viên, chuyện như vậy không phải ai cũng nguyện ý làm. Nói tới cùng, Liên minh Bách Đảo cũng chỉ là một tổ chức ô hợp, trên thực tế cũng như Khương Nhân Kiệt, mỗi cao thủ đều có đảo riêng của mình, có thế lực riêng mình, có quyết định chính mình. Một ít cao thủ ở gần hòn đảo của Lạc Gia Thành nghe tin hắn đã chết, ý tưởng đầu tiên chỉ là chiếm đoạt địa bàn mà không phải thật lòng muốn vì hắn báo thù. Nhìn thấy không khí ngưng trọng, sắc mặt Trần Hữu Lượng thật khó xem, hừ lạnh nói. Lâm Tiêu thì thế nào, chẳng lẽ vì thân phận thiên tài của hắn là có thể tùy ý đánh giết người của chúng ta hay sao? Nếu như vậy Liên minh Bách Đảo còn ý nghĩa gì? Lâm Tiêu lòng dạ độc ác, tùy ý giết chóc người của Liên minh. Ta nghĩ nếu quận vương quận Hiên Giật biết chuyện này cũng chưa chắc sẽ nhúng tay. Phải rồi, chẳng lẽ chỉ vì Lâm Tiêu là thiên tài, có thể tùy ý tàn sát người của liên minh chúng ta hay sao? Nếu như vậy liên minh tồn tại có ý nghĩa gì nữa chứ? Nếu sợ đắc tội quận Hiên Giật, các ngươi cứ việc làm rùa đen rút đầu là được, nhưng mối thù của Lạc Gia Thành Nguyên Lão, chúng ta nhất định phải báo. Vài cao thủ quy nguyên cảnh dưới trướng Trần Hữu Lượng nhất thời kêu gào, vẻ mặt phẫn nộ. Ý kiến song phương cũng không thống nhất, mỗi người đều có tâm tư, cuối cùng đều đưa mắt nhìn Tả Nhất Phàm, ở trên sông Đào Lãng. Ngoại trừ thực lực của hắn cực mạnh, uy vọng cùng thanh danh đều cao nhất, chẳng khác gì Đông Phương Hiên Viên. Sắc mặt Tả Nhất Phàm không chút thay đổi, nhìn quanh bốn phía, lạnh lùng nói. Tất cả mọi người không cần tranh cãi, bất kể Lâm Tiêu là ai, có thân phận gì, giết người của Liên minh Bách Đảo chính là sự thật. Ta là minh chủ Liên minh, tự nhiên sẽ thay mặt Nguyên Lão cùng trưởng lão đòi công đạo, chư vị cùng ta đi đảo Đao Vương, trước bắt giữ Lâm Tiêu rồi tính sau, đợi sau khi điều tra rõ chân tướng. Cuối cùng nên giết hay trả lại cho quận vương Đông Phương Hiên Viên đòi công đạo, đến lúc đó hãy định đoạt, ta nghĩ đường đường quận vương quận Hiên Giật sẽ không vì một thiên tài, mà khiến cho toàn bộ võ giả sông Đao Lãng phải thất vọng. Nguyện ý nghe theo Tả minh chủ điều khiển. Tả Nhất Phàm vừa dứt lời, toàn bộ cao thủ trên quảng trường cùng lớn tiếng kêu lên, không lời dị nghị, có thể thấy được uy vọng của hắn trong lòng mọi người. Hừ, Tả Nhất Phàm thật đúng là giảo hoạt. Trong lòng Trần Hữu Lượng thầm hiện lên tia âm độc. Kỳ thật hắn cũng không phải vì muốn báo thù cho Lạc Gia Thành, hơn nữa chính là muốn kích động cảm xúc của mọi người, gây dựng hình tượng của mình trong lòng bọn họ. Nếu Tả Nhất Phàm dẫn dắt mọi người đánh chết Lâm Tiêu, nhất định sẽ làm Đông Phương Hiên Viên thật sự phẫn nộ, một khi trút xuống lửa giận, thân là minh chủ Tả Nhất Phàm nhất định là bị phiền toái, mà hắn nói không chừng sẽ có cơ hội trở thành tân nhậm minh chủ. Được, mời chư vị đi theo ta. Tả Nhất Phàm lạnh lùng mở miệng, định mang người rời đi. Đúng lúc này, không cần, Tả minh chủ. Chư vị, Lâm Tiêu đã tới. Một thanh âm vang vọng trên bầu trời liên minh đảo, ngay sau đó trong ánh mắt của mọi người, một đạo lưu quang phá không mà đến, nháy mắt dừng trên quảng trường. Mọi người ngơ ngẩn, làm sao cũng không thể ngờ Lâm Tiêu vừa giết Nguyên Lão cùng trưởng lão của liên minh Bách Đảo, bây giờ còn dám tự mình đi tới liên minh đảo. Không chờ Tả Nhất Phàm mở miệng, Trần Hữu Lượng đã lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi chính là Lâm Tiêu đã giết chết Lạc Gia Thành Nguyên Lão cùng Khương Nhân Kiệt trưởng lão của liên minh Bách Đảo. Lâm Tiêu trả lời, liên minh Bách Đảo của các ngươi không biết quản giáo thuộc hạ, cho nên bọn hắn mới chết. Quá kiêu ngạo, đám cao thủ liên minh Bách Đảo trợn mắt. Trần Hữu Lượng giận quá thành cười, mắt hàm sát khí nói. Lâm Tiêu, ngươi thật to gan, ở đảo Đao Vương giết chết người của liên minh Bách Đảo, hiện tại còn dám tiến tới nơi đây, xem liên minh đảo như trốn không người, chẳng lẽ cho rằng chúng ta không có ai sao, ta thật muốn nhìn xem rốt cục ngươi có năng lực gì dám hung hăng càn quấy như thế. Dứt lời, không đợi người khác phản ứng, Trần Hữu Lượng rút mạnh trường kiếm, trong mắt lóe lên sát ý, thân hình vừa động, trường kiếm đâm ra nhanh như chớp, như mộng như ảo, nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Nhanh kinh người, chỉ nháy mắt trường kiếm đã tới trước mặt, khiến người không kịp di chuyển ánh mắt. Hắn nhanh, Lâm Tiêu nhanh hơn, Trần Hữu Lượng đâm ra một kiếm, nháy mắt xuyên thủng thân thể Lâm Tiêu, nhưng ngay sau đó thân thể Lâm Tiêu chợt mơ hồ, lưu lại chỉ là một tàn ảnh. Thật nhanh. Lại có thể tránh được một chiêu tùy tâm nhất thương của ta. Trần Hữu Lượng chấn động, hắn tu luyện chính là phong chi ý cảnh, từng cử động nhanh tới kinh người. Một kiếm vừa rồi nhìn như bình thường nhưng đại đa số võ giả quy nguyên cảnh sơ kỳ, cũng khó thể tránh né, không nghĩ tới Lâm Tiêu dễ dàng tránh được. Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của liên minh đảo các ngươi sao? Khó trách cả đám đều hung hăng càn quấy như thế, cuồng vọng cực điểm. Thanh âm Lâm Tiêu lạnh lùng truyền tới, thân hình hiện ra trước mặt mọi người. Trong lòng các cao thủ liên minh đảo đều rùng mình. Trước kia họ nghe sự tích về Lâm Tiêu, nhưng không hiểu nhiều về thực lực của hắn, thậm chí, cũng không thể tin một người mới đột phá quy nguyên cảnh lại có thể đánh chết, được Lạc Nguyên Lão, nhưng hôm nay nhìn thấy trong lòng họ liền trầm xuống, không nói đâu xa, chỉ bằng phương pháp tránh né của Lâm Tiêu, đã biết không tầm thường. Ngươi mà là khách nhân gì, thân pháp không tệ, tiếp tục đón ta một kiếm. Trần Hữu Lượng dày đặc sát khí, xoay người tiếp tục ra tay. Trần Hữu Lượng, đủ rồi, ngươi tạm lui sang một bên. Tả Nhất Phàm cuối cùng mở miệng. Trần Hữu Lượng giống như không hề nghe được, trong mắt hiện lên sát khí, trường kiếm chợt bạo lên, kiếm khí màu xanh tung hoành bừa bãi, bạo lướt về hướng Lâm Tiêu, sát khí bốc lên. Ta nói đủ rồi, ngươi không có nghe được sao? Tả Nhất Phàm trừng mắt, đột nhiên quát. Oanh long! Như một ngọn núi lửa phun trào, từ trong cơ thể Tả Nhất Phàm tuôn ra cỗ khí thế lăng liệt, như hung đao xuất thế, chân khí khủng bố ập lên người Trần Hữu Lượng, nhất thời đao khí bộc phát đem kiếm khí của hắn vặn thành nát vụn, không lưu lại chút nào. Tả Minh Chủ, ngươi đây là ý gì? Trần Hữu Lượng rút lui hai bước, không tiếp tục ra tay, lãnh đạm nói. Lâm Tiêu đánh chết thành viên Liên minh Bách Đảo chúng ta, hiện giờ lại hung hăng càn quấy tiến đến, không xem Liên minh Đảo ra gì. Ngươi chẳng những không báo thù rửa hận cho liên minh, ngược lại còn giúp hắn nói chuyện, là vì sao? Hừ, hôm nay nếu không đánh chết Lâm Tiêu tại đây, việc này truyền đi ra, sau này mặt mũi liên minh Bách Đảo đặt ở đâu? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tôn nghiêm của liên minh Đảo ở nơi nào, có phải bất cứ ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Ánh mắt Trần Hữu Lượng lạnh lùng nghiêm nghị, bộ dáng như rất lo lắng cho liên minh Đảo. Tiêu Kinh cười lạnh nói. Trần Hữu Lượng, Tả Minh Chủ làm việc chẳng lẽ còn cần giải thích với ngươi sao? Nhưng còn ngươi thì sao? Chưa được Tả Minh Chủ phân phó đã tự ý động thủ. Như thế nào, ngươi cho rằng Liên minh Đảo chỉ có ngươi thôi hay sao? Làm gì có? Trần Hữu Lượng cúi đầu đáp, ánh mắt lóe ra lệ mang. Được rồi, các ngươi đừng nói thêm nữa. Tả Nhất Phàm hừ lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, nói. Ngươi chính là Lâm Tiêu, quả nhiên có gan, dám một mình xông vào Liên minh Đảo, khó trách có thể đạt được quán quân Phong Vân bảng. Được xưng đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của đế quốc, hiện tại nhìn ngươi quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng ngươi có biết hậu quả khi đắc tội liên minh Bách Đảo là gì không? Không sợ cường giả liên minh Đảo sẽ vĩnh viễn lưu ngươi ở lại đây sao? Tả Nhất Phàm sát khí dày đặc nói. Lâm Tiêu không khỏi cười to. Các hạ chính là độc tí đao Tả Minh Chủ đi, tại hạ nghe qua sự tích của ngươi, kính trọng cách làm người của ngươi, nhưng nếu ngươi muốn dựa vào những người này hù dọa ta, không khỏi quá xem thường ta rồi, mặc dù ta nhỏ tuổi nhưng những chuyện nguy hiểm trải qua không ít. Bằng bao nhiêu người như vậy muốn lưu lại ta, chỉ sợ còn chưa đủ. Cuồng vọng, càn rỡ, quá kiêu ngạo. Các cao thủ liên minh Bách Đảo há hốc mồm, giận tím mặt, ở đây có không ít cường giả, tiểu tử này lại dám càn rỡ như thế. Tiểu tử, người quá cuồng vọng, ở tại liên minh Đảo còn hung hăng càn quấy như thế, thật sự cho rằng chúng ta không có biện pháp làm gì ngươi sao? Một cao thủ quy nguyên cảnh phẫn nộ quát, vẻ mặt Lâm Tiêu lãnh đạm, nhìn quanh bốn phía nói. Ta chính là quán quân Phong Vân bảng của đế quốc Võ Linh, nhập Thiên Tinh Cung, gặp Hoàng đế Bệ Hạ, chiến La Sơn Tông, trường hợp gì chưa gặp qua, dù là La Bá Thiên Tông chủ La Sơn Tông cũng không giết được ta, ngươi cho rằng bằng vào các ngươi thì được sao? Mọi người lặng ngắt như tờ, cuộc chiến giữa Lâm Tiêu cùng La Thiên Đô, hiện tại trong đế quốc người nào cũng biết, mọi người đều biết ban đầu Lâm Tiêu đánh bại La Thiên Đô, La Bá Thiên Tông chủ La Sơn Tông bất ngờ hạ sát thủ muốn giết chết Lâm Tiêu. Kết quả được nhóm cường giả như Đông Phương Hiên Viên ngăn cản mà không thành công, trong đó ngoại trừ có quận vương quận Hiên Giật trợ giúp, thực lực bản thân Lâm Tiêu cũng không thể nghi ngờ. Đặc biệt Lâm Tiêu có một bộ nguyên khí phòng ngự cường đại, có thể chịu đựng quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong oanh kích, trước kia hắn dựa vào kiện nguyên khí này mà ngăn cản được một kích toàn lực của La Bá Thiên, nếu thật sự như vậy, một khi hắn tế ra nguyên khí, chỉ sợ mọi người cùng nhau ra tay cũng chưa chắc oanh mở được phòng ngự của hắn. Huống chi đánh chết Lâm Tiêu sẽ chọc giận quận vương quận Hiên Giật. Đáng giá sao? Lâm Tiêu dám một mình đi lên Liên minh Đảo, không hề sợ hãi, nếu nói hắn không có lá bài tẩy tuyệt đối là không khả năng, cũng được, chuyện này giao cho Tả Minh Chủ định đoạt đi. Tả Nhất Phàm chợt phá lên cười, trong mắt nhìn Lâm Tiêu mang theo tia tán thưởng, nói. Lâm Tiêu, không thể không nói ngươi rất có dũng khí, một mình xông lên Liên minh Đảo vẫn không sợ hãi, ta tin tưởng lần này ngươi tới không chỉ muốn nói những lời này, nói đi, mục đích của ngươi là gì? Lâm Tiêu nói. Tả Minh Chủ quả nhiên thẳng thắn. Ân oán giữa Khương gia cùng Nhiếp gia trên đảo Đao Vương ta nghĩ chư vị cũng rõ ràng, sở dĩ ta đánh chết Khương Nhân Kiệt hoàn toàn là, bởi vì hành vi của hắn đối với Nhiếp gia, về phần Lạc gia thành, hừ, hắn dám ngăn trở ta đánh chết Khương Nhân Kiệt, ban đầu ta đã cho hắn cảnh cáo, nếu hắn không nghe thì không trách được ta. Lâm Tiêu đem chuyện mình đánh chết Lạc gia thành nói thẳng đi ra, nhưng không ai lên tiếng dị nghị. Đây là thế giới người mạnh là vua, ban đầu ở bên ngoài cổ địa Thái Thần. Huyết thú đạo nhân muốn giết Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong báo thù cho tông thú, có ai dị nghị? Về sau nam tử hắc bào xuất hiện, một chiêu diệt sát huyết thú đạo nhân, lúc ấy lại có ai lên tiếng. Lúc này Trần Hữu Lượng chợt cười lạnh, nói. Ngươi nói chuyện giữa Khương gia cùng Nhiếp gia, chúng ta tự nhiên cũng biết, nhưng vậy thì thế nào, chuyện trên đảo Đao Vương là việc nội bộ của sông Đao Lãng, ngay cả quận vương quận Hiên Giật cũng không thể nhúng tay vào. Ngươi tính cái gì vậy, chừng nào tới lượt ngươi xuất đầu. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm Trần Hữu Lượng, trong mắt tản ra tia sát khí lạnh lẽo, nói. Có tới lượt ta ra mặt hay không cũng không phải do ngươi nói. Chẳng lẽ các hạ không biết ta có ân cứu mạng với Nhiếp gia hay sao? Con trai của Nhiếp Hùng gia chủ là Nhiếp Lãng từng nhận qua sự chỉ dạy của ta. Ngươi nói Nhiếp gia có quan hệ với ta hay không? Huống chi, hiện tại Nhiếp gia đảo Đao Vương chuẩn bị gia nhập quận Hiên Giật. Chuyện của đảo Đao Vương tự nhiên cũng là chuyện của quận Hiên Giật. Cái gì? Đảo Đao Vương muốn gia nhập quận Hiên Giật, điều này sao có thể? Mọi người đều cả kinh. Tuy vị trí địa lý của sông Đao Lãng thuộc về quận Hiên Giật, nhưng kỳ thật lại là một quần thể độc lập, cũng như thành Hắc Vân, Diệt Linh Cốc, Kỳ Thị Bộ Lạc, giữa song phương có trao đổi hợp tác, nhưng tuyệt đối không phải quan hệ phụ thuộc như thành Tân Vệ. Nhưng nếu đảo Đao Vương muốn gia nhập quận Hiên Giật, sẽ nhận chịu quản hạt của quận Hiên Giật như thành Tân Vệ, quận Hiên Giật đương nhiên có lý do cùng tư cách tới quản lý. Có gì mà không thể? Lâm Tiêu đạm mạc nói. Quan hệ giữa đảo Đao Vương cùng Liên minh Bách Đảo, cũng giống như quan hệ giữa quận Hiên Giật cùng Liên minh Bách Đảo, không có quan hệ phụ thuộc. Nhiếp gia đã có mấy ngàn năm lịch sử trên đảo Đao Vương, năm đó vào ngày hủy diệt nếu không phải tổ tiên Nhiếp gia chống cự, đảo Đao Vương đã sớm thất thủ, hắn nguyện ý gia nhập thế lực nào tự nhiên là tự do của hắn, Liên minh Bách Đảo cũng không thể tùy tiện nhúng tay. Mọi người đều nhíu mày, một chiêu rút củi dưới đáy nồi của Lâm Tiêu tuyệt đối làm bọn họ không ngờ, nhưng cẩn thận ngẫm lại địa vị cùng quan hệ của Lâm Tiêu trong quận Hiên Giật, chuyện này lại trở nên hợp tình lý. Vậy không được, Trần Hữu Lượng là người thứ nhất hét lớn. Các hạ, chuyện này tựa hồ có chút không ổn đâu, đảo Đao Vương vốn là một phần tử của sông Đao Lãng, làm sao có thể một mình tách ra ngoài chứ? Tiêu Kinh nhăn mày. Đúng rồi, tuy rằng mấy năm nay đảo Đao Vương đều do Nhiếp Khương hai nhà quản lý, nhưng nếu không có liên minh Bách Đảo bao che, chỉ sợ đã sớm thất thủ, chừng nào tới lượt bọn hắn bình yên chiếm cứ. Những cao thủ quy nguyên cảnh còn lại ánh mắt đỏ bừng, phảng phất như muốn ăn thịt người. Lâm Tiêu đánh chết Lạc Gia Thành cùng Khương Nhân Kiệt bọn hắn có thể không để trong lòng. Nhưng nếu để đảo Đao Vương tách ra gia nhập thế lực khác, bọn hắn tuyệt đối không cho phép, bởi vì đây là đụng chạm tới lợi ích của mọi người. Đảo Đao Vương có đao vực, lợi tức hàng năm lên hàng tỷ, hiện tại đao vực yếu bớt, nhưng bởi vì đao tinh xuất hiện ngược lại lợi ích không giảm mà còn tăng, một ngày có vài tỷ nhập trướng, một năm lên tới mấy trăm tỷ, trong đó đại bộ phận thu nhập đều rơi vào liên minh Bách Đảo, cuối cùng mới phân chia cho từng người, Lâm Tiêu làm vậy chính là đoạt bát cơm của họ. Nhìn biểu hiện của mọi người, Lâm Tiêu nhàn nhạt cười nói. Chư vị, tuy rằng đảo Đao Vương gia nhập quận Hiên Giật, nhưng cũng không có nghĩa không còn liên quan với liên minh Bách Đảo, là một thành viên trên sông Đao Lãng, ta có thể làm chủ, từ nay về sau bốn thành lợi ích của đảo Đao Vương chia cho liên minh Bách Đảo, bốn thành về quận Hiên Giật, hai thành về Nhiếp gia, như thế nào? Trần Hữu Lượng cười lạnh. Các hạ, trước kia lợi ích của đảo Đao Vương do hai nhà Khương, Nhiếp chiếm một thành, còn lại chín thành về liên minh Bách Đảo, hiện tại chúng ta chỉ chiếm bốn thành. Nói đùa gì vậy, Trần Hữu Lượng này là người đầu tiên không đáp ứng. Những võ giả khác cũng kích động, bộ dáng như muốn giết người. Lâm Tiêu nói, Nga, nguyên lai các hạ tên là Trần Hữu Lượng, chẳng lẽ ngươi là minh chủ liên minh Bách Đảo? Vì sao mỗi lần ta nói chuyện không nghe tả minh chủ mở miệng, lại luôn thấy ngươi là người đầu tiên kêu gào, nếu ngươi có thể làm chủ, ta sẽ nói với ngươi. Trần Hữu Lượng ngẩn ra, nhìn biểu tình cười híp mắt của Lâm Tiêu, cảm thấy phát lạnh, lời của đối phương thật độc ác. Lâm Tiêu nhìn Tả Nhất Phàm, tiếp tục nói. Tả minh chủ, ta rất rõ ràng, trước kia tuy rằng liên minh Bách Đảo chiếm 9 thành, nhưng 3 thành giao cho quận Hiên Giật, hiện tại các ngươi chẳng qua là 6 thành còn 4 thành. Không sai, hiện tại lợi ích của đảo Đao Vương thật cao, một năm lên tới mấy trăm tỷ, nhưng không qua nửa năm nữa đao vực sẽ biến mất, đao tinh cũng sẽ biến mất, đến lúc đó lợi ích đảo Đao Vương căn bản không đáng giá nhắc tới. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, một là đồng ý phương án của ta. Đảo Đao Vương vẫn sẽ có bốn thành lợi ích không ngừng đưa tới, hai là cự tuyệt phương án của ta, không qua nửa tháng quận Hiên Giật sẽ có cường giả qua tới, đến lúc đó chỉ sợ không dễ thương lượng như ta. Trong phút chốc không khí trên quảng trường hoàn toàn đọng lại. Một lát, Tả Nhất Phàm lạnh lùng nói, quận Hiên Giật muốn bốn thành thì ta hiểu được, nhưng Nhiếp gia dựa vào cái gì được hai thành? Lâm Tiêu nói thẳng, Nhiếp gia sẽ đưa ta một thành lợi ích, Tả minh chủ hài lòng sao? Diễn cảm mọi người lại dại ra, Lâm Tiêu thật quá khí phách. Nói thẳng có một thành là của hắn, đường hoàng, không hề che lấp. Hồi lâu, Tả Nhất Phàm cười ha hả, trong mắt bắn ra ánh sao, nói. Tốt, tốt, quả nhiên không hổ là đệ nhất thiên tài đế quốc, phân phối đảo Đao Vương như vậy, ta đồng ý. Tả minh chủ. Trần Hữu Lượng lập tức kêu lên. Như thế nào, Trần Phó Minh Chủ, ngươi có dị nghị sao? Ở đây ai có dị nghị thì nói ra, đương nhiên hắn cũng phải có biện pháp giải quyết, ta nguyện ý đem thêm một phần lợi ích giao cho hắn. Ánh mắt Tả Nhất Phàm lạnh lẽo nhìn quanh. Nhất thời mọi người cúi đầu, kể cả Trần Hữu Lượng. Ngay lúc mọi người nghĩ sự tình đã kết thúc, ánh mắt Tả Nhất Phàm đột nhiên âm trầm xuống. Lâm Tiêu, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, thủ đoạn lợi hại, nhưng chuyện nào tính theo chuyện đó, nếu ngươi nghĩ ngươi đã được an toàn thì hoàn toàn sai. Tả Nhất Phàm này từ khi ra đời đã chiến đấu với yêu thú đấu, chiến đấu với kẻ thù, chiến đấu với trời, chưa từng sợ qua ai, ta có thể không so đo chuyện của Đào Đao Vương và Nhiếp gia, lợi ích của Đào Đao Vương ta cũng có thể lui nhường. Nhưng người đánh chết Nguyên lão cùng trưởng lão liên minh Bách Đảo, ta vốn là minh chủ, nếu còn không cho các huynh đệ lời công đạo, vậy thật sự không thể nào nói nổi. Dứt lời, Tả Nhất Phàm tiến lên một bước, đao ý đáng sợ từ trong người hắn phóng lên cao, chiến ý như thực chất xông thẳng lên trời. Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ, hắn có thể cảm nhận được khí thế đáng sợ của Tả Nhất Phàm, tuyệt đối là đao khách cực mạnh mà hắn mới gặp qua, nói. Không biết Tả minh chủ muốn Lâm Tiêu lấy ra công đạo như thế nào, Lâm Tiêu phụng bồi. Được, sảng khoái. Tả Nhất Phàm hét lớn một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Tiêu. Nghe nói ngươi là đệ nhất thiên tài của đế quốc võ linh chúng ta, như vậy ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ cần ngươi có thể tiếp một đao toàn lực của ta, chuyện ngươi đánh chết Nguyên lão cùng trưởng lão liên minh Bách Đảo sẽ xóa bỏ. Nhưng nếu ngươi bị ta giết, chuyện này không quan hệ gì tới huynh đệ của ta, quận vương Đông Phương Hiên Viên nếu muốn tìm thì tìm một mình ta một mình gánh chịu. Tả minh chủ. Nhóm người Tiêu Kinh ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ minh chủ xử lý như vậy. Trong lòng xúc động, một đao mà thôi, ta tiếp nhận, Tả minh chủ, tới đi. Lâm Tiêu ngạo nghễ đứng thẳng trên quảng trường, lớn tiếng quát. Mọi người thối lui. Trong tiếng quát vang, Tả Nhất Phàm bước ra một bước, đương một tiếng, tay trái rút chiến đao bên hông. Đó là một thanh chiến đao tối đen, mơ hồ ẩn chứa huyết quang đỏ sậm, vừa kéo ra, một cỗ sát khí nồng đậm phóng lên cao, đem Tả Nhất Phàm phụ trợ như pho tượng chiến thần. Chân nguyên thiêu đốt, Tả Nhất Phong vung cao chiến đao. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lâm Tiêu, cũng không có chút động tác hoa mỹ, cứ như vậy trực tiếp chém ra. Trích thủ xanh thiên. Trong tiếng quát chói tai, một cỗ đao mang khủng bố không cách nào hình dung từ trên trời giáng xuống, quét ngang hết thảy, nhắm ngay Lâm Tiêu ầm ầm chém xuống. Tới tốt lắm. Lâm Tiêu hét lớn, đôi mắt lóe tinh quang, hai tay vung cao vô cực đao không hề tránh né, một đao nghênh đón. Ngũ ngục pháp vương đao nhân ngục đao. Lâm Tiêu không chút nương tay, vừa ra tay liền dùng chiêu thức mạnh nhất của mình, không chút do dự đem tinh thần chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, lại đem đao ý thất phẩm mới lĩnh ngộ thi triển tới mức tận cùng. Oanh long, hai đạo đao mang đáng sợ va chạm giữa không trung, như bom nguyên tử nổ mạnh, đột nhiên khuếch tán ra uy lực vô cùng. Oanh long long, một kích của song phương tạo thành lực phá hoại vô cùng khủng bố, cả quảng trường trong nháy mắt bị san thành bình địa, mà những cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ không kịp né tránh đều hộc máu chợt lui. Thần sắc kinh hãi. Lâm Tiêu đã chết chưa? Trích thủ xanh thiên là tuyệt chiêu của Tả minh chủ. Dưới một đao thiên địa bị phá nát, dù là võ giả quy nguyên cảnh trung kỳ cũng khó thoát khỏi cái chết. Lâm Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Tả minh chủ quả nhiên không lưu tình, đáng giận. Chẳng lẽ hắn không biết giết Lâm Tiêu sẽ chọc giận quận vương quận Hiên Giật sao? Không được, Tả minh chủ là người đứng đầu liên minh Bách Đảo, quyết không thể có việc. Đến lúc đó Hiên Viên quận vương chút giận, chúng ta cùng nhau gánh vác. Không đúng. Tiểu tử đó chưa chết. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng kinh hô, mọi người nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời quần áo Lâm Tiêu rách nát, sắc mặt tái nhợt, khóe môi rỉ máu nhưng vẻ mặt vẫn ngạo nghễ, đôi mắt sáng ngời. Khái khái. Lâm Tiêu ho ra hai ngụm máu tươi, nhìn Tả Nhất Phàm vui sướng nói. Tả minh chủ quả nhiên thực lực phi phàm, tại hạ bội phục, bội phục. Một đao của Tả Nhất Phàm quá kinh khủng, nếu không phải tinh thần chân nguyên của Lâm Tiêu cực kỳ cường đại, hơn nữa còn có phần viêm quyết giúp hắn. Hơn nữa, có ngũ ngục pháp vương đao ra thành, chỉ sợ tiếp một đao vừa rồi cũng phải mất nửa mạng, nhưng dù là như vậy bản thân hắn cũng bị trọng thương, kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ đều tổn hại. Xem ra thực lực của ta bây giờ đủ đối kháng cao thủ quy nguyên cảnh trung kỳ bình thường, nhưng gặp quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong cũng có chút nguy hiểm. Thông qua một chiêu vừa rồi, Lâm Tiêu đã hiểu biết rõ ràng về thực lực của mình hiện tại. Lâm Tiêu bị giật mình, nhưng trong lòng Tả Nhất Phàm lại nhấc lên sóng to gió lớn, hắn là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh. Lâm Tiêu chỉ mới đạt tới quy nguyên cảnh sơ kỳ, một đao chém xuống cho dù là quy nguyên cảnh trung kỳ cũng bị giết chết, hắn đã chuẩn bị đón nhận lửa giận của quận vương quận Hiên Giật, nhưng không nghĩ tới kết cục nằm ngoài dự liệu của hắn. Thành tựu tương lai của tiểu tử này tuyệt đối kinh thiên động địa. Tả Nhất Phàm rung động, cười to cao giọng nói. Đệ nhất thiên tài đế quốc quả nhiên danh bất hư truyền, làm tại hạ mở rộng tầm mắt, ta nói được thì làm được, chuyện của Đào Đao Vương bỏ qua, nếu Lâm huynh không chê, mong rằng có thể tiếp đón. Ý tốt của Tả Minh chủ tại Hại Tâm Lĩnh, nhưng tại hạ còn có việc, hôm nay sẽ không làm phiền, nếu chuyện đã giải quyết, cáo từ chư vị. Lâm Tiêu chắp tay, cũng không nhiều lời, thân hình phá không, nháy mắt biến mất cuối chân trời. Nhìn thân ảnh Lâm Tiêu đi xa, trong đôi mắt Trần Hữu Lượng hiện lên tia lệ mang. Tả Minh chủ, ngươi không sao chứ? Tả Nhất Phàm rơi xuống mặt đất, mọi người liền tiến lên thân thiết hỏi. Ta không sao. Tả Nhất Phàm lắc đầu, nhìn thân ảnh Lâm Tiêu đi xa, thở dài. Ta dám đoán chắc ngày sau Lâm Tiêu sẽ trở thành một trong những cường giả của đế quốc, đạt tới đẳng cấp mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên không hổ là đệ nhất thiên tài đế quốc, danh bất hư truyền. Minh chủ, vậy chuyện của Đào Đao Vương? Tả Nhất Phàm nghiêm mặt nói. Đương nhiên làm theo thương lượng với Lâm Tiêu, chúng ta nhận 4 thành ích lợi, đồng thời cũng tiếp tục bảo hộ Đào Đao Vương an toàn. Nhưng liên quan tới công việc cụ thể của sông Đao Lãng, chúng ta không cần nhúng tay, nghe rõ ràng chưa? Hiểu rồi. Mọi người gật đầu. Tốt lắm, chuyện này dừng ở đây. Tối nay ta mở tiệc rượu trên Liên Minh Đảo, tiếp tục trao đổi chuyện khác, chư vị nên tham gia. Tả Nhất Phàm chắp tay, dẫn đầu rời đi. Một đám người tản mất. Trên sông Đao Lãng, một đạo lưu quang lướt qua chân trời, thế như lôi đình, chính là Lâm Tiêu. Phía trước có một hòn đảo, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Trên mặt sông cách trăm dặm phía trước, một hoang đảo lặng lẽ đứng yên, Lâm Tiêu rơi xuống đảo, phun ra ngụm máu, khoanh chân ngồi, nuốt đan dược sau đó điều dưỡng thương thế trên người. Khi nãy một kích của Tả Nhất Phàm cực kỳ đáng sợ, uy lực kinh người, tuy Lâm Tiêu dốc hết sức tiếp được nhưng cũng bị thương, nếu quay về thẳng Đào Đao Vương chỉ sợ tiêu hao chân nguyên sẽ làm gia tăng thương thế. Bởi vậy bay được vài ngàn dặm hắn mới tìm một hoang đảo nghỉ ngơi điều dưỡng. Trước khi an dưỡng, hắn lại thả ra phân thân toàn địa giáp tiềm phục ở trong nước sông gần hoang đảo, cẩn thận canh gác. Thời gian trôi qua, Lâm Tiêu dần dần khôi phục lại thương thế. Khoảng cách vị trí của Lâm Tiêu hơn ngàn dặm, giờ phút này mấy đạo lưu quang nhanh như lưu tinh xuyên qua không trung, truy kích theo phương hướng của Lâm Tiêu. Trần Phó Minh Chủ, chúng ta không thông qua Tả Minh Chủ lại trực tiếp truy kích tiểu tử đó, thật ổn thỏa sao? Một nam tử mặc áo dài màu đen đưa mắt nhìn trung niên kiếm khách áo lục trước mặt, ánh mắt hơi lo lắng. Mấy người này chính là Trần Hữu Lượng cùng vài cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ cùng sơ kỳ đỉnh phong, trong Liên Minh Đảo. Trần Hữu Lượng cười lạnh, đôi mắt âm trầm nói. Có gì mà không thể, Tả Nhất Phàm sợ hãi quận vương Đông Phương Hiên Viên, không quản lợi ích của Liên Minh Bách Đảo chúng ta không sợ, hôm nay ta phải báo thù cho Lạc Gia Thành Nguyên Lão, chẳng lẽ mấy người các ngươi không muốn sao? Trần Phó Minh Chủ. Không phải không muốn mà là ta nghe nói trên người Lâm Tiêu có nguyên khí phòng ngự, lúc trước ngay cả La Bá Thiên Tông chủ La Sơn Tông cũng khó thể đánh bại, bằng vào chúng ta chỉ sợ, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phải rồi, hơn nữa ngay cả chiêu trích thủ xanh thiên của Tả Minh Chủ, mà Lâm Tiêu cũng nghênh đón được, chỉ bằng vào mấy người chúng ta thật có thể giết hắn sao? Trần Hữu Lượng cười lạnh nói, mấy người các ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Kiện nguyên khí phòng ngự kia nghe nói đã bị La Bá Thiên đánh vỡ, loại bảo vật kia một khi bị đánh vỡ sẽ rất khó chữa trị, nếu không vì sao lần này Lâm Tiêu không trực tiếp lấy ra, còn cứng rắn đi nghênh tiếp một chiêu của Tả Nhất Phàm. Các ngươi thật sự cho rằng hắn đã là thiên tài thì cao ngạo như thế sao? Hơn nữa các ngươi không thấy được sao, tuy Lâm Tiêu nghênh tiếp được một chiêu của Tả Nhất Phàm, nhưng lại bị trọng thương, cho nên mới vội vàng rời đi, theo ta xem thương thế của tiểu tử kia rất nặng, hiện tại là thời cơ tốt để đánh chết hắn. Một khi chờ thương thế hắn khôi phục, chúng ta mới hoàn toàn mất đi hy vọng. Nói cũng phải. Dù sao có Trần Phó Minh Chủ ở đây, chúng ta sợ cái gì? Mấy người khác liên tục gật đầu. Hoa hoa. Nước sông bốc lên, bọt sóng như đao, giờ phút này ở trong nước sông. Trước mặt vài trăm dặm có đôi mắt màu vàng nhạt lạnh lùng đang nhìn chăm chú lên mấy người, trên bầu trời. Đám người Trần Hữu Lượng thật sự còn chưa chịu từ bỏ ý đồ, lại đuổi tới nơi này. Lâm Tiêu khống chế phân thân toàn địa giáp, lạnh lùng cười. Lúc trước khi còn ở Liên Minh Đảo, Lâm Tiêu đã nhìn ra tâm địa độc ác của Trần Hữu Lượng, tuyệt đối không khả năng dễ dàng bỏ qua cho mình. Bởi vậy hắn thả ra phân thân toàn địa giáp chủ yếu là đề phòng có người truy theo, hiện tại quả nhiên đã suy đoán chuẩn xác. Nếu các ngươi đã tới, vậy thì cũng không cần quay về nữa. Trong mắt hiện lên kim quang băng xương, khóe môi phân thân toàn địa giáp hiện lên vẻ dữ tợn, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào nhóm người, đồng thời thân hình khổng lồ chậm rãi trồi lên. Nhanh một chút cho ta, chú ý tiểu đảo gần nhất. Lâm Tiêu muốn trở lại Đào Đao Vương nhất định phải đi qua mảnh sông này, hắn bị trọng thương sẽ không bay xa được, rất có thể dừng ở quanh đây chữa thương. Đôi mắt Trần Hữu Lượng băng xương, thời khắc chú ý bốn phía, bay vút phía trước nhất, sau lưng hắn có hai cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong phong theo sát phía sau, ngoài ra còn năm cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ, bảy người này hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. hiểu được, Trần Phó Minh Chủ. Ánh mắt bảy người nhìn quanh bốn phía, thời khắc chú ý hết thảy. Ngay lúc nhóm người Trần Hữu Lượng đang bay qua mảnh sông nơi này, mặt sông thoáng phập phồng đột nhiên ba đảo mãnh liệt, giống như dưới đáy sông có vật gì thật lớn đang nổi lên, dần dần lộ ra bờ lưng kim hoàng sắc khổng lồ như ngọn núi. Tiếng gầm vang vọng thiên địa, phân thân toàn địa giáp phóng lên cao, thân hình dài tới trăm thước giãn ra, đôi cánh vàng bao phủ cả không gian, nước sông vẩy tứ tán, bọt nước đầy trời. Trong ánh mắt kinh hãi của đám người Trần Hữu Lượng ngăn cản ngay trước mặt bọn hắn. Nhìn kìa, đó là yêu thú gì, khí tức trên thân thật mạnh. Đôi cánh màu vàng, hắn phải là yêu thú trên bộ, vì sao lại xuất hiện trong sông Đào Lãng? Chân khí thật đáng sợ, hẳn là yêu thú thất tinh đỉnh. Không tốt, nó lao tới chúng ta. Phân thân toàn địa giáp lạnh lùng nhìn chăm chú đám người Trần Hữu Lượng, lập tức khiến bọn họ kinh hãi kêu to. Đừng dây dưa với nó, con yêu thú này không thuộc về sông Đào Lãng. Mọi người đi vòng qua, tận lực đừng phát sinh xung đột với nó. Trần Hữu Lượng nhướng mày, trên đại lục Thương Khung, yêu thú ngang cấp thường thường thực lực trên võ giả cùng cấp một bậc, yêu thú thất tinh đỉnh phong này có chân khí đáng sợ như thế, cơ hồ tương đương nhân loại quy nguyên cảnh trung kỳ. Nếu là bình thường Trần Hữu Lượng không để ý hợp lực mọi người đánh chết, nhưng hiện tại đang muốn truy sát Lâm Tiêu nên hắn không muốn lãng phí thời gian. Bảy cao thủ quy nguyên cảnh gật đầu, chia thành bảy đạo lưu quang tách sang hai bên bay đi. Không tốt, nó đã tới. Nhưng chưa chờ bọn hắn tách ra, phân thân toàn địa giáp đã vẫy cánh, nhất thời hóa thành kim quang bắn tới, đôi móng vuốt ầm ầm chộp thẳng vào trong đội ngũ, dẫn đầu phát động tấn công. Cút ngay cho ta. Một cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh chiến phủ, chân nguyên lưu chuyển, tản mát ra quang mang hung hăng chém thẳng vào móng vuốt của phân thân. Nhanh như tia chớp, móng vuốt cùng chiến phủ ầm ầm va chạm giữa không trung. Không tốt, công kích của nó thật đáng sợ, như thế nào? Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trong đôi mắt khó tin của đại hán, móng vuốt phân thân toàn địa giáp ẩn chứa một loại kình đạo kỳ diệu, nhẹ nhàng chấn động đẩy mạnh chiến phủ sang một bên, ngay sau đó nhanh như chớp oanh mở hộ thể chân nguyên của hắn, đem thân thể hắn nháy mắt chảo thành thịt vụn, máu tươi bay loạn. Trong chớp mắt, một cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong phong đã vẫn lạc. Lão Cao, Cao Toàn, đáng chết, súc sinh, ta phải giết ngươi. Trong phút chốc mọi người sợ ngây người. Một đám rít gào giận dữ, chân nguyên thiêu đốt, từng đạo công kích như sấm sét oanh thẳng về hướng phân thân toàn địa giáp. Bọn hắn thật sự không ngờ thực lực Cao Toàn vốn đã đạt tới quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng lại bị con yêu thú kia một chảo đánh chết, thi cốt vô tồn. Sư sư sư, đủ loại chân nguyên lưu quang bao trùm, điên cuồng quét về chỗ phân thân, đôi cánh phân thân toàn địa giáp chớp động, linh hoạt tránh né từng đạo công kích, nhưng bởi vì nhân số của đối phương không ít, cuối cùng vẫn có vài đạo chân nguyên lưu quang oanh kích trúng lưng của nó. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, lần giáp trên lưng phân thân toàn địa giáp không hề có chút thương tổn, thậm chí cũng không sứt mẻ một mảnh, ngược lại chiếc đuôi khổng lồ xuyên qua trường không, tốc độ cực nhanh làm người hoảng sợ biến sắc. Trong năm cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ có hai người bị đánh trúng, người đầu tiên oanh một tiếng thân thể vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi, người thứ hai càng xui xẻo, đầu bị chiếc đuôi cứng rắn quất trúng, như trái dưa hấu ầm ầm vỡ tung. Đáng chết, sao lại mạnh như vậy? Một màn làm người sợ hãi khiến mấy người còn lại vô cùng chấn kinh. Chỉ thoáng chốc đã có ba người rơi xuống, làm toàn thân họ tuôn đầy mồ hôi lạnh, kiệt lực né tránh. Để cho ta tới. Ánh mắt Trần Hữu Lượng tràn đầy phẫn nộ, chân nguyên thiêu đốt, thân thể đột nhiên hóa thành một tàn ảnh mờ ảo, nháy mắt đi lên trên đỉnh đầu phân thân toàn địa giáp, trường kiếm ầm ầm đâm ra. Phân thân toàn địa giáp cảm giác được công kích sau lưng, thân thể linh hoạt cuộn lại, móng vuốt đánh ra nhanh như chớp, oanh một tiếng, móng vuốt cùng kiếm khí va chạm vào nhau, trong tiếng nổ vang kịch liệt lẫn nhau mài mòn. Hóa thành chân nguyên chân khí thuần túy tán giật ra ngoài. Đương đương đương. Móng vuốt cùng trường kiếm không ngừng va chạm, trong ánh mắt khiếp hãi của mấy người Trần Hữu Lượng liên tục thối lui về phía sau, bị hoàn toàn áp chế. Làm sao có thể? Vài người lên tiếng kinh hô, sắc mặt Trần Hữu Lượng biến thành ngưng trọng, thân hình không ngừng bay ra, tránh né nhiều lần công kích, trong lòng vô cùng chấn kinh. Trong lúc giao thủ, yêu thú dùng móng vuốt cùng chiếc đuôi khổng lồ quét về hướng võ giả quy nguyên cảnh sơ kỳ chung quanh mình. Không tốt, mau lui lại. Đừng cứng đối cứng, dựa vào kỹ xảo. Thân hình yêu thú khổng lồ, di động trong phạm vi nhỏ không theo kịp sự linh hoạt của nhân loại. Ngoại trừ Trần Hữu Lượng bốn người còn lại đều thất kinh, sợ tới mức tuôn mồ hôi lạnh, vội vàng linh hoạt né tránh, quỹ tích phi hành biến thành quỷ dị không thể nắm bắt. Nhưng phân thân toàn địa giáp do chính Lâm Tiêu khống chế, cũng không phải ngây thơ như loài yêu thú bình thường không trí tuệ, có thể dễ dàng nhìn thấu ý đồ của nhóm người này. Hô lạp. Tốc độ của phân thân toàn địa giáp đột nhiên thay đổi, đôi cánh vẫy mạnh, hai cánh vô cùng sắc bén, giống như lưỡi dao cắt xé không gian, nháy mắt lướt qua một cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ. Cao thủ kia hét thảm một tiếng, hộ thể chân nguyên bị phá mở, thân thể chia thành hai, bị chém ngay giữa eo, yếu ớt như khối đậu hũ. Chết cho ta! Gã quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong bắt lấy cơ hội, trong tiếng gầm gừ một đao chém lên đầu phân thân toàn địa giáp, trong tiếng vang xa hoa lửa văng khắp nơi, nhưng đầu phân thân toàn địa giáp không có chút hao tổn, thậm chí không lưu chút dấu vết. Làm sao có thể? Cao thủ kia trừng lớn hai mắt. Phốc suy! Ngay sau đó chiếc đuôi lướt qua, trực tiếp đánh hắn thành mảnh nhỏ, nhìn thật ghê người. Ngay sau đó phân thân toàn địa giáp bắn tới, đôi mắt trừng lên lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Hữu Lượng. Hỗn đản! Hai mắt Trần Hữu Lượng đỏ bừng, chân nguyên thiêu đốt tới mức tận cùng, toàn lực đâm ra một kiếm, hư không nhộn nhạo gợn sóng, phẳng phất như đâm xuyên thiên địa. Phân thân toàn địa giáp lạnh lùng đánh ra một chiêu thông thiên nhất chảo đã lĩnh ngộ, được bên trong hỏa sơn. Cái gì? Trong ánh mắt kinh hãi của Trần Hữu Lượng, khí thế phân thân toàn địa giáp chợt thay đổi, đánh ra một chảo, khắp thiên địa như bị móng vuốt bao phủ, như hủy diệt hết thảy. Oanh một tiếng, kiếm quang phá nát, Trần Hữu Lượng hét thảm một tiếng, thân thể nháy mắt chia thành 4-5 mảnh. Trước khi chết đôi mắt trừng lớn kinh sợ, hoàn toàn không dám tin. Chạy mau! Hai cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ còn lại hoàn toàn hỏng mất. Mà vào lúc này, trong đôi mắt phân thân toàn địa giáp lướt qua tia thị huyết, đôi cánh vỗ mạnh đem một người chém thành hai khúc. Ngay sau đó lại một tiếng rít gào, phân thân toàn địa giáp đánh ra một chảo, móng vuốt khép lại như lồng giam, đem gã cao thủ cuối cùng xiết thành thịt nát, máu tươi tuôn qua móng vuốt nhìn thật ghê người. Mặt sông thoáng chốc bình tĩnh, nơi nơi huyết vụ lan tràn, tản mát ra sát khí mãnh liệt. Tám cao thủ quy nguyên cảnh của Liên minh Bách Đảo hoàn toàn vẫn lạc, không còn một ai sống sót, chỉ còn lại phân thân toàn địa giáp ngạo nghễ đứng thẳng nơi đó, móng vuốt nhuốm máu, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra xa xa. Nơi đó có một cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ bay tới, nhìn thấy một màn này hoảng sợ mất hồn mất vía, lập tức quay đầu bỏ chạy không dám dừng lại, trong nháy mắt hóa thành đạo lưu quang biến mất cuối chân trời. Thấy đối phương đi xa, phân thân toàn địa giáp chậm rãi trầm xuống nước sông, chỉ lưu lại mùi máu tanh tràn ngập bốn phía. Một khắc sau, một thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, chính là Lâm Tiêu. Khóe môi hiện tia cười lạnh lẽo, tay phải Lâm Tiêu khẽ vẫy, chữ vật giới chỉ của tám người Trần Hữu Lượng từ trong nước dâng lên nháy mắt rơi vào trong tay Lâm Tiêu, đồng thời có cả binh khí cũng rơi vào chữ vật giới chỉ của hắn. Khẽ vẫy tay, hắn lại đem phân thân thu vào trong Thương Long Tý, không hề quay đầu lại trực tiếp bay về hướng đảo Đao Vương, biến mất cuối chân trời mênh mông. Sắc trời mờ tối, trên Liên Minh đảo, nhóm người Tài Nhất Phàm đang ngồi bên trong đại điện. Sao lại thế này, ai có thể nói cho ta biết nhóm người Trần Phó Minh chủ đi đâu rồi không, như thế nào tới bây giờ còn chưa thấy bóng người? Tả Nhất Phàm lạnh lùng tức giận nói. Bên dưới có một cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ thấy vậy muốn nói lại thôi. Tả Nhất Phàm nhìn hắn, quát lạnh. Nói, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Người kia thoáng do dự, cuối cùng cắn răng nói. Tả Minh chủ, lúc xế chiều thuộc hạ nhìn thấy Trần Phó Minh chủ, mang theo một nhóm người rời khỏi Liên Minh đảo, tựa hồ muốn đi chặn giết Lâm Tiêu. Cái gì? Càn rỡ. Tả Nhất Phàm nghe tin bật dậy, thần sắc phẫn nộ lại lo lắng, quát. Vì sao tới bây giờ ngươi mới nói, Trần Hữu Lượng thật sự là to gan lớn mật, đáng chết, chư vị đi theo ta, nếu Lâm Tiêu bị người đánh chết tại sông Đào Lãng chúng ta, vậy thì phiền phức lớn. Đám người Tiêu Kinh thần sắc kinh sợ, đều đứng lên định đi theo, đúng lúc này. Tả Minh chủ, không tốt. Từ bên ngoài đột nhiên xông vào một gã trung niên thần sắc kinh hãi, nhìn thấy Tả Nhất Phàm lập tức thở dốc nói. Tả Minh chủ, Trần Phó Minh chủ dẫn người đuổi theo đuổi giết Lâm Tiêu, thuộc hạ nhận được tin chạy theo ngăn cản, không nghĩ tới mới đi được nửa đường đột nhiên xuất hiện một con yêu thú thật đáng sợ, chỉ trong khoảnh khắc đã đem nhóm người Trần Phó Minh chủ giết chết, thuộc hạ ở phía xa mới thoát được một kiếp, nếu không chỉ sợ cũng không thoát nổi độc thủ của yêu thú. Trung niên đem những gì mình đã chứng kiến nói ra. Nhóm người Tài Nhất Phàm vốn định đuổi theo ngăn cản lúc này chợt ngây ngẩn cả người. Ý trời, đây là ý trời. Sau một lúc lâu Tài Nhất Phàm cảm khái nói. Lòng còn lo lắng, nhưng ngay sau đó sắc mặt ngưng trọng an bài chuyện kế tiếp. Ở trên sông Đào Lãng xuất hiện một con yêu thú đáng sợ như vậy, thân là minh chủ Liên minh Bách Đảo hắn phải toàn lực phòng bị, tránh tạo thành nguy hại càng lớn. Một đêm trôi qua, ánh mặt trời vừa hiện lên, giờ phút này một đạo lưu quang xuyên qua chân trời rơi xuống đảo Đao Vương. Lâm Thiếu Hiệp, ngài đã trở lại. Ngài không sao chứ? Nhìn thấy Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện trong đại điện, nhóm người Nhiếp Hùng vội vàng đứng lên nghênh đón. Từ hôm trước nghe nói Lâm Tiêu một mình đi Liên Minh đảo, hai ngày nay nhóm người Nhiếp Hùng luôn lo lắng đề phòng. Từ sau khi nắm giữ lại quyền lực trên đảo Đao Vương, Nhiếp Hùng rốt cục hiểu rõ tin tức về Lâm Tiêu bao năm nay, vô luận là trận thi đấu Phong Vân Bảng hay đối kháng cùng La Sơn Tông Chủ, những điều này đối với Nhiếp Hùng mà nói là chuyện không cách nào tưởng tượng. Nhưng sau khi biết quan hệ giữa Lâm Tiêu cùng quận Hiên Giật, hắn lập tức phái người chạy tới quận Hiên Giật báo tin, nhưng võ giả hóa phàm muốn,

tản mát ma sát khí đáng sợ. Quả nhiên là ma sát tinh. Khoát tay, thiên ma lão nhân ném thiên ma bát cho Tương Thiên Thần. Tương Thiên Thần, thiên ma bát hiện tại là của ngươi. Không vội. Tiếp nhận thiên ma bát, Tương Thiên Thần âm lãnh nói. Thiên ma lão nhân, lần này ta muốn ngươi dẫn đội tự mình thay ta đi trấn áp Lâm Tiêu. Thiên ma lão nhân sửng sốt, âm chắc chắc nói. Tương Thiên Thần, ngươi không phải đang nói đùa sao? Ta không phải đang nói đùa. Vừa rồi ta nhận được tin tức, trong một năm rưỡi ta ở chiến trường Ma Uyên, nửa năm trước Lâm Tiêu đã đột phá tới quy nguyên cảnh, còn đánh bại La Thiên Đô, thậm chí cả La Bá Thiên Tông chủ La Sơn Tông ra tay vận dụng Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, cũng không thể đánh chết hắn. Tiểu tử kia trưởng thành quá nhanh, lần này ta tuyệt không cho phép nửa điểm sơ suất, chính mình không thể ra tay, có ngươi dẫn đội ta nghĩ bảo đảm hơn. Nga, tiểu tử đó không ngờ biến thái như vậy. Ánh mắt thiên ma lão nhân lóe ra. Muốn ta ra tay không phải không được, nhưng ngươi cũng biết điều kiện. Thêm 10 khối ma sát tinh, đây là toàn bộ thu hoạch của ta trong chiến trường Ma Uyên. Có 20 khối ma sát tinh ta nghĩ ngươi hoàn toàn có năng lực đột phá tới, quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trong 2 năm. Hắc hắc, được thôi, một khi đã như vậy thì ta tiếp nhận. Tương Thiên Thần ngưng trọng nhắc nhở. Nhớ kỹ, lần này ta sẽ điều động toàn bộ thế lực tình báo quận Võ Lăng trợ giúp ngươi. Còn phái vài đội ngũ cho ngươi điều khiển, nhưng ngươi không được khinh thường. Ta nghe nói trên thân tiểu tử kia có nguyên khí phòng ngự, lúc trước nhờ nó đã ngăn chặn được một kích toàn lực của La Bá Thiên. Tới lúc đó ngươi tìm được cơ hội trực tiếp dùng thiên ma bát đưa tiểu tử kia vào chiến trường Ma Uyên, tránh phát sinh ngoài ý muốn. Có chuyện này, yên tâm đi, ta ra tay chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm? Khặc khặc. Trong mắt thiên ma lão nhân tản ra lục mang u lãnh, đứng dậy cười quái dị dữ tợn. Một khi đã như vậy thì ta xuất phát. Dứt lời, thân hình hắn dâng lên ma sát khí tối đen, hắc vụ bốc lên đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Lâm Tiêu, mặc kệ ngươi là thiên tài thế nào, làm địch nhân quận Võ Lăng ngươi phải chết, lần này ngươi nhất định không chạy thoát, cho dù có Đông Phương Hiên Viên bảo vệ cũng thế thôi. Thanh âm âm lãnh tản ra, Tương Thiên Thần tràn đầy sát khí siết chặt hai tay. Bên trong sông Đào Lãng, thời gian trôi qua, một tháng lại tới. Ngày hôm nay, đào y thất phẩm đỉnh của hắn đột nhiên chấn động mạnh. Từng luồng chân khí đào ý vô tận phóng lên cao, sông Đào Lãng phập phồng ầm vang, phút chốc sóng to gió lớn nổi lên, như sóng thần ập tới, trong nháy mắt liền lắng xuống. Trong nước sông, cả Lâm Tiêu lẫn phân thân toàn địa giáp đều mở mắt, toát ra vẻ vui mừng. Ở trong này tu luyện quả nhiên thật nhanh, đào ý của ta đã đột phá bát phẩm, khoảng cách lần đột phá thất phẩm chỉ mới qua 4 tháng ngắn ngủi mà thôi. Lâm Tiêu hối tiếc, ở gần đao vực tu luyện quả nhiên đạt ích lợi thật lớn. Được, hiện tại ta đã xâm nhập hơn 8.000 thước, đào ý đột phá, như vậy có thể tiến vào nơi sâu nhất rồi đi, tranh thủ thời gian cuối cùng làm cho xong. 4 tháng thời gian, đao vực vốn dài tới 40 dặm chỉ còn lại 10 dặm, chẳng những là Lâm Tiêu mà toàn bộ người trên đảo Đao Vương đều biết, đao vực duy trì suốt mấy ngàn năm trên sông Đao Lãng rốt cục sẽ hoàn toàn biến mất chỉ, trong vòng 1-2 tháng tới. Cơ hội như vậy thật khó được, Lâm Tiêu sẽ không dễ dàng buông tha. Thân hình không ngừng trầm xuống. Áp lực càng lúc càng lớn, phía dưới là một mảnh tối đen, ngay lúc Lâm Tiêu lẫn phân thân toàn địa giáp khó thể thừa nhận, bên dưới đột nhiên tán giật ra lam sắc vũ khí trận trận. Đây là... Đôi mắt Lâm Tiêu đột nhiên trừng lớn, chỉ thấy dưới đáy sông bên dưới, một hố sâu thật lớn xuất hiện, hố sâu dài trăm dặm, ở bên bờ đều là lam sắc tinh thạch, như một mảnh tinh quáng màu lam, tản mát ra lam quang sáng ngời, ẩn chứa chân khí đao ý cực kỳ đáng sợ, chính là đao tinh mà mọi người cực khổ tìm kiếm. Nhiều đao tinh như vậy, Lâm Tiêu há hốc mồm, ở bên ngoài, chỉ một khối đao tinh lớn cỡ ngón cái tương đương tài liệu lục phẩm đỉnh phong, có thể bán được 50 triệu lượng, hiện tại đao tinh nhiều như vậy, nếu đào móc đi ra, sẽ là một kho của cải khổng lồ. Đó là cái gì? Đột nhiên, ánh mắt Lâm Tiêu rơi lên một bên đao vực, ở bên trong hố sâu tối đen trăm dặm có một mảnh vảy vàng, mảnh vảy dài ngàn thước tản ra một loại uy áp kinh hãi, đang không ngừng đối kháng cùng đao vực, mà ở địa phương uy áp của đao vực cường đại nhất chung quanh mảnh vảy. Lại không hề có chút lam sắc tinh thạch tồn tại. Đây là lân giáp yêu thú gì vậy? Lâm Tiêu chấn động, một mảnh lân giáp đã kéo dài hơn cây số, cơ hồ dài hơn thân thể phân thân toàn địa giáp gấp 10 lần, bản thể yêu thú kia khổng lồ tới bao nhiêu? Bên dưới đao vực làm sao lại có lân giáp của yêu thú? Căn cứ truyền thuyết, vài ngàn năm trước một cường giả đứng đầu đại chiến cùng người khác đã lưu lại đao vực, chẳng lẽ là một cường giả nhân loại đại chiến với một đầu yêu thú kinh thiên? Linh quang chợt lóe, Lâm Tiêu nhìn đao vực đang không ngừng đối kháng cùng lân giáp, nghĩ tới loại khả năng này. Dùng tinh thần lực phủ qua, nhìn xem lân giáp có gì đặc biệt. Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp chậm rãi đi tới, tinh thần lực quấn quanh một chỗ, cùng nhau bò tới chỗ sâu nhất của đao vực. Khi hai bên vừa tiếp xúc, một bộ đồ án dao động lòng người mơ hồ hiện lên trong đầu Lâm Tiêu. Loáng thoáng, đó là một đầu yêu thú khủng bố nhìn như loài chim, hai cánh mở ra không biết lớn bao nhiêu ngàn vạn dặm, đôi mắt như huyết nguyệt, bao trùm khắp cả đại địa, miệng rộng mở to, nhất thời cuồng phong nổi lên, hắc động hình thành, vô số cường giả trên vùng đất hoảng sợ bị nó nuốt vào trong bụng, không có chút lực chống cự. Đúng lúc này không trung vỡ ra, một cường giả nhân loại thần bí mặc hắc bào đột nhiên xuất hiện, đôi mắt lạnh lùng như vực sâu, hai tay vung cao chiến đao, nhắm ngay đầu yêu thú đang tàn sát dân chúng lặng lẽ chém xuống một đao. Một đao hạ xuống, khai thiên tích địa, vạn vật giai không, ngay cả không gian như động lại, mang theo ý cảnh không chút sợ hãi như xuyên qua thời gian trường hà, xỏ xuyên qua cả cổ kim. Yêu thú giận dữ, đôi mắt đỏ tươi, hai cánh vỗ mạnh long trời lở đất, ngân hà cuồn cuộn, đôi cánh màu vàng hung hăng va chạm cùng chiến đao. Oanh long! Cuối cùng cường giả nhân loại mạnh hơn, chém rụng một mảnh lân giáp của yêu thú, đao mang rơi xuống đất, mặt đất nổ vang chấn động dạn vỡ, xuất hiện một khe rãnh dài tới 50 vạn dặm, rộng gần vạn dặm, ngay sau đó nước ngầm trào lên, trên mặt đất hình thành sông lớn cuồn cuộn. Yêu thú tựa hồ tức giận, hai cánh chấn động, bay lên cao hơn 9 vạn dặm, thân hình khổng lồ xuyên vào trong vực ngoại tinh thần, mà cường giả nhân loại lạnh lùng như thần linh, theo sát phía sau truy kích mà lên. Hình ảnh tới nơi đây thì dừng lại, dần dần tán đi. Đây là... Lâm Tiêu trừng lớn hai mắt, trong đầu lướt qua từng màn mờ ảo trước đó, động tác của yêu thú chỉ là chấn động hai cánh, thiên địa nháy mắt tan vỡ, mà cường giả nhân loại áo đen càng thêm đơn giản, chỉ chém xuống một đao thật bình thường, chiến đao lại cắt qua không gian, chém vỡ hư không, giống như vĩnh viễn không chừng mực chém rơi một mảnh lân giáp của yêu thú, máu tươi bay tung. Càng thêm khủng bố chính là chiến đao hạ xuống, ý cảnh vĩnh viễn không chừng mực kết hợp lực lượng cường đại, đem mặt đất oanh kích thành khe rãnh khổng lồ, làm đại địa dạn nứt hình thành một con sông lớn dài mấy chục vạn dặm. Vỗ cánh, chém xuống. Hai hình ảnh không ngừng quanh quẩn trong đầu óc Lâm Tiêu, làm cho hắn nháy mắt chợt cảm ngộ, có một loại cảm giác như núi cao ngất ngưởng, rộng mở trong sáng. Đây tuyệt đối không phải hiện tượng tự nhiên, đồ ảnh hiện lên trong đầu ta hẳn là cuộc chiến hình thành sông Đao Lãng, thật là đáng sợ, trình tự cường giả giao chiến kia, một đao chém xuống lại chém ra một con sông lớn dài mấy chục vạn dặm, cho dù là vương giả sinh tử cảnh cũng không làm được điểm này. Càng khủng bố chính là ý cảnh ẩn chứa bên trong, thật quá thâm ảo. Đúng vậy, thâm ảo không lường được. Vô luận là yêu thú tấn công hay cường giả chém một đao, nhìn như đơn giản, nhưng Lâm Tiêu vẫn cảm nhận được một loại uy lực khủng bố đủ hủy thiên diệt địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sông Đao Lãng vốn đã tồn tại trên đại lục từ thời kỳ viễn cổ, cho nên cuộc chiến ấy hẳn diễn ra trong thời kỳ viễn cổ, nhưng đao vực lại xuất hiện ở vài ngàn năm trước, một vị cường giả ở trên sông Đao Lãng đại chiến vô tình gợi lên đao ý chấn áp lân giáp trong sông, sau đó nơi này hình thành đao vực, người khác thoạt nhìn lại nghĩ rằng đao vực là do cường giả mấy ngàn năm trước kia chém ra tới. Nhưng cường giả có thể bổ ra sông Đao Lãng rốt cục lại là ai? Trong lòng Lâm Tiêu rung động. Luận ánh mắt của hắn đã đủ cao, gặp qua nhiều cuộc chiến, cùng cảm giác mà vương giả sinh tử cảnh gây ra cho hắn. Thế nhưng cảnh tượng chiến đấu trong đồ ảnh trước đó, tuyệt đối đã vượt qua cuộc chiến của vương giả sinh tử cảnh. Bởi vì Lâm Tiêu từng nghe nói qua truyền thuyết về vương giả sinh tử cảnh của đế quốc, như võ vương Bách Lý Chiến, hơn 10 năm trước từng chiến đấu cùng một đầu vương cấp yêu thú ngoài đế đô, một trưởng đánh ra vực sâu ngàn dặm, nhưng nếu muốn bổ ra sông Đao Lãng dài tới mấy chục vạn dặm, rộng tới vạn dặm, còn mang theo ý cảnh suốt bao năm tháng bất diệt, Lâm Tiêu cho rằng Bách Lý Chiến không đủ khả năng làm được. Càng làm cho Lâm Tiêu kiên định điểm này, chính là khi con yêu thú kia cắn nuốt vô số cường giả nhân loại, trong đó có không ít cường giả cố gắng xé rách hư không bỏ chạy. Nhưng chỉ vô ích, đều bị cỗ hấp lực khủng bố kia kéo vào trong bụng yêu thú. Mà có thể xé rách hư không, nhất định phải đạt tới sinh tử cảnh mới có năng lực bậc này. Phấn khích, huyền diệu. Một đao chém ra một con sông lớn, một đao này. Lâm Tiêu cẩn thận cảm ngộ loại cảm giác kia, một đao không có gì đặc biệt, lại băng diệt hết thảy, giống như vượt qua khoảng cách thời không vĩnh viễn không chừng mực. Trong lòng Lâm Tiêu đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, có lẽ đó mới là bổn nguyên của vô tận đao ý. Trong đầu Lâm Tiêu càng hiểu được càng cảm thấy thống khoái. Một đao bình thường làm cho hắn cảm ngộ thăng cao một mảng lớn. Nếu như nói trước kia hắn căn cứ vào chân khí đao vực phát ra đao ý của mình, hiện tại trong lòng hắn mơ hồ đụng chạm tới bổn nguyên vô tận đao ý, có mục tiêu rõ ràng. Đương nhiên ở trong quá trình này, tràn ngập vô số gian nan cùng hiểm trở, dù sao cường giả hắc bào thần bí dùng một đao, đã hoàn toàn siêu thoát cảnh giới đao ý. Hiện tại Lâm Tiêu còn chưa đạt tới đao ý viên mãn, đôi bên còn chênh lệch quá lớn. Không cần nghĩ nhiều như vậy, hiện tại việc ta cần phải làm chính là tăng lên đao ý của ta, lên tới cửu phẩm đại thành, thậm chí là trình độ viên mãn, rồi sau đó mới suy nghĩ sau đao ý là gì, dù sao hiện tại cảnh giới của ta quá thấp, còn kém xa vương giả sinh tử cảnh, lại càng không cần nói tới so sánh với cường giả đã vượt qua cả sinh tử cảnh. Hoa hoa, chẳng những chính Lâm Tiêu cảm ngộ, phân thân toàn địa giáp cũng đã nhận được không ít lĩnh ngộ. Hồi lâu sau, Lâm Tiêu mở mắt, lại đến cảm ngộ. Tinh thần lực bản tôn cùng phân thân hợp lại thành một, lần thứ hai tán mắt ra, thẩm thấu vào chỗ giao giới của đao vực cùng lân giáp. Oanh long! Giống như nhận lấy lực kéo của tinh thần lực Lâm Tiêu, đao vực chấn động kịch liệt, nước sông bắt đầu khởi động, đao vực tùy thời sắp hỏng mất, mà lân giáp cũng răng rắc một tiếng xuất hiện vết rạn rậm rạp. Sao lại thế này? Trong lòng Lâm Tiêu cả kinh, vừa định thu hồi tinh thần lực cùng cảm giác, đột nhiên một trận gầm rú ầm vang nổ tung trong đầu của hắn, lẫn phân thân toàn địa giáp, tràn ngập vẻ bá đạo, bạo ngược, huyết tinh. Tiểu tử yêu tộc, ta là Kim Bằng Đại Thánh, thấy lân giáp của ta, xem như hữu duyên, truyền cho ngươi một chiêu, yêu dực cửu trảm. Ở trong đầu phân thân toàn địa giáp một bức hình ảnh dao động tâm thần hiện lên, một đầu kim sắc đại bàng khổng lồ dài mấy ngàn vạn dặm, đôi cánh bao trùm trời đất. Đôi mắt như huyết nguyệt, đôi cánh vỗ mạnh khiến thiên địa như bị cắt thành hai nửa, dọc đường bay chém vỡ từng viên tinh cầu vực ngoại, yêu uy thông thiên. Đôi cánh chém ra nhìn thật đơn giản, nhưng ẩn chứa huyền ảo vô tận, làm phân thân toàn địa giáp vô cùng mê muội, không cách nào thoát ra. Kim sắc bằng điều diễn luyện xong, đột nhiên một tiếng gầm rú vang lên kịch liệt, cả sông đao lãng chấn động, lân giáp ầm ầm bạo vỡ, hóa thành kim quang đầy trời biến mất trong hư vô, mà đao vực bị cỗ lực lượng thật lớn trùng kích nháy mắt tán loạn. Oanh long long! Đao vực tan biến, giờ khắc này rốt cục hoàn toàn tiêu tán, sóng xung kích thật lớn từ giao giới nổ tung, toàn bộ vật chất xung quanh kể đao tinh đều hóa thành bột phấn, sóng xung kích khủng bố đẩy mạnh thân thể Lâm Tiêu ra ngoài. Đảo Đao Vương, thật nhiều võ giả đang tìm kiếm đao tinh trong Đao Vương cốc, chợt nghe tiếng nổ tung thật lớn, trên sông đao lãng hình thành cỗ sóng thần khổng lồ cuồn cuộn tràn vào trong Đao Vương cốc. Không tốt, mau lui lại. Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi xem, đao vực biến mất. Tiếng kinh hô vang lên, mọi người còn đang chật vật chạy trốn chợt khiếp sợ phát hiện đao vực đã triệt để biến mất, thật nhiều thủy triều dũng mãnh tràn vào, sóng thần thối lui, trên sông đao lãng trở lại bình tĩnh, bọt sóng lăng liệt như chiến đao cũng đã bình tĩnh trở lại, hóa thành một mặt sông thật hiền hòa. Cùng lúc đó, toàn bộ võ giả tại đao thành đều ngẩng đầu nhìn xem, ngơ ngác chứng kiến đao vực biến mất. Đao vực không còn. Trong lòng các đao khách trên đảo Đao Vương buồn bã mất mát. Tựa hồ chứng kiến thứ gì đó thật trọng yếu với mình rốt cục đã rời xa. Từ giờ khắc này, sông Đao Lãng chỉ còn là danh nghĩa. Tận đáy sông sâu vạn thước, thân thể Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp bị trùng kích ra xa mấy ngàn thước, nhìn đao tinh trong hạp cốc trong sông bị xung lực đáng sợ hóa thành bột phấn, cũng không cảm giác đau lòng, mà vẫn đắm chìm bên trong một màn kinh khủng trước đó. Kim Bằng Đại Thánh, yêu dực cửu trảm, quả nhiên bá đạo khủng bố. Trong lòng Lâm Tiêu rung động thật sâu. Trước kia Lâm Tiêu cũng đem đôi cánh của phân thân toàn địa giáp làm như đao chạm, nhưng đó chỉ là bản năng của đao khách thi triển kỹ xảo mà thôi, nhiều lắm có thêm chút đao ý, nhưng yêu dực cửu chạm càng thêm đáng sợ, sát nhập vào pháp tắc đại đạo, uy lực kinh người hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Lâm Tiêu. Càng làm cho Lâm Tiêu hưng phấn chính là yêu dực cửu chạm chẳng những là bí pháp công kích, còn có thể xem là thân pháp kỳ lạ, chỉ cần vỗ cánh đã có thể bay lượn cửu thiên. Tốt, trước kia ta luôn phiền não làm sao gia tăng thực lực cho phân thân toàn địa giáp. Hiện tại có yêu dực cửu trảm như hổ thêm cánh, làm cho thực lực phân thân toàn địa giáp gia tăng thêm một bước. Trong lòng Lâm Tiêu kích động, phân thân toàn địa giáp muốn tu luyện yêu dực cửu trảm nhất định phải tìm một nơi, không người, mà ta đã ở lại đảo Đao Vương thời gian quá dài. Hiện tại đao vực biến mất, tiếp tục lưu lại nơi đây cũng vô dụng, một khi đã như vậy thì rời đi thôi. Vào ban đêm, Lâm Tiêu cáo biệt Nhiếp Hùng, rời khỏi đảo Đao Vương bay về hướng Yêu Ma Lĩnh. Yêu Ma Lĩnh là một nơi mạo hiểm cực kỳ đáng sợ nằm giữa quận Hiên Giật cùng quận Định An, thật nhiều di tích viễn cổ, yêu thú khắp nơi nơi, thích hợp cho phân thân toàn địa giáp ở lại tu luyện, đồng thời Lâm Tiêu cũng có thể cô động tâm hòa. Sau khi Lâm Tiêu rời khỏi đảo Đao Vương, Nhiếp Hùng triệu tập mọi người trong gia tộc, nói: "Chư vị, mấy ngày nay ta có chút cảm ngộ, nguyên lực trong cơ thể tựa hồ có chút biến chất, hiện tại mặc dù đao vực đã biến mất, nhưng đao ý vẫn còn sót lại, cho nên ta quyết định rời khỏi đảo Đao Vương bế quan tu luyện, hết thảy mọi việc trong gia tộc làm phiền chư vị." Tộc trưởng: "Ngươi cần đột phá." Toàn bộ tộc nhân Nhiếp gia đều trừng lớn mắt vui mừng, hiện tại Nhiếp Hùng đạt tới hóa phàm hậu kỳ đỉnh, như vậy có cơ hội lên quy nguyên cảnh, nếu quả thật thành công địa vị của Nhiếp gia tại sông Đao Lãng sẽ tăng lên thật lớn. "Đúng vậy." Nhiếp Hùng gật đầu nói. Tuy hiện tại đao vực biến mất, nhưng đao tinh vẫn còn, mỗi tháng phân chia lợi ích cho liên minh Bách Đảo cùng quận Hiên Giật phải đầy đủ, hiểu chưa? Các trưởng lão Nhiếp gia lớn tiếng đáp. Nhiếp Hùng vốn không biết khi đao vực biến mất toàn bộ đao tinh đều bị hủy diệt. Hiện tại đao tinh trong sông chỉ là một bộ phận còn sót lại ngày trước, nhưng không qua bao lâu cũng sẽ triệt để biến mất, tới lúc đó đảo Đao Vương chỉ còn là một hòn đảo bình thường. Ngày thứ ba sau khi Lâm Tiêu cùng Nhiếp Hùng rời đi, Đêm khuya, trong phòng Nhiếp gia đại trưởng lão, hắn vừa chuẩn bị nằm xuống, đột nhiên cửa phòng bật ra, hai thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trong phòng. Đại trưởng lão cả kinh bật dậy, sau khi cảm nhận được chân khí của đối phương liền chấn kinh. Không biết hai vị đêm khuya đến phòng Nhiếp gia có gì chỉ giáo, chỉ cần Nhiếp gia làm được tuyệt không chối từ. Vẻ mặt đại trưởng lão căng thẳng, trong lòng sản sinh cảm giác sợ hãi. Hắc hắc, đầu lĩnh là một lão giả khô gầy mặc áo choàng, đôi mắt xanh mượt nhìn đại trưởng lão, âm hiểm cười nói. Nói cho ta biết Lâm Tiêu đang ở nơi nào. Người này chính là Thiên Ma lão nhân, sau khi biết tin Lâm Tiêu từng xuất hiện trong đảo Đao Vương lập tức chạy tới. Là tìm Lâm thiếu hiệp. Đại trưởng lão biến sắc, đôi mắt lập tức lạnh xuống, nói. Tại hạ không biết, có chút khí khái, đáng tiếc dùng sai địa phương. Thiên Ma lão nhân âm lãnh cười, cũng không nhiều lời, đột nhiên điểm ra, một cỗ ma sát khí màu đen nhanh chóng bắn vào trong thân thể đại trưởng lão. Trên mặt đại trưởng lão biến thành tối đen, toàn thân đau đớn, phảng phất như có hàng ngàn côn trùng cắn xé tủy xương của hắn, đau đớn kịch liệt khiến hắn kêu lên thảm thiết, làn da nhanh chóng biến đen, nhanh chóng thối rữa rơi xuống từng khối máu mủ lở loét. Thiên Ma lão nhân âm hiểm cười nói, chỉ cần nói hành tung của Lâm Tiêu, ta sẽ miễn thống khổ cho ngươi. Nằm mơ. Đại trưởng lão vẫn bảo trì lý trí, cắn chặt răng không nói. Thật sự là phiền toái, xem ta. Thiên Ma lão nhân nhướng mày, đột nhiên quát lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hai mắt đại trưởng lão, tinh thần ba động vô hình bắn ra ngoài. Đại trưởng lão đột nhiên ngây dại. Lâm Tiêu ở đâu? Thiên Ma lão nhân nhìn chằm chằm đại trưởng lão, thanh âm mê hoặc hỏi. Sắc mặt đại trưởng lão không chút thay đổi, lẩm bẩm. 3 ngày trước đã rời khỏi đảo Đao Vương. Đi đâu? Ta không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Đáng chết. Thiên Ma lão nhân dữ tợn quát một tiếng, một chưởng vỗ lên đầu đại trưởng lão, bồng một tiếng thân hình đại trưởng lão hóa thành bụi bay, tiêu tán không thấy. Bát quái lô cùng tâm hỏa quả nhiên có chỗ thần kỳ. Lâm Tiêu căn cứ theo đan phương mình biết, đem từng gốc linh dược bỏ vào bên trong. Từng gốc linh dược nhanh chóng hòa tan, ngay sau đó đủ loại dược dịch dung hợp lẫn nhau, giống như tự có được linh tính, tự nhiên dung hòa vào nhau. Tâm hỏa thiêu đốt, chân nguyên cùng tinh thần lực trong thân thể Lâm Tiêu nhanh chóng tiêu hao, tốc độ kinh người. Tâm hỏa thiêu đốt tiêu hao quá nhiều chân nguyên, chiếu theo cách này dù ta đột phá tới quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thì chân nguyên sẽ tiêu hao hầu như không còn, tinh thần lực càng không chịu nổi, chỉ sợ kiên trì không được nửa canh giờ, thời gian ngắn ngủi như vậy còn luyện chế được đan dược gì. Làm cho Lâm Tiêu không ngờ chính là tâm hỏa không ngừng thiêu đốt, thời gian qua một nén nhang, từ trong bát quái lô đã toát ra từng trận hương thơm đan dược, hương vị ngày càng nồng đậm, cuối cùng tràn ngập cả sơn động, Lâm Tiêu cảm thấy chân nguyên trong thân thể tựa hồ tăng trưởng, càng thêm sinh động. Qua thêm một lát, suy một tiếng, một mảnh khói nhẹ bay lên. Nhanh như vậy đã luyện thành sao? Lâm Tiêu ngẩn ra, khói nhẹ toát ra thường báo hiệu đan dược đã luyện thành mới có. Thu hồi tâm hỏa, Lâm Tiêu nghi hoặc mở bát quái lô, dược khí bốc lên, 5 viên đan dược trong sáng tản ra hương thơm nồng nàn lẳng lặng nằm bên trong, sáng bóng xinh đẹp. Nguyên khí đan thất phẩm, độ dung hợp 10 thành, độ hoàn thành 10 thành. Lâm Tiêu cầm đan dược, cảm giác được tin tức hiện lên, trong lòng nhất thời chấn động. Thời gian một nén nhang luyện chế một lô đan dược, độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành đều đạt tới 10 thành hoàn mỹ, lợi hại, bát quái lô cùng tâm hỏa thật thần kỳ. Tuy trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi kiến thức sự thần kỳ của bát quái lô Lâm Tiêu thật sự chấn động, đây là lần đầu tiên hắn luyện chế nguyên khí đan thất phẩm, không nghĩ tới lại luyện chế ra đan dược hoàn mỹ như vậy. Mặc dù Lâm Tiêu cực kỳ tự tin đối với thiên phú của mình trong phương diện chế dược, nhưng cũng hiểu được càng nhiều là nhờ công hiệu ảo diệu của bát quái lô. Luyện dược sư thất phẩm bình thường cho dù hao tổn cả đời, cũng chưa chắc luyện được đan dược thất phẩm hoàn mỹ như vậy, nhưng ta luyện lần đầu tiên đã đạt tới, quả thật là chưa từng nghe thấy, như vậy dùng bát quái lô, chẳng phải có thể luyện chế được bất kỳ loại đan dược nào sao? Lâm Tiêu cảm thấy kích động, nuốt vào một viên nguyên khí đan thất phẩm, chân nguyên trong cơ thể Lâm Tiêu lập tức tăng lên, chỉ sau nửa canh giờ toàn bộ chân nguyên bị tiêu hao đều đã khôi phục trở lại. Công hiệu quả nhiên kinh người. Trong lòng Lâm Tiêu âm thầm ngạc nhiên. Trong thời gian kế tiếp, Lâm Tiêu bắt đầu luyện chế linh dược còn lại, vừa luyện chế vừa dùng nguyên khí đan khôi phục chân nguyên của mình, mãi tới ngày hôm sau vài gốc linh dược thất giai, trên người hắn đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, mà hắn cũng luyện chế ra được gần 20 viên nguyên khí đan thất phẩm. Một viên nguyên khí đan thất phẩm giá trị 500 triệu, 20 viên là 10 tỷ, lợi nhuận 8 tỷ, tiền này thật dễ kiếm đi. Lâm Tiêu líu lưỡi, ở trên đại lục Thương Khung, luyện dược sư vĩnh viễn là đám người giàu có nhất. Nhưng giống như hắn luyện chế liên tục không hề thất bại, vô cùng hoàn mỹ như vậy thật sự là không có. Oanh long, một chưởng đánh vỡ sơn động, xương khói bốc lên, hương thơm đan dược thoang thoảng, Lâm Tiêu chậm rãi đi ra. khổ tu 3 tháng thời gian, rốt cục ngưng luyện thành tâm hỏa, vừa lúc đi thành Hắc Lĩnh một chuyến. Lâm Tiêu trầm tư, chợt phóng lên cao. Gió nhẹ lướt qua, ở phía chân trời cách mấy trăm dặm, ba thân ảnh lướt qua trời cao. Ân, hương vị thơm quá, là đan dược, ít nhất đạt được thất phẩm. Người cầm đầu sắc mặt ngăm đen, bộ dáng xấu xí. Đại ca, đích xác thật thơm, mùi vị từ hướng nào truyền tới? Đan dược tản mát ra hương vị như vậy tuyệt đối không bình thường, số lượng hẳn là không ít. Ba người liếc nhau, trong mắt toát ra vẻ tham lam, thân hình vừa động liền bay theo hướng mùi thuốc truyền tới. Nhìn xem, phía trước có tên tiểu tử. Mấy trăm dặm khoảng cách giây lát liền tới, ba người lập tức nhìn thấy Lâm Tiêu, ánh mắt sáng ngời. Ba ba ba. Ba đạo lưu quang xuyên qua không gian, nháy mắt bao vây quanh Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhướng mày. Ba vị là ai, vì sao ngăn cản đường đi của ta? Tiểu tử, vừa rồi chúng ta ngửi được mùi thơm của đan dược, có phải từ trên người ngươi phát ra? Một tên quy nguyên cảnh sơ kỳ quát lớn. Ôi chao lão tam, đừng thô lỗ như vậy. Tên xấu xí ngăn cản đồng bọn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu nói. Các hạ, chân nguyên trong cơ thể ba người chúng ta tiêu hao quá nhanh, vừa lúc thiếu đan dược, không bằng các hạ viện thủ, giúp ba huynh đệ chúng ta một chút chuyện nhỏ, chúng ta vô cùng cảm kích. Nhìn thấy loại tình huống này, Lâm Tiêu làm sao còn không biết xảy ra chuyện gì, lạnh lùng nói. Nếu ta nói không thì sao? Sắc mặt nam tử gầy gò lạnh lùng, dữ tợn nói. Xú tiểu tử, ba huynh đệ chúng ta chẳng qua mượn mấy viên thuốc của ngươi, mẹ nó đừng rượu mời không uống thích uống rượu phạt, ngoan ngoãn giao đan dược ra đây, chúng ta thả ngươi một con đường sống, nếu không hôm nay ngươi không cần ra khỏi phiến núi hoang này đâu. Một quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hai quy nguyên cảnh sơ kỳ. Lâm Tiêu lướt qua ba người, lạnh lẽo nói. Trong vòng một lần hô hấp, cút cho ta. Chữ cút vừa ra, như sấm sét chấn động, ầm ầm nổ vang. Cuồng vọng, muốn chết. Hai người sắc mặt khó xem giận quát một tiếng, nam tử đầu lĩnh nheo mắt đánh giá Lâm Tiêu. Một, hai. Xú tiểu tử, xem ra ngươi không muốn sống, nếu muốn chết thì ta thành toàn ngươi. Một tên rút trường kiếm, nhắm ngay Lâm Tiêu đâm ra, kiếm quang sắc bén. Đếm xong ba tiếng, trong mắt Lâm Tiêu hiện lên tia tinh quang, đột nhiên một luồng đao mang sáng ngời hư không. Nháy mắt xuyên thấu qua thân thể tên xuất kiếm, trong ánh mắt chừng lớn hoảng sợ của hắn đem hắn chém thành hai nửa. Lâm Tiêu một đao chém giết một người, khiến hai người còn lại sợ ngây người. Lão Tam, ngươi muốn chết? Tên xấu xí kinh sợ quá to, thân thể bộc phát chân nguyên hỏa diễm, nhắm ngay Lâm Tiêu điên cuồng oanh ra một quyền. Oanh long, quyền phong đáng sợ khuấy động, khí lãng dâng cao trăm thước, ầm ầm nghiền áp Lâm Tiêu. Sắc mặt Lâm Tiêu lạnh lùng. Huy động chiến đao, dễ dàng phong trụ một quyền của đối phương, cự lực đáng sợ làm thân hình tên xấu xí bật lui thật nhanh. Không tốt, gặp phải cường địch. Sắc mặt nam tử xấu xí đại biến, thực lực Lâm Tiêu vượt xa dự liệu của hắn, chỉ dùng một đao đơn giản ngăn cản đã vượt hơn một kích toàn lực của hắn, nhất thời kinh sợ hóa thành lưu quang chạy trốn. Đi được sao? Thần sắc Lâm Tiêu lạnh lùng, nếu đối phương dám đánh cướp thì cũng nên có giác ngộ tử vong. Một đao chém ra, ánh đao sắc bén như chém thiên địa thành hai nửa. Đào mang xuyên bầu trời nháy mắt đuổi theo nam tử xấu xí. Một tiếng hét thảm, tên xấu xí lập tức bị đánh trúng, nháy mắt vẫn lạc. Không, đừng giết ta. Tên cuối cùng hoảng sợ kêu to, chật vật bỏ chạy. Ngay sau đó đào mang lướt qua, thân thể đang bỏ chạy liền bị chém thành hai, máu tươi rơi đầy mặt đất. Lâm Tiêu vẫy tay, một cỗ hấp lực trống rỗng bay ra thu lấy ba chữ vật giới chỉ. Hắn cũng không thèm nhìn tới trực tiếp ném vào trong giới chỉ của hắn. Cách đó không xa, phân thân toàn địa giáp thi triển yêu dực cửu trảm. Thân thể khổng lồ lưu lại tàn ảnh xuất hiện ngay trước mặt Lâm Tiêu. Thu hồi phân thân toàn địa giáp, Lâm Tiêu bay về hướng thành Hắc Lĩnh. Vài giờ sau, thành Hắc Lĩnh hiện lên trong tầm mắt Lâm Tiêu. Thân hình hắn vừa đáp xuống, những võ giả xếp hàng giao phí vào thành vội vàng lui sang một bên. Là tiền bối quy nguyên cảnh, thoạt nhìn thật trẻ tuổi. Chẳng lẽ là thiên tài đế quốc? Không ít võ giả nhủ thầm, vẻ mặt vô cùng cung kính. Mời tiền bối. Vài tên hộ vệ cửa thành cung kính nói. Thành Hắc Lĩnh cũng không phụ thuộc quận Hiên Giật hay quận Định An, là một tòa thành mạo hiểm độc lập, do nhiều thế lực gần bên cùng nhau xây dựng, lưng dự yêu ma lĩnh, võ giả ra vào đông đảo, đi vào thành phải nộp phí tổn, nhưng cường giả quy nguyên cảnh thì hưởng thụ đặc quyền, không cần bị thành Hắc Lĩnh quản chế. Lâm Tiêu gật đầu, đi vào trong thành, đây là lần thứ hai hắn tới nơi này, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác hẳn lần đầu. Lâm Tiêu đi thẳng tới đại điện giao dịch bên trong trung tâm tòa thành. Khi Lâm Tiêu vừa đi vào đại điện, ở ngay trước quầy có một đôi mắt chợt lóe tinh quang. Thật tốt quá, không nghĩ tới Lâm Tiêu thật sự đi tới thành Hắc Lĩnh, phải nhanh chóng đem tin tức truyền cho đại nhân. Cúi đầu, thu liễm vẻ mặt kích động, người kia liền âm thầm liên lạc với cường giả quận võ lăng đóng quân trong thành Hắc Lĩnh. Lâm Tiêu hoàn toàn không biết việc này, trực tiếp đi vào trong đại điện, bên trong người đến người đi, ồn ào nhộn nhịp, chung quanh tràn đầy hương thơm linh dược, bảo vật tỏa sáng. Căn cứ theo lệ thường, càng vào sâu trong đại điện giao dịch bảo vật càng tốt. Lâm Tiêu đi thẳng tới, quả nhiên trên quầy bày không ít bí tịch, linh dược, bảo cụ, tản mát ra chân khí cực kỳ đáng sợ. Trong đó có địa cấp bí tịch, nhưng với Lâm Tiêu mà nói đã không còn trọng yếu, hơn nữa hắn cũng không nhìn thấy đồ vật gì quá mức nổi bật. Đã tới muộn mất rồi, hôm nay là ngày 5 tháng 3, hội đấu giá thành Hắc Lĩnh vừa chấm dứt 2 ngày trước, thật sự là không may mắn. Lâm Tiêu lắc đầu, bởi vì khổ tu đã làm hắn quên thời gian, chờ khi hắn luyện chế xong đan dược đi tới thành Hắc Lĩnh mới phát giác hội đấu giá vừa chấm dứt. Lâm Tiêu trực tiếp đi tới chỗ quản lý đại điện giao dịch. Cho ta một cái quầy. Trực tiếp nộp phí 1 triệu lượng, trong ánh mắt cung kính của nhân viên Lâm Tiêu đã lấy được quyền sử dụng một quầy thủy tinh. Lấy ra 10 viên nguyên khí đan thất phẩm, Lâm Tiêu đặt vào trong tủ thủy tinh, nhất thời mùi hương đan dược tỏa khắp bốn phía. Ân, mùi vị gì vậy? Thơm quá. Là đan dược, mùi đan dược này, chẳng lẽ là đan dược thất phẩm? Ở trong này, là nguyên khí đan thất phẩm, kỳ quái. Trước kia ta từng dùng qua nguyên khí đan thất phẩm, nhưng không thơm như vậy. Gì, nguyên khí đan thất phẩm ở quầy này tựa hồ có chút đặc biệt, mỗi viên sáng bóng thật mượt mà, hương khí sông mũi, độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành tuyệt đối ngoài 8 phần. Cơ hồ chỉ nháy mắt không ít võ giả chung quanh bị hương khí thơm ngát hấp dẫn, cả kinh kêu lên. Nguyên khí đan thất phẩm là đan dược cơ sở nhất trong đan dược thất phẩm, nhưng cũng là loại đan dược có nhu cầu lớn nhất, công hiệu của nó có thể giúp võ giả nhanh chóng tích lũy chân nguyên trong cơ thể, không cần chậm rãi hấp thu trong thiên địa, đồng thời có thể dùng thay thế. Nếu không có ngưng chân đan giúp khôi phục chân nguyên trong khi chiến đấu, một viên nguyên khí đan thất phẩm có thể giúp võ giả khôi phục chân nguyên trong vòng 2-3 canh giờ, cũng giúp tranh thủ thời gian khôi phục chân nguyên, làm võ giả tăng thêm năng lực sinh tồn ở dã ngoại. Người trẻ tuổi kia là ai, có thể một lần lấy ra 10 viên nguyên khí đan thất phẩm, chẳng lẽ hắn là một luyện dược sư? Nói đùa gì vậy, có thể luyện chế ra nguyên khí đan thất phẩm đều là luyện dược đại sư thất phẩm, cao thủ quy nguyên cảnh trong thành Hắc Lĩnh đều đếm được trên đầu ngón tay. Đoán chừng là hắn lấy được trong di tích viễn cổ đi. Đây không phải Lâm Tiêu quận hiên giật sao? Rốt cục có người nhận ra thân phận Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nào vậy? Chẳng lẽ là quán quân Phong Vân bảng? Gì, thật đúng là hắn, nghe nói hơn 1 năm trước hắn đã đột phá quy nguyên cảnh, ban đầu ở Phong Vân bảng đã thi triển tinh thần lực phi phàm. Chẳng lẽ nguyên khí đan thất phẩm là do hắn luyện chế? Một viên đá kích thích ngàn tầng sóng, làm cả đại điện ồn ào xôn xao. Thành Hắc Lĩnh nằm giữa quận Hiên Giật cùng quận Định An, tuy rằng không thuộc quản hạt của hai quận, nhưng luôn đối với tin tức hai quận cực kỳ chú ý, mà 2 năm qua chuyện náo động nhất trong quận Hiên Giật chính là Lâm Tiêu. Nguyên lai là Lâm Huynh, không biết nguyên khí đan thất phẩm này bán như thế nào? Có người mở miệng hỏi. Đó là một trung niên mặc áo dài xanh, mày rậm mắt to, khí tức cực kỳ đáng sợ, hiển nhiên cũng là cao thủ quy nguyên cảnh. Lấy vật đổi vật, linh dược thất giai, đan phương thất phẩm, công pháp thiên cấp hoặc là kỳ bảo, chỉ cần giá cả ngoài 500 triệu, có năng lực làm ta hài lòng đều có thể đổi. Thanh âm Lâm Tiêu không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Vậy dùng nguyên thạch đây? Có người hỏi. Thứ cho không tiếp thu nguyên thạch cùng ngân lượng. Lâm Tiêu trả lời. Mọi người nhướng mày, trong đại lục thương khung, đan dược đích thật cực kỳ chân quý, nhưng nói chung đều có thể dùng ngân lượng thu mua, nếu thật sự không được thì dùng nguyên thạch trao đổi, nhưng Lâm Tiêu lại muốn dùng bảo vật đổi. Làm không ít cao thủ quy nguyên cảnh do dự. Tác dụng những bảo vật Lâm Tiêu muốn trao đổi đều cực kỳ trọng yếu, tuy rằng giá trị chưa chắc cao như nguyên khí đan thất phẩm, nhưng là vật mà các võ giả không thể thiếu, lấy ra trao đổi nguyên khí đan thất phẩm làm nội tâm bọn họ không khỏi do dự. Dù sao không có nguyên khí đan, còn có thể hấp thu thiên địa nguyên khí bồi dưỡng chân nguyên, mà mất đi bảo vật sẽ khó thể tìm trở lại. Nếu dùng linh dược thất giai làm sao trao đổi? Lại có người hỏi. Lâm Tiêu đáp: Ít nhất 3 gốc linh dược thất giai mới có thể đổi 1 viên nguyên khí đan, cụ thể xem mức độ cùng công hiệu quý hiếm của linh dược. Cái gì? 3 gốc linh dược thất giai mới có thể đổi 1 viên, nhưng còn phải xem mức độ quý hiếm cùng công hiệu của linh dược, đây thật sự là quá mức. Giá cả căn bản của linh dược thất giai là 100 triệu, mà giá cả nguyên khí đan thất phẩm là 500 triệu, mặt ngoài thoạt nhìn dùng 3 gốc linh dược thất giai trao đổi 1 viên đan dược, còn có vẻ buôn bán lời, trên thực tế không thể tính như vậy. Bởi vì còn phải xem công hiệu cùng thời điểm cần dùng của linh dược thất giai, mà giá cả sẽ có dao động lên xuống không chừng mực. Các hạ, phương pháp trao đổi nguyên khí đan của ngươi không khỏi quá mức đi. Dù sao ngươi lấy ra là nguyên khí đan thất phẩm, chỉ có thể giúp khôi phục chân nguyên chậm rãi, đâu có công hiệu đặc thù nào khác. Có cao thủ quy nguyên cảnh không chút khách khí cau mày nói. Đan dược thơm quá, tránh một chút, tránh dùng một chút. Đúng lúc này, một thanh âm khẩn cấp vang lên bên ngoài, một lão giả râu tóc hoa râm lớn tiếng hô to, râu tóc của hắn thật lôi thôi, trường bào rách nát, thân hình bốc mùi thiêu thối, nhưng những võ giả quy nguyên cảnh vừa nhìn thấy hắn liền nhường đường, cung kính nói: "Lôi Thôi đạo nhân." Người này là luyện dược sư thất phẩm tiếng tăm lừng lẫy chung quanh thành Hắc Lĩnh, tu vi quy nguyên cảnh trung kỳ, nhưng bởi vì từng có thật nhiều người từng mua đan dược của hắn, vì thế quan hệ nhân mạch cũng rất nhiều, địa vị thật cao, là một trong những cường giả có thân phận nhất thành Hắc Lĩnh. Đây là, không để ý tới thanh âm ồn ào của mọi người, Lôi Thôi đạo nhân vừa đến trước quầy ánh mắt liền trợn tròn, chiếc mũi nhúc nhích hít thở thật sâu, thân hình run rẩy lên như đạt được cao chiều. "Thơm quá, thơm quá, tiểu huynh đệ, có thể cho ta xem thử đan dược này của ngươi không?" Lôi Thôi đạo nhân xoa xoa hai tay, hai mắt tỏa sáng nói: "Không thành vấn đề." Lâm Tiêu mở quầy lấy ra một viên đan dược. Lôi Thôi đạo nhân cẩn thận tiếp nhận viên đan dược, đặt trong đĩa ngọc quan sát, đồng thời một cỗ tinh thần lực cường hãn bao phủ viên đan dược kia, dần dần, sắc mặt của hắn đỏ hồng, ánh mắt khép hờ như lâm vào trong say mê. Mọi người vây bên cạnh, vô cùng khó hiểu. Thật lâu sau, Lôi Thôi đạo nhân mới thở dài một hơi, phảng phất như thanh tỉnh lại, hai mắt tỏa sáng kích động nói: "Thật sự là đan dược tốt, độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành đã là hoàn mỹ nhất, cả cuộc đời của tại hạ chưa từng gặp qua bao giờ, hiện tại là lần đầu tiên nhìn thấy, tiểu huynh đệ, không biết sử dụng viên nguyên khí đan thất phẩm này, bao lâu có thể giúp võ giả khôi phục lại chân nguyên lúc toàn thịnh?" Lâm Tiêu đáp: "Nửa canh giờ là được." "Cái gì? Nửa canh giờ có thể làm cho cao thủ quy nguyên cảnh khôi phục hoàn toàn chân nguyên?" Lần này toàn bộ cao thủ quy nguyên cảnh chung quanh đều sợ ngây người. Bọn họ mua được nguyên khí đan thất phẩm ít nhất cần dùng 2-3 canh giờ mới, có thể khôi phục chân nguyên hoàn toàn. So sánh với đan dược này, còn thua kém thật xa. Chiếu theo thời gian khôi phục, nguyên khí đan này chẳng phải không kém gì ngưng chân đan hay sao? Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lôi Thôi đạo nhân nói: "Nguyên khí đan thất phẩm có 6 thành độ hoàn thành, muốn khôi phục chân nguyên cần 3 canh giờ, 8 thành độ hoàn thành cần 2 canh giờ, 9 thành cần 1 canh giờ, mà 10 thành lại chỉ cần nửa canh giờ. Quả nhiên độ hoàn thành đan dược cao, hiệu quả sẽ tăng trưởng gấp mấy lần. Tiểu huynh đệ, bán một ít nguyên khí đan thất phẩm cho ta thế nào? Ta dùng đan phương cổ xưa trao đổi." Dứt lời, trong tay hắn lập tức xuất hiện một cuộn da cổ xưa, bên trên có chữ viết sặc sỡ, cảm giác tang thương cổ lão, không biết là ở niên đại nào. Lôi Thôi đạo nhân đem đan phương giao cho Lâm Tiêu, nói: "Đan phương này ghi chép lại một phương pháp phối chế đan dược rèn luyện thân thể, gọi là vương thể đan, nhưng quá trình phối chế quá mức huyền ảo, tài liệu cực kỳ phức tạp, ta nhìn xem cảm thấy ít nhất là đan dược ngoài bát phẩm, thậm chí rất có thể là cửu phẩm. Với thực lực của ta cuộc đời này thật khó luyện chế, không bằng lấy ra trao đổi đan dược với tiểu huynh đệ, như thế nào?" Lâm Tiêu tiếp nhận cuộn da, không biết được làm từ chất liệu gì, bên trên khắc lên chữ viết cổ xưa, là danh xưng một ít tài liệu, mà ở dưới góc đan phương có khắc một dược đỉnh có một chữ dược cổ xưa, cầm trong tay liền có cảm giác khí thế rầm rộ ập tới. Không biết tại sao vừa cầm cuộn da, trong lòng Lâm Tiêu có loại cảm giác cuộn da này cũng không phải đồ vật bình thường. "Nếu như đây là bản chính thì ta tiếp nhận." Lâm Tiêu nói. Trên thực tế bình thường dùng đan phương trao đổi đều chỉ dùng bản sao, dù sao người trao đổi thường thường là luyện dược đại sư, chỉ cần nhìn rõ tên của linh dược, cho dù không biết quá trình luyện chế nhưng cũng có thể dựa vào dược tính linh dược, mà hiểu được đan phương chính xác hay không, nhưng loại đan phương không rõ cấp bậc lại có thể là ngoài bát phẩm, nếu không lấy ra bản chính mà dùng bản sao, chỉ sợ Lâm Tiêu cũng sẽ không tin tưởng. Đôi mắt Lôi Thôi đạo nhân vừa chuyển, cười nói. "Nếu ngươi muốn, vậy cuộn da này cho ngươi. Nhưng ta phải lấy một nửa số nguyên khí đan thất phẩm này." "Không thành vấn đề." Lâm Tiêu cũng không dài dòng, trực tiếp giao ra 5 viên đan dược đưa cho đối phương, thu lại cuộn da, đôi bên trao đổi thật hài lòng. Trao đổi xong, Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi. "Ta rất hiếu kỳ, ngươi là luyện dược đại sư, chẳng lẽ còn cần nguyên khí đan thất phẩm này?" Lôi Thôi đạo nhân cười nói. "Thật không dám giấu giếm, tuy ta là luyện dược sư thất phẩm, cũng có chút danh tiếng trong thành Hắc Lĩnh, từng luyện chế thật nhiều nguyên khí đan thất phẩm. Nhưng lô tốt nhất chỉ đạt tới cửu thành, ta muốn từ trong đan dược của ngươi nghiên cứu ra nguyên nhân thiếu sót của ta." Trong lòng Lâm Tiêu tỉnh ngộ. "Lâm huynh, ta có 3 gốc linh dược thất giai, huynh nhìn một chút như thế nào?" "Nhường một chút, Lâm huynh, ta có một quyển bí tịch, tuy rằng chưa tới thiên cấp nhưng là địa cấp cao giai, không biết có thể đổi hay không?" Có Lôi Thôi đạo nhân đi đầu, cơ hồ nháy mắt các cao thủ quy nguyên cảnh đều trở nên điên cuồng, vô cùng nhiệt tình, thái độ hoàn toàn khác hẳn. Chưa đầy một nén nhang, 5 viên nguyên khí đan thất phẩm còn lại đều tiêu hao không còn, mà Lâm Tiêu thu hoạch được 1 đan phương, 10 gốc linh dược thất giai, cùng 1 nguyên khí thất phẩm. Đó là một mặt thuẫn màu vàng, xưng là huyền kim thuẫn, dùng tinh thần thiết vực ngoại luyện thành, vô cùng cứng rắn, có thể thừa nhận công kích của cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ mà không hư hao. Lâm huynh, sau này nếu còn nguyên khí đan cần bán, nhất định phải bán cho ta. Thật đáng tiếc, nửa canh giờ thì có thể khôi phục chân nguyên, nếu đi dã ngoại gặp nguy hiểm thật sự là trợ lực lớn. Vài người mua được nguyên khí đan thất phẩm vô cùng vui sướng, mà những người chưa mua được đều tiếc nuối, qua hồi lâu mới dần dần tản đi. Lâm thiếu hiệp, xin dừng bước. Ngay lúc Lâm Tiêu định rời khỏi, đột nhiên một thanh âm tràn ngập mị lực truyền tới, mang theo vẻ nhu mềm, lập tức hấp dẫn mọi người có mặt. Khi họ quay đầu nhìn lại chỉ thấy, từ trong nội điện đi ra một nữ tử dáng người đẫy đà xinh đẹp, thân mặc váy dài màu đỏ, ngực lớn mông tròn, bước chân uyển chuyển gò ngực vun cao, tràn ngập dụ hoặc mê người. Lâm thiếu hiệp, ta là quản sự đại điện giao dịch thành Hắc Lĩnh, ngươi có thể gọi ta là Chỉ Lan. Nữ tử xinh đẹp đi tới trước mặt Lâm Tiêu khẽ cười, hương khí như lan, làm không ít võ giả tâm thần khuấy động. Nữ tử thành thục lại mê người như vậy cũng làm tâm thần Lâm Tiêu bị hấp dẫn, nhưng rất nhanh hắn liền thanh tỉnh lại. Lực mị hoặc thật mạnh. Nhìn ánh mắt lửa nóng của những cường giả chung quanh, trong lòng Lâm Tiêu thầm kinh hãi. Không biết Chỉ Lan tiểu thư tìm ta có việc gì? Lâm Tiêu bình thản hỏi. Nữ tử cố ý liếc mắt nhìn xung quanh, trong mắt toát ra vẻ phong tình, khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói. Lâm thiếu hiệp, nơi này nhiều người, nói chuyện có điều bất tiện, không bằng đi theo ta, chúng ta trao đổi thế nào? Thần sắc Lâm Tiêu lạnh lùng, đạm mạc nói. Không cần, tại hạ có việc gấp, tiểu thư có chuyện thì cứ nói thẳng đi. Chỉ Lan ngây người, chợt che miệng khẽ cười nói. Lâm thiếu hiệp không hổ là quán quân Phong Vân bảng, thiên tài ngàn năm khó gặp của đế quốc, quả nhiên trực tiếp. Tiểu nữ tử xin nói thẳng, Chỉ Lan có một yêu cầu quá đáng, hy vọng sau này Lâm thiếu hiệp có đan dược cấp bậc hoàn mỹ, thì hãy giao cho phòng đấu giá thành Hắc Lĩnh chúng tôi tiến hành đấu giá, chúng tôi sẽ không thu tiền phí tổn, không biết ý của Lâm thiếu hiệp như thế nào. Lâm Tiêu đang định cự tuyệt, nhưng trong lòng chợt động, cười nói. Nếu sau này ta lại có đan dược, sẽ liên hệ các ngươi, nhưng vừa rồi ngươi hẳn cũng nhìn thấy, ta không có hứng thú đối với nguyên thạch cùng ngân lượng, muốn đan dược cấp hoàn mỹ phải lấy vật đổi vật. Không thành vấn đề, khách nhân phòng đấu giá thành Hắc Lĩnh luôn là tối thượng, mọi yêu cầu đều sẽ được thỏa mãn, đây là lệnh bài khách quý phòng đấu giá, Lâm thiếu hiệp có thể sử dụng bất kỳ lúc nào, chỉ cần trình lệnh bài, tiểu nữ tử lập tức tới. Nhẹ nhàng đặt lệnh bài vào tay Lâm Tiêu, ngay nháy mắt hai bên tiếp xúc, Chỉ Lan dùng móng tay ngón út vẽ nhẹ lên lòng bàn tay Lâm Tiêu, mang theo vẻ hấp dẫn chí mạng. Nàng nhoẻn miệng cười, lặng yên rời đi. Nữ nhân này không đơn giản. Trong mắt Lâm Tiêu lóe ra tinh quang, xoay người rời đi. Tiểu tử kia đã ra rồi. Theo sát một chút, đừng để hắn đi mất. Trong đám đông, hai cao thủ quy nguyên cảnh âm thầm theo sát sau lưng Lâm Tiêu. Tuy ánh mắt bọn hắn luôn đảo quanh, nhưng cảm giác vẫn đặt trên người hắn, xa xa theo dõi. Lâm Tiêu này thật sự là khoa trương, từ khi Phong Vân bảng chấm dứt cho tới nay chưa qua 3 năm, lại đột phá tới quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Tốc độ tu luyện quả thật biến thái, khó trách Tương Quận Vương xem trọng như vậy, nếu cho hắn thêm thời gian. Nói không chừng hắn sẽ trở thành nhân vật đứng đầu như Đông Phương Hiên Viên, đến lúc đó còn muốn giết hắn thì lại càng khó khăn hơn. Hai người vẫn đi theo sau, hành động thập phần cẩn thận cùng cảnh giác. Đi theo được hai con đường, đột nhiên vừa rẽ, sang góc hai người liền cảm giác chân khí của Lâm Tiêu đột nhiên biến mất. Không tốt. Trong lòng hai người cả kinh, vọt mạnh tới ngã rẽ vừa nhìn, đã không còn thấy thân ảnh Lâm Tiêu. Tiểu tử kia đâu? Sắc mặt hai người xanh mét, vẻ mặt rất khó chịu. Đáng chết, sao lại đi mất, chẳng lẽ bị hắn phát hiện? Hai vị luôn đi theo ta, không biết có ý đồ gì. Đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên phía sau, khiến hai người cả kinh giật mình, quay đầu nhìn lại liền thấy Lâm Tiêu đang đứng nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng hai người không kinh sợ còn lấy làm mừng, trong mắt lóe tinh quang. Lâm thiếu hiệp, quả nhiên có ánh mắt, hai chúng ta đi theo là muốn hỏi Lâm thiếu hiệp về chuyện nguyên khí đan thất phẩm, nếu như có gì mạo phạm còn mong tha lỗi. Thiết Mục Chân Nhân thần sắc như thường, cười nói. Vậy sao? Lâm Tiêu lãnh đạm hỏi. Đó là tự nhiên. Phong Luân Thương cười nói. Đúng lúc này, Vô Cực đao trượt ra khỏi vỏ, đao mang nhanh như chớp chém về phía đối phương. Không xong. Trong lòng Phong Luân Thương kinh hãi, vội vã lui nhanh về phía sau, nhưng chiến đao của Lâm Tiêu nhanh hơn, trong nháy mắt đao mang sáng ngời đã lướt qua thân thể hắn, chém bay một cánh tay của hắn. Lâm Tiêu, ngươi muốn làm gì? Đau đớn kịch liệt làm khuôn mặt Phong Luân Thương vặn vẹo, thân thể bay ngược vẫn nộ quát. Muốn làm gì? Chính là muốn làm chuyện mà hai vị định làm với ta. Lâm Tiêu thản nhiên, lại chém ra một đao. Người khác không cảm giác được, nhưng với tinh thần lực của Lâm Tiêu làm sao không nhận ra sát ý trên thân hai người. Không cần nghĩ, đối phương tuyệt đối là người của một trong ba đại thế lực La Sơn Tông, Tứ Hoàng Tử cùng quận Võ Lăng. Một khi đã như vậy, không cần nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp giết nói sau. Đáng giận, Phong Luân Thương, xuất. Phong Luân Thương hét lớn một tiếng, tay trái hiện ra một thanh trường thương màu xanh, cơn lốc màu xanh thổi quét, huyễn hóa hơn 10 đạo thương ảnh đi thẳng tới trước mặt Lâm Tiêu. Cùng lúc đó, Thiết Mộc Chân Nhân đã xuất thủ, hai tay hợp lại tản mát ra quang mang xanh đen, hai tay đánh ra, trong hư không nhất thời xuất hiện một đôi trường ảnh thật lớn, vũ khí bao phủ hướng hai bên Lâm Tiêu đánh tới. Nếu Lâm Tiêu đã động thủ, giờ phút này hai người đã bất chấp mệnh lệnh của Thiên Ma lão nhân, trong lòng quyết định chỉ cần đánh chết Lâm Tiêu, dù Thiên Ma lão nhân có tới cũng sẽ không trách bọn hắn. Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, trước người đột nhiên xuất hiện một kim sắc thuẫn bài, chính là Huyền Kim Thuẫn, hào quang sáng ngời nhanh chóng biến lớn, che chắn trên người hắn. Oanh long, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, hắc trưởng đánh trúng Huyền Kim Thuẫn khiến cả mặt thuẫn đều chấn động, lực đánh bị mặt thuẫn làm suy yếu sau đó đánh lên người Lâm Tiêu. Thân thể Lâm Tiêu bay ra, chiến đao trong tay nháy mắt chém lên thương ảnh rậm rạp. Đinh đinh đinh, tiếng kim thiết giao nhau nổ tung vang lên, thương ảnh đều bị đao mang ngăn chặn hóa thành gió lốc tiêu tán trong không khí. Ba người giao thủ nhìn như bình thường, nhưng tạo thành lực phá hoại khủng bố, ngã tư đường một mảnh hỗn độn, hai tửu lâu chung quanh bị san thành bình địa, không ít võ giả ở gần đều hộc máu thối lui, thần sắc kinh hãi. Thật nhanh, lại có thể so được với tốc độ thương ảnh của ta. Phong Luân Thương chấn động, hắn chủ tu chính là phong chi thuật, từng cử động cực nhanh vô cùng, lại có Thiết Mộc Chân Nhân hiệp trợ, nhưng Lâm Tiêu vẫn có thể ngăn cản công kích của hắn, quả thật làm người không tưởng tượng nổi. Phong chi ý cảnh, người này đích xác có trình độ độc đáo, nhưng ta cũng có lý giải đặc biệt, tuy rằng chưa chắc tinh thâm như hắn, nhưng bằng chút công kích đó muốn đánh chúng ta, không khác gì nằm mơ. Chỉ một lần giao thủ, Lâm Tiêu đã giải thích được 8-9 phần thực lực của Phong Luân Thương. Phong Luân Thương, thực lực tiểu tử này không kém, đừng khinh thường. Thiết Mộc Chân Nhân quát. Chân khí của Lâm Tiêu chỉ là quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cho dù có Huyền Kim Thuẫn, cũng không khả năng ngăn cản một kích toàn lực của quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh. Nhưng một màn trước đó làm cho hắn biết được Lâm Tiêu không đơn giản. Phát sinh chuyện gì? Có người đang giao thủ. Động tĩnh thật lớn hấp dẫn toàn bộ cao thủ thành Hắc Lĩnh chú ý. Là Lâm Tiêu quận Hiên Giật, hai người vây công hắn là Thiết Mộc Chân Nhân cùng Phong Luân Thương quận Võ Lăng, bọn hắn vì sao giao thủ? Vậy còn phải hỏi, quận Hiên Giật cùng quận Võ Lăng là kẻ thù truyền kiếp, quận Võ Lăng tất nhiên không muốn cho hắn thời gian trưởng thành. Lâm Tiêu thật đúng là cây to đón gió, La Sơn Tông cùng quận Võ Lăng đều muốn mạng của hắn. Thật là xui xẻo, Thiết Mộc Chân Nhân cùng Phong Luân Thương đều là quy nguyên cảnh trung kỳ cùng quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh, thực lực xuất sắc, bất kỳ người nào cũng có thể lấy mạng Lâm Tiêu, hiện tại còn bị hai người vây công, Lâm Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong chiến đấu, ba người xông lên trời cao, lập tức hấp dẫn chú ý của toàn bộ mọi người, không ngừng cảm thán cùng kinh hô. Tốc chiến tốc thắng. Sợ có biến, Thiết Mộc Chân Nhân nhắc nhở Phong Luân Thương, sau đó đánh một chưởng về phía Lâm Tiêu. Ta biết, đón một chiêu này của ta, vô ảnh thương. Phong Luân Thương hét lớn. Trong hư không, một đạo thương ảnh vô hình hiện lên, như dung nhập vào trong gió, chỉ tạo nên gợn sóng trong không gian tỏ rõ sự tồn tại của nó. Oanh một tiếng, dùng Huyền Kim Thuẫn ngăn cản Thiết Mộc Chân Nhân tấn công. Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn chằm chằm Phong Luân Thương, cảm giác tỏa khắp, bổ ra ba đao nhanh như chớp. Đinh đinh đinh. Thương ảnh vô hình nhất thời biến mất. Vậy mà cũng có thể ngăn trở. Phong Luân Thương giật mình, chợt cười lạnh. Đáng tiếc vô ảnh thương của ta không chỉ ba thương, chết cho ta. Trong tiếng quát lạnh, một đạo thương ảnh đã âm thầm xuất hiện ngay mi tâm Lâm Tiêu, như quỷ mị nháy mắt đâm trúng đầu của hắn. Phịch một tiếng, thân thể Lâm Tiêu nổ tung. Phong Luân Thương, cẩn thận. Thiết Mộc Chân Nhân biến sắc hô to. Ông, một thân ảnh quỷ mị trống rỗng xuất hiện sau lưng Phong Luân Thương, chính là Lâm Tiêu, vừa rồi thân ảnh bị đánh trúng chỉ là tàn ảnh của hắn. Tốc độ chậm như vậy cũng xứng xưng là Phong Luân Thương. Thanh âm lạnh lùng vang lên, vô cực đao lướt qua trong hư không, một đao chém thẳng về hướng Phong Luân Thương. Không xong. Phong Luân Thương kinh hãi, con người co rút lại, trái tim như muốn ngừng đập, cũng may kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, trong khoảnh khắc chân nguyên sôi trào, hóa thành cơn lốc màu xanh sắc bén bao phủ bên ngoài cơ thể, nhìn như đao cuốn, ẩn chứa lực phá hoại cùng lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Đao mang chém lên cơn lốc, lực xuyên phá đáng sợ bùng nổ, bắn ra hàng vạn phong nhận. Không đợi Phong Luân Thương lấy lại tinh thần, hộ thể chân nguyên đã phá, cánh tay trái bay ra ngoài. Dừng tay, ngươi dám giết hắn, ta sẽ ngươi chết. Thiết Mộc Chân Nhân kinh hãi, hét lên phẫn nộ nhào tới cứu viện. Đáng chết, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Đau đớn thấu xương làm khuôn mặt Phong Luân Thương vặn vẹo, tới lúc này hắn mới hiểu được, vì sao Thiên Ma lão nhân có lệnh chờ bọn hắn tới mới ra tay, không nghĩ tới đối phương cường đại tới mức độ này, bất chấp thân thể đã bị trọng thương. Phong Luân Thương điên cuồng thúc giục chân nguyên lao về hướng Thiết Mộc Chân Nhân. Sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, lại một đạo đao mang cường đại bay ra. Phốc suy, hộ thể chân nguyên của Phong Luân Thương thật dễ dàng bị xuyên thủng, thân thể đã bị chia thành hai, máu tươi phun trào như suối. Chút thực lực ấy cũng muốn giết ta. Ánh mắt Lâm Tiêu vô cùng lãnh khốc. Phong Luân Thương bị Lâm Tiêu đánh chết. Những người nhìn thấy một màn này đều sợ ngây người. Lâm Tiêu quả nhiên đáng sợ. Ngay cửa đại điện giao dịch, Chỉ Lan xuất hiện, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ. Vốn định đi lên giúp đỡ, hiện tại xem ra không cần. Xú tiểu tử, chết cho ta, Thiết Mộc Phùng Xuân. Sắc mặt Thiết Mộc chân nhân xanh mét, chân nguyên ẩm ẩm thiêu đốt, song trưởng vung ra, thân hình hóa thành lốc xoáy, thiên địa nguyên khí trong phạm vi hơn 10 dặm đều bị điên cuồng cắn nuốt, chuyển hóa thành sinh trưởng lực cùng chiến lực cho Thiết Mộc. Một trưởng đánh ra, Thiết Mộc vô tận ngưng tụ mà thành hắc sắc cự trưởng, ngay sau đó, không khí nhộn nhạo gợn sóng, uy áp rung trời. Mộc ý cảnh sao? Đích xác cường đại. Lâm Tiêu không dám khinh thường, chân nguyên thiêu đốt, đao ý tỏa khắp, Thái Huyền đao hiện trong hư không. Ngũ Ngục Pháp Vương đao nhân ngục đao. Trưởng ảnh bị phân thành hai, va chạm cùng đao liền tan mất. Không có khả năng, chết cho ta. Thiết Mộc khiếp sợ gầm lên giận dữ, song trưởng liên tục đánh ra, chỉ một thoáng không trung biến thành trưởng ảnh bao trùm, như sóng thần mãnh liệt đánh về hướng Lâm Tiêu. Đao mang sáng ngời, Lâm Tiêu không ngừng chém tới, song phương chiến đấu kịch liệt, điên cuồng giao thủ, nhất thời mỗi bên một nửa, sàn sàn lẫn nhau. Người này lợi hại. Mọi người than thở sợ hãi, hiện tại mới hiểu được vì sao quận Võ Lăng phải công khai đánh chết Lâm Tiêu, bởi vì đã bất đắc dĩ, nếu còn lưu thời gian cho hắn trưởng thành, quận Võ Lăng sẽ rơi vào nguy cơ thật lớn. Đáng giận, đại diệt uy thiên trưởng. Không đánh trúng Lâm Tiêu, Thiết Mộc thở hổn hển, toàn thân tràn ngập hắc vụ, trưởng ảnh thật lớn bay ra, chân nguyên lưu chuyển, giống như hết thảy đều phải tan biến. Thông thiên nhất đao. Lâm Tiêu không hề khinh thường, vung đao cắt mở hư không. Oanh một tiếng, song phương lại hợp một kích, tiếng nổ vang lên kịch liệt, hai bên bay ngược ra sau vài trăm thước. Ca sát. Kinh khí tản ra, mặt đường nứt vỡ ra, từng vết dạn như mạng nhện lan ra, nhìn rợn cả người. Cao thủ quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh quả nhiên cường đại, chân nguyên đã cô đọng tới mức hùng hậu, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng. Hắn không ngốc, trước đó đối phương chỉ đi theo hắn, nhưng không động thủ. Hiển nhiên nếu không phải có điều băn khoăn thì đang chờ đợi trợ giúp, nhưng khả năng thứ nhất không lớn, như vậy chỉ còn khả năng thứ hai. Trên người Lâm Tiêu mặc dù có chân quang huyễn la cháo, nhưng đối mặt với võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tấn công, thì kiên trì không được bao lâu, hơn nữa không cách nào đánh bại đối phương, chẳng qua kéo dài chút thời gian chống cự mà thôi. Ở đây quá nhiều người, không thể cho phân thân toàn địa giáp xuất hiện, xem ra chỉ phải thi triển thiên tinh thần khung ấn. Lâm Tiêu lại rút đao xông lên, đem ý cảnh phân thân hóa ảnh quyết dung nhập bên trong, thân thể lướt qua không trung thật quỷ mị, nơi nơi tràn ngập tàn ảnh vô cùng vô tận. Xú tiểu tử, xem ta giết chết ngươi. Sắc mặt Thiết Mộc chân nhân dữ tợn, tuy rằng nhất thời không bắt được Lâm Tiêu nhưng vẫn cực kỳ tự tin với mình, bàn tay vung ra, thân hình biến thành hư vô mờ mịt vây quanh đem trưởng ảnh bao phủ Lâm Tiêu, từng tầng càng thêm đáng sợ, càng thêm cường đại. Đoạt nguyên linh chỉ. Phốc suy. Lâm Tiêu điểm ra, ngón tay thật lớn ngưng tụ trên trời cao, đem chân nguyên trên người Thiết Mộc đánh vỡ một tầng, ngay sau đó thúc giục Huyền Kim Thuẫn ngăn cản trưởng ảnh tấn công. Oanh oanh oanh, từng tầng công kích oanh thẳng lên Huyền Kim Thuẫn, sóng xung kích tản ra bốn phương tám hướng khiến võ giả bên dưới hốt hoảng chạy trốn. Được rồi, nếu còn tiếp tục đấu như vậy thành Hắc Lĩnh sẽ bị bọn hắn hủy đi. Chỉ Lan cùng vài đại cao thủ thành Hắc Lĩnh liếc nhau, chuẩn bị ra tay. Thành Hắc Lĩnh là do vài thế lực lớn gần bên liên hợp quản lý. Mặc dù cao thủ quy nguyên cảnh ở trong thành không bị ràng buộc, thường thường có phát sinh xung đột bọn hắn sẽ không can dự, nhưng cuộc chiến kịch liệt, như Lâm Tiêu cùng Thiết Mộc chân nhân sẽ tạo thành phá hư nhất định cho thành Hắc Lĩnh, nếu còn tiếp tục tùy ý cho hai người giao thủ, chỉ sợ tổn thất trong thành sẽ thật lớn. Ngay trong lúc bọn họ vận chuyển chân nguyên vừa định phóng lên cao, cục diện rằng co trên bầu trời đột nhiên thay đổi. Oanh long long, dùng Huyền Kim Thuẫn ngăn cản công kích của Thiết Mộc chân nhân. Lâm Tiêu không ngừng lui về phía sau, khí tức phù phiếm, nhưng nương khoảnh khắc này, Lâm Tiêu rốt cục đem thiên tinh thần khung ấn áp xúc tới cực hạn. Trong mắt lóe lên tinh mang, tay phải vung cao, một cỗ tinh thần khí tức từ trong thân thể hắn tuôn tràn, bầu trời như có vô số tinh quang rơi xuống, hội tụ trên tay phải của hắn, ngay sau đó nhắm ngay Thiết Mộc chân nhân hung hăng vỗ tới. Thiên tinh thần khung ấn địa khung ấn. Oanh long, cả mặt đất như bị lật ngược, hình thành một địa ấn cực lớn. Địa ấn mênh mông hấp thu tinh thần chân nguyên trong thân thể Lâm Tiêu, nhanh chóng hình thành một mặt địa ấn thật khủng bố, địa ấn lớn vô cùng, bao trùm trời đất, bên trên lưu chuyển tinh thần quang mang, giống như một kiện pháp bảo đại ấn. Từ sau khi đột phá tới quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, Lâm Tiêu rốt cục hoàn thành ngưng tụ địa khung ấn, mà đại giới chính là tiêu hao sạch sẽ toàn bộ tinh thần chân nguyên trong cơ thể. Đáng chết, đây là võ học gì? Địa khung ấn vừa ra, trong lòng Thiết Mộc Chân Nhân đột nhiên dâng lên cỗ cảm giác nguy cơ, hắn giống to một tiếng, trên người xuất hiện những phù văn quỷ dị, phù văn lưu chuyển, đem toàn thân hắn bao vây chặt chẽ, như một khối sắt lá màu đen, đồng thời thân hình bay vút thật nhanh, không dám đón đỡ một kích khủng bố của Lâm Tiêu. Chạy đi đâu, chết cho ta. Lâm Tiêu quát lạnh, tay phải dùng toàn bộ khí lực vỗ xuống. Chân khí khủng bố tràn ngập, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, địa khung ấn ầm ầm đập lên trên người Thiết Mộc Chân Nhân. Ca sát một tiếng, phù văn bao phủ trên người Thiết Mộc chấn động, xuất hiện vô số vết rạn, ngay sau đó, ầm ầm phá nát, địa khung ấn gió thổi cỏ dạp không khoan nhượng nện lên thân hình Thiết Mộc Chân Nhân. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Thiết Mộc phun máu tươi, hộ thể chân nguyên dập nát, trên thân xuất hiện từng đạo vết rạn, thất khiếu toát ra máu tươi, thân hình chật vật không chịu nổi, chẳng khác gì lệ quỷ. Dưới một kích Thiết Mộc đã bị trọng thương, trường bào phá nát, nơi nơi đầy máu tươi. Làm sao có thể mạnh như vậy? Thiết Mộc kinh sợ, trong miệng phun máu, thân hình thối lui xoay người muốn bỏ chạy. Lâm Tiêu làm sao bỏ qua, thúc giục chút chân nguyên còn lại trong cơ thể toàn lực chém ra một đao. Phốc suy, thân hình Thiết Mộc bị chém thành hai, máu tươi vẩy ra, đôi mắt trừng lớn không dám tin. Ở bên dưới mọi người đều sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm. Thực lực không tệ, đáng tiếc còn kém hơn Tả Nhất Phàm. Khẽ lắc đầu, Lâm Tiêu khẽ vẫy tay, tay phải Thiết Mộc và Phong Luân Thương bay qua, sau đó tan rã, chỉ lưu lại hai chữ vật giới chỉ. Xóa bỏ tinh thần lạc ấn, ném vào trong giới chỉ của mình, Lâm Tiêu phun ra ngụm máu tươi mang theo chọc khí, lại nuốt một viên ngưng chân đan thất phẩm cuối cùng lấy được trong cổ địa thái thần ngày trước. Nơi đây không nên ở lâu, rời đi trước nói sau. Nuốt ngưng chân đan, chân nguyên rất nhanh khôi phục lại, Lâm Tiêu cũng không định ở lại thành Hắc Lĩnh, xoay người liền đi. Đúng lúc này, lão phu tận lực tìm kiếm mấy tháng, cuối cùng tìm được ngươi, chạy đi đâu? Một tiếng cười to tà ác vang vọng, ngay sau đó một đạo chân khí khủng bố giáng xuống bao phủ cả bầu trời thành Hắc Lĩnh, đồng thời gắt gao giam cầm thân thể Lâm Tiêu. Không tốt. Sắc mặt Lâm Tiêu đại biến, cỗ uy áp quá kinh khủng, hơn xa Thiết Mộc Chân Nhân, khí tức tà ác như lệ quỷ chu lên, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong đầu Lâm Tiêu, cơ hồ muốn phá hủy tinh thần ý chí của hắn. Sư sư sư. Xa xa, ba đạo lưu quang phá không mà tới, đầu lĩnh là một lão giả mặc áo choàng đen, khống chế hắc vụ cuồn cuộn, mà sau lưng hắn là hai cao thủ quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, khí tức thông thiên. Phá cho ta. Đồng tử Lâm Tiêu có rút lại, không chút do dự, đào ý bát phẩm thi triển tới mức tận cùng, đồng thời tinh thần lực thất phẩm lan tràn, đem cỗ khí tức tà ác tẩy sạch sẽ, ngay sau đó thi triển hư tung la ảnh muốn trốn vào hư không định rời đi. Đi được sao? Ma khí già thiên. Thiên ma lão nhân âm trầm cười to, ma sát khí như màn trời lan ra, nháy mắt bao phủ không trung thành Hắc Lĩnh, nhắm ngay Lâm Tiêu áp xuống. Là thiên ma lão nhân quận Võ Lăng. Tại sao là hắn? Chẳng lẽ hắn cũng tới giết Lâm Tiêu, Lâm Tiêu gặp nguy hiểm rồi. Toàn bộ cao thủ quy nguyên cảnh dưới thành Hắc Lĩnh sắc mặt đại biến, thiên ma lão nhân hung danh hiển hách, ma sát tà công đăng phong tạo cực, tuy rằng chỉ tới quy nguyên cảnh hậu kỳ nhưng quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng không muốn giao thủ với hắn. Oanh long. Ma sát khí bao phủ, che lấp cả không trung tối đen, điên cuồng bao trùm Lâm Tiêu. Chân quang huyễn la cháo. Không chút do dự, Lâm Tiêu trực tiếp thi triển chân quang huyễn la cháo, một tầng kim sắc quang cháo bay lên, ngăn cản ma sát khí xâm nhập, kim quang nhộn nhạo đối kháng sóng ngợn màu đen. Sát khí thật đáng sợ, lại có thể so sánh với công kích của quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Sắc mặt Lâm Tiêu đại biến, chân quang huyễn la cháo của hắn có thể ngăn cản được công kích trong thời gian mười mấy lần hô hấp của quy nguyên cảnh hậu kỳ, nếu lộ ra gợn sóng, chỉ nói rõ đây là công kích tương đương quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong phong. Thân hình Lâm Tiêu như điện, cao thủ mới xuất hiện quá cường đại, hắn không đủ khả năng ngăn cản. Chỉ cần chạy tới yêu ma lĩnh, bằng vào hiểm địa cùng phân thân toàn địa giáp, có lẽ còn thoát được đuổi giết. Lâm Tiêu toàn lực khởi động chân quang huyễn la cháo, thi triển hư tung la ảnh độ nhập hư không, thân hình bay nhanh không quay đầu lại. Trên người quả nhiên có bảo vật, xem ra phải sử dụng thiên ma bát. Tâm niệm vừa động, trong tay thiên ma đột nhiên hiện ra một bát vu, tản ra ma khí dày đặc. Thúc giục chân nguyên, bát vu bay ra, đón gió mà trướng to lên, nháy mắt hóa thành trăm trượng, che phủ bầu trời trôi nổi trên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ta tiễn ngươi đoạn đường, tới địa ngục đừng quên kẻ giết ngươi là thiên ma lão nhân, khặc khặc. Trong tiếng cười âm lãnh, mặt ngoài bát vu phát sáng, ngay miệng bát xuất hiện hắc ám lốc xoáy điên cuồng tràn xuống dưới, rất nhanh bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, trùm lấy Lâm Tiêu. Trên bát vu hiện lên trận văn sáng ngời, ngay sau đó thân thể Lâm Tiêu nháy mắt thu nhỏ lại, bị hắc ám lốc xoáy nháy mắt cắn nuốt, hoàn toàn biến mất. Ca sát. Ngay sau đó bát vu xuất hiện vết rạn, phát ra tiếng nổ vang thật lớn, nháy mắt liền nổ tung, hóa thành bụi theo gió tiêu tán. Trên bầu trời chỉ còn lại ba người Thiên Ma lão nhân ngạo nghễ đứng thẳng, mà Lâm Tiêu cùng Thiên Ma bát đã biến mất. Thật sự là đáng tiếc, mỗi lần thi triển Thiên Ma bát trận văn dưới đáy đều bị tổn hại, bởi vậy chỉ có thể thi triển 5 lần, hiện tại rốt cục công thành lui thân, có thể diệt sát thiên tài đế quốc như Lâm Tiên, cũng không tính bồi nhọ nó. Thiên Ma lão nhân cười lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu. Nếu đổi lại là võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường, muốn đối phó quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, như Lâm Tiêu chưa chắc sẽ đành lòng sử dụng bảo vật như Thiên Ma bát, nhưng Thiên Ma lão nhân không chút đau lòng, ngay lúc Lâm Tiêu thi triển chân quang huyễn la cháo hắn đã không còn chút do dự. Cũng chính bởi vì tính cách quyết đoán tàn nhẫn của hắn, mới giúp cho hắn có được thành tựu như vậy, hung danh truyền khắp cả đế quốc võ linh. Chúng ta đi, nơi này ở gần quận Hiên Giật, nếu bị cường giả quận Hiên Giật đuổi tới sẽ không hay. Khặc khặc, lão nhân ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Cười lạnh một tiếng, Thiên Ma lão nhân cũng không lưu lại thành hắc lĩnh, sau khi đánh chết Lâm Tiêu thân hình vừa động, trực tiếp bay vào hoang dã mờ mịt xa xa. Lâm Tiêu chết rồi. Ở bên dưới toàn bộ võ giả đều ngây dại. Trong lúc nhất thời bọn họ không biết làm sao biểu đạt tâm tình của mình, lúc trước khi Lâm Tiêu đánh chết Phong Luân Thương cùng Thiết Mộc Chân Nhân, bọn họ còn đang cảm thán vì đế quốc xuất hiện một thanh niên thiên tài tuyệt diễm, nhưng không nghĩ tới chỉ chớp mắt hắn đã vẫn lạc. Trời cao đố kỵ anh tài. Không ít người thở dài, cũng không ít người cảm thấy bất an, cao thủ quận võ lăng ngang nhiên đánh chết Quán Vân Phong Vân Bảng đế quốc, thiên hạ lại sắp rối loạn sao? Cũng không có ước định rõ ràng, nhưng căn cứ theo lệ thường xung đột giữa những thanh niên trẻ tuổi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng sẽ không đưa tới thế hệ trước ra tay liệp sát, dù sao tình cảnh của nhân tộc hiện tại thật gian nan, đại lục cần có nhiều cường giả xuất hiện, chẳng những ở đế quốc võ linh mà ở những đế quốc khác cũng vậy. Nhưng chỉ trong 2 năm thời gian ngắn ngủi, La Sơn Tông cùng quận Võ Lăng lại luôn muốn truy sát Lâm Tiêu, bởi vậy có thể thấy được thiên phú của hắn thật đáng sợ tới mức một ít cao thủ thế hệ trước không muốn nhìn thấy hắn trưởng thành, vì vậy một lòng muốn tiêu diệt hắn. Không ai cảm thấy được Lâm Tiêu còn sống, dù họ không tận mắt nhìn thấy hắn tử vong, chỉ nhìn thấy hắn bị lốc xoáy cắn nuốt đưa tới chỗ thần bí nào đó, nhưng không thể phủ nhận quận Võ Lăng phái Thiên Ma lão nhân ra tay, còn thi triển nguyên khí khủng bố như thế, tất nhiên sẽ không làm ra sai lầm. Nhất định phải làm Lâm Tiêu chết đi mới cam tâm. Đáng tiếc, đáng tiếc. Chỉ Lan không khỏi thở dài một tiếng, không phải nàng không muốn ra tay cứu giúp, nhưng đứng trước mặt cao thủ như Thiên Ma lão nhân, thành hắc lĩnh cũng chỉ vô năng vi lực. Quận Võ Lăng chết tiệt, quận Hiên Giật nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Thành hắc lĩnh nằm giữa quận Hiên Giật cùng quận Định An, bên trong đương nhiên có không ít võ giả quận Hiên Giật, một đám sắc mặt xanh mét, phẫn nộ lại chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Chiến trường Ma Uyên. Đây là một bí cảnh nguy hiểm nằm trong hoang vực giao tiếp giữa đế quốc võ linh cùng đế quốc thần võ. Trước ngày hủy diệt, chiến trường Ma Uyên từng tồn tại trên đại lục Thương Khung, là một hiểm cảnh tiếng tăm lừng lẫy trên đại lục, bởi vì trong đó có thật nhiều bảo vật, cũng là nơi thám hiểm của vô số võ giả hóa phàm cảnh cùng quy nguyên cảnh, bởi vậy võ giả nhân loại vẫn lạc trong chiến trường Ma Uyên hàng năm nhiều vô số, khai quật bảo vật cũng không ít, có thể nói là một đại tuyệt địa. Trong chiến trường Ma Uyên, không có nhân loại cùng yêu thú, chỉ có một loại sinh vật cực kỳ quỷ dị được xưng là ma đầu. Ma đầu cũng chia cấp bậc, phân biệt là hạ vị thiên ma, trung vị thiên ma, thượng vị thiên ma, hạ vị ma tướng, trung vị ma tướng, thượng vị ma tướng cùng ma vương cực kỳ đáng sợ. Trong đó thiên ma tương tự võ giả hóa phàm cảnh, ma tướng tương tự quy nguyên cảnh, mà ma vương tương tự vương giả sinh tử cảnh. Chiến trường Ma Uyên theo trong hiểu biết của mọi người có 4 tầng, càng đi sâu càng nguy hiểm, tầng thứ nhất là nơi lịch lãm của hóa phàm cảnh, tầng 2 là quy nguyên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, tầng 3 là quy nguyên cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ. Tầng thứ 4 đã vượt qua hạn độ thừa nhận của quy nguyên cảnh, cho dù là quy nguyên cảnh hậu kỳ đi vào cũng phải cửu tử nhất sinh. Đây không phải chỉ vì ma đầu trong chiến trường Ma Uyên, mà là bởi vì càng đi sâu bên trong, ma sát khí càng nồng hậu, mà ma sát khí tầng thứ 4 quy nguyên cảnh hậu kỳ đi vào, chưa đầy nửa canh giờ sẽ bị ma sát khí xâm nhập nổ tan xác mà chết, cho dù là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không chịu nổi vài canh giờ. Cho nên tầng thứ 4 là mộ địa của toàn bộ cao thủ quy nguyên cảnh. Trừ phi là một ít quy nguyên cảnh hậu kỳ cực kỳ đáng sợ mới dám đi, vào một thời gian ngắn, mà những quy nguyên cảnh hậu kỳ bình thường thì càng không dám nghĩ. Tầng thứ 4 chiến trường Ma Uyên. Ma sát khí tối đen như mực bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên, hư không chung quanh run rẩy, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Nơi này là Lâm Tiêu đứng bên trong chân quang huyễn la cháo, quan sát ma sát khí cuồn cuộn tràn tới, sắc mặt khó xem. Hắn tin tưởng Thiên Ma lão nhân tiêu phí tinh lực lớn như vậy, tuyệt sẽ không truyền tống hắn tới một địa phương mà không hề có chút nguy hiểm. Quả nhiên, lúc này chân quang huyễn la cháo đang bị ma sát khí mãnh liệt ăn mòn. Cái gì? đây là hắc vụ gì vậy, ngay cả chân quang huyễn la cháo cũng có thể ăn mòn. Lâm Tiêu chấn động, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Không được, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này, nếu không chờ khi huyễn la cháo vỡ tan, chỉ sợ mình cũng gặp nguy hiểm. Dù đang trong nguy cơ, nhưng tâm thần Lâm Tiêu vô cùng bình tĩnh, phóng thích tinh thần lực tìm kiếm hết thảy chung quanh. Tinh thần lực lập tức lan ra khoảng cách 10 dặm, trong cảm giác của hắn, không gian trong phạm vi 10 dặm đều bao trùm hắc vụ, chung quanh là hoang nguyên tối đen, không một ngọn cây cọng cỏ, không một bóng người, không có sinh cơ. Cuối cùng đây là địa phương nào? Không dám do dự, Lâm Tiêu chọn một phương hướng bay đi. Tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, chỉ một phút đã bay hơn 10 dặm, nhưng trong cảm giác của hắn bốn phía vẫn hoang vu, mà chân quang huyễn la cháo đã suy yếu 1/3. Nếu còn như vậy không qua 2 phút huyễn la cháo sẽ nghiền nát. Lâm Tiêu lo lắng. Ân, có hài cốt. Đột nhiên trong cảm giác của hắn, nhìn thấy một bộ hài cốt võ giả nhân loại, không biết tồn tại đã bao lâu, huyết nhục biến chất, khung xương biến thành màu đen quỷ dị. Bên cạnh hài cốt còn có một thanh chiến phủ màu đen, tản mát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Trận văn này là thượng phẩm nguyên khí. Lâm Tiêu chấn động, đồng thời trong lòng trầm xuống, người có được thượng phẩm nguyên khí phải là cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ. Hắn nhặt lên chiến phủ, vừa truyền chân nguyên, chiến phủ liền vỡ vụn, hiển nhiên đã sớm bị ăn mòn hư hao. Một cỗ khí tức hỗn loạn âm trầm xuyên qua chiến phủ nhảy vào thân thể Lâm Tiêu, làm hắn cảm thấy đau đớn. Lực ăn mòn thật đáng sợ. Sắc mặt Lâm Tiêu ngưng trọng. Cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đã chết, thượng phẩm nguyên khí bị mục nát, tỏ rõ phiến địa vực này đáng sợ. Cỗ âm sát khí này, chẳng lẽ đây là chiến trường Ma Uyên? Trong đầu Lâm Tiêu chợt lóe linh quang. Đúng rồi, nhất định là chiến trường Ma Uyên. Nếu như là chiến trường Ma Uyên, như vậy nơi này hẳn là tầng thứ tư sâu nhất, nếu không ma sát khí không mãnh liệt như thế. Sắc mặt Lâm Tiêu nặng trĩu, tầng thứ tư chiến trường Ma Uyên vô biên vô hạn, mỗi tầng đều thông qua thông đạo lốc xoáy liên tiếp. Cách xa nhau vạn dặm, càng đáng sợ chính là bên trong ẩn chứa thiên ma cường đại, còn đáng sợ hơn cả ma sát khí. Hiện giờ chỉ còn cách tìm thông đạo lốc xoáy đi thông tầng dưới, nhưng nơi này rộng lớn như vậy, muốn tìm thông đạo dễ dàng sao? Thân hình Lâm Tiêu phá không, tinh thần lực khẩn trương nhìn bốn phía. Ngay lúc hắn đi ngang một mảnh núi hoang màu đen, từ trong một khối đá đen nhảy ra một vật như chất lỏng màu đen như mực, thậm chí có khuôn mặt ngũ quan vặn vẹo, mạnh mẽ lao ra bổ nhào về hướng Lâm Tiêu. Không tốt, là ma đầu. Sắc mặt Lâm Tiêu đại biến, bổ mạnh một đao, thân hình ma đầu vặn vẹo né tránh đao mang, một quyền oanh lên phòng hộ cháo, răng rắc một tiếng phòng hộ cháo vốn đã mỏng như cánh ve liền bị oanh thành nứt dạn. Kiệt kiệt, ma đầu âm hiểm cười, hóa thành hình người, trên đầu có hai sừng nhọn, đôi mắt đỏ sẫm gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, toát ra ánh mắt đầy vẻ thị huyết giết chóc. Trên đầu có hai sừng nhọn, là trung vị ma tướng, ma đầu này thật sự là quỷ dị, không có hình thái cụ thể, còn biết che giấu trong vật chất thực tế. Tránh thoát tinh thần lực tìm kiếm, thủ đoạn che giấu khí tức rất cao. Sắc mặt Lâm Tiêu vô cùng khó xem, ma tướng cùng thiên ma rất dễ phân biệt, thiên ma không có sừng mà ma tướng thì có, hạ vị ma tướng một sừng, trung vị ma tướng hai sừng, thượng vị ma tướng ba sừng, mà sinh vật trước mặt có hai sừng, tương đương võ giả nhân loại quy nguyên cảnh trung kỳ. Nếu ở địa phương khác có lẽ Lâm Tiêu không hề e ngại gặp phải ma tướng, nhưng ở ngay trên tầng thứ tư chiến trường Ma Uyên, một khi phòng hộ cháo vỡ tan, thậm chí không cần tên ma tướng kia ra tay Lâm Tiêu cũng sẽ bị ăn mòn mà chết. Kiệt kiệt, máu tươi nhân loại là mỹ vị, ta đã thật lâu không được nếm máu tươi của cường giả nhân loại rồi. Trung vị ma tướng âm chắc chắc cười to, hóa thành cỗ âm phong trực tiếp bao trùm về hướng Lâm Tiêu. Phân thân toàn địa giáp, xuất hiện đi. Ngay thời khắc nguy cấp, Lâm Tiêu không quản được nhiều như vậy, trực tiếp phóng ra phân thân toàn địa giáp. Một đầu yêu thú hình thể khổng lồ màu vàng dữ tợn đột nhiên xuất hiện ngay, trong phiến thiên địa tối đen. Thân hình dài trăm thước như một tòa kim sắc thành trì ầm ầm lao ra, rít gào một tiếng, phân thân toàn địa giáp vung ra móng vuốt sắc bén, thi triển chiêu thông thiên nhất chảo, móng vuốt thật lớn nháy mắt vỗ lên trên người trung vị ma tướng không kịp phòng ngự kia. Tê lạp, móng vuốt sắc nhọn xé rách thân thể màu đen, đem trung vị ma tướng trực tiếp xé thành 4-5 mảnh. Ma sát khí tối đen chung quanh cuốn tới, bao trùm phân thân toàn địa giáp, sau đó ăn mòn nó, thần sắc Lâm Tiêu khẩn trương. Vừa định thu phân thân toàn địa giáp quay về Thương Long Tý thì đột nhiên, từ trong cơ thể phân thân toàn địa giáp phóng xuất ra một cỗ kim sắc chân khí, cỗ khí tức này quanh quẩn bên ngoài thân thể phân thân, như một tầng lá chắn mỏng, ngăn chặn ma sát khí ăn mòn. Kim quang tỏa khắp, làm thân thể phân thân toàn địa giáp hoàn toàn không bị chút thương tổn ngay, trong tầng thứ tư chiến trường Ma Uyên. Đây là cỗ năng lượng bên trong trái tim yêu vương. Lâm Tiêu ngẩn ra, trong lòng mừng rỡ. Hiển nhiên không ngờ được phân thân toàn địa giáp có thể ngoài ý muốn ngăn cản, được ma sát khí hùng hậu như vậy, ăn mòn. Suy suy suy. Ngay lúc Lâm Tiêu còn đang chấn kinh, trung vị ma tướng bị xé rách thành 4-5 mảnh lại ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành hình người lần nữa. Yêu tộc từ nơi nào tới? Lại không sợ hãi ma sát khí. Trung vị ma tướng đã có được trí tuệ không kém, đôi mắt thị huyết gắt gao nhìn chằm chằm vào phân thân toàn địa giáp. Lâm Tiêu cau mày, nhìn thân hình trung vị ma tướng. Chẳng lẽ không thể giết chết ma đầu này hay sao? Không đúng. Khí tức trên thân hắn đã bị giảm bớt 2 thành so với khi nãy. Không hề do dự, Lâm Tiêu thúc giục phân thân toàn địa giáp, thi triển yêu dực cửu trảm, suy suy suy, đôi cánh kim sắc chấn động, cắt mở hư không, trong phút chốc xé rách trung vị ma tướng tan nát. Ngay sau đó phân thân toàn địa giáp há mồm phun ra ngọn lửa màu đỏ, hỏa diễm nóng rực thiêu đốt nháy mắt đốt cháy thân hình ma tướng kia. Không, đừng giết ta, Tháp La đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, thân hình trung vị ma tướng ngày càng nhỏ, nháy mắt bị thiêu thành tro tàn, chỉ còn lưu lại một hòn đá đen. Cũng như yêu tinh của yêu thú thất tinh trở lên, trong cơ thể ma đầu cấp bậc ma tướng có ma hạch, ẩn chứa ma sát khí cực kỳ cường đại. Mà ma hạch trong thân thể thượng vị ma tướng sẽ tiến hóa thành ma sát tinh, giá trị phi phàm. Trung vị ma tướng vừa chết, Lâm Tiêu thở phào một hơi, còn chưa kịp hồi phục lại. Ca sát, chân quang huyễn la cháo rốt cục không còn kiên trì được nữa, kim quang nháy mắt vỡ tan. Suy suy suy, ma sát khí cuồn cuộn tràn tới, nhanh chóng lây dính thân thể Lâm Tiêu. Ngay sau đó một cảm giác đau đớn tận xương truyền tới, khiến khuôn mặt hắn biến thành vặn vẹo. Tiếng kêu đau đớn vang lên, Lâm Tiêu vận chuyển chân nguyên tới cực hạn. Nhưng không cách nào ngăn cản ma sát khí đáng sợ kia, ma sát khí như có sinh mạng không ngừng xâm nhập vào thân thể hắn, làm cho hắn đau đớn xuyên tâm, chỉ nháy mắt toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, da thịt bắt đầu thối rữa. Đây chính là ma sát khí có thể ăn mòn cả cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ, lẫn quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cho dù Lâm Tiêu là thiên tài, nhưng làm sao có thể ngăn cản. Nếu không tương thiên thần cùng thiên ma lão nhân, cũng không cần tốn công phu truyền tống hắn ném tới nơi này. Làm sao bây giờ? Nếu còn tiếp tục như vậy không qua một nén nhang ta sẽ bị nổ tan xác mà chết. Lâm Tiêu điên cuồng chống ma sát khí, trong nháy mắt không ngừng nghĩ đủ biện pháp. Dùng lửa, trung vị ma tướng sợ lửa, chỉ cần thiêu đốt chân nguyên nói không chừng có thể chống cự. Không chút do dự, Lâm Tiêu thiêu đốt tinh thần chân nguyên, một tầng tinh thần quang mang bao phủ ngoài thân thể hắn, tuy có thể cản trở một bộ phận ma sát khí xâm lấn, nhưng vẫn còn 8 phần xâm nhập vào cơ thể hắn. Lâm Tiêu cắn răng, ánh mắt kiên nghị. Tinh thần hỏa, đốt. Tâm hỏa, ngưng. Tinh thần hỏa vô hình cùng chân nguyên hỏa kết hợp, hóa thành tâm hỏa bốc lên. Một màn làm người giật mình phát sinh, tâm hỏa vừa hình thành trong lòng bàn tay Lâm Tiêu, ma sát khí lập tức tiêu tán, mà ma sát khí đang tràn tới cũng điên cuồng tránh lui, trong nháy mắt chung quanh thân thể Lâm Tiêu vài trượng biến thành trống rỗng. Thương thế trên người Lâm Tiêu dần dần khôi phục, thở phào một hơi. Không nghĩ tới tâm hỏa có công hiệu với ma sát khí. Lâm Tiêu lại một lần cảm nhận phần viêm quyết cường đại. Chỉ cần tâm hỏa bất diệt, ma sát khí tầng thứ 4 trong chiến trường Ma Uyên không thể thương tổn được ta, điểm này cho dù là cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không làm được. Tìm được đường sống trong chỗ chết, gánh nặng trong lòng Lâm Tiêu rơi xuống, nhưng hắn vẫn không hề thả lỏng cảnh giác. Với chân nguyên hiện tại của ta, chỉ có thể duy trì tâm hỏa được nửa canh giờ, cho dù có nguyên khí đan khôi phục chân nguyên, tinh thần lực cũng không thể vô tận, hiện tại vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, muốn sống sót phải tìm thông đạo lốc xoáy đi thông tầng dưới mới được. Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng trọng, lời nói trước khi chết của trung vị ma tướng kia cũng làm cho hắn thập phần cảnh giác. Có thể xưng là Tháp La đại nhân gì đó, ít nhất phải là thượng vị ma tướng, thậm chí là ma vương trong truyền thuyết, hiện tại hắn cùng phân thân toàn địa giáp đều không khả năng chống cự. Thu hồi phân thân, Lâm Tiêu hóa, thành lưu quang bay nhanh tìm kiếm thông đạo lốc xoáy bên trong ma vực bát ngát mênh mông. Bởi vì cần duy trì tinh thần hỏa, hiện tại tinh thần lực của Lâm Tiêu chỉ có thể lan tràn hơn phạm vi 10 dặm, chậm rãi tìm kiếm. Trên mặt đất màu đen mênh mông, nơi nơi đều là núi hoang cùng nham thạch đen, một mảnh hoang vắng không một ngọn cỏ, không một chút sinh cơ. Thời gian trôi qua, trong lòng Lâm Tiêu ngày càng nặng nề, trong nháy mắt nửa canh giờ trôi qua, Lâm Tiêu vẫn chưa tìm được thông đạo lốc xoáy đi thông tầng bên dưới. Làm sao bây giờ? Tinh thần lực đã sắp khô kiệt, nếu còn tiếp tục như vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại chỉ còn một biện pháp. Ánh mắt hắn nhìn Thương Long Tý. Cho tới nay hắn vẫn luôn suy nghĩ. Nếu phân thân toàn địa giáp có thể sinh tồn trong Thương Long Tý, như vậy bản thể của hắn sẽ thế nào, nhưng hắn vẫn chưa dám thử, hiện tại vì muốn sống sót hắn chỉ còn dùng biện pháp này. Phóng xuất phân thân toàn địa giáp, đồng thời giải trừ liên hệ giữa bản thể cùng Thương Long Tý, Lâm Tiêu khống chế tinh thần khí tức của phân thân toàn địa giáp thẩm thấu vào Thương Long Tý. Một cỗ ba động vô hình sinh ra, phân thân toàn địa giáp lập tức lấy được liên hệ cùng Thương Long Tý, giống như huyết nhục tương liên, Thương Long Tý lập tức bao quanh chân phải của phân thân toàn địa giáp. Chân trước dần dần biến thành xanh đen, mơ hồ mang theo ánh vàng, một cỗ cảm giác cực kỳ cường hãn từ chân phải phát ra. Phân thân toàn địa giáp đánh ra một chảo. Oanh long! Mặt đất rạn nứt, bụi mù tràn ngập, mặt đất cứng rắn lập tức hiện ra khe rãnh dài hơn ngàn thước, nham thạch cuồn cuộn ngã xuống dưới rãnh sâu. Thật cường đại, thương long tí lại có tác dụng này. Lâm Tiêu chấn kinh. Linh hồn phân thân chuyển ra một trận dao động. Thân hình Lâm Tiêu biến mất trong chiến trường Mạo Uyên, ngay sau đó xuất hiện bên trong không gian rộng lớn của thương long tí. Đứng bên trong không gian, Lâm Tiêu cũng không hề cảm thấy có gì không khỏe, tương đối quen thuộc với cảnh tượng nơi này. Không gian thương long tí quả nhiên có thể cho bản thể đi vào, vừa lúc để phân thân toàn địa giáp ở bên ngoài tìm kiếm thông đạo lốc xoáy, mà bản thể ở lại trong này tu luyện. Tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng Lâm Tiêu vui sướng, khoanh chân ngồi xuống, xuất ra ma hạch của trung vị ma tướng bắt đầu nghiên cứu hấp thu. Ở bên ngoài, phân thân toàn địa giáp xuyên qua hư không màu đen, bắt đầu tìm kiếm thông đạo lốc xoáy. Thời gian trôi qua, bên trong thương long tí, ca sát, ma hạch vỡ vụn, hóa thành bụi tiêu tán, Lâm Tiêu mở mắt, trong mắt toát ra tia khiếp sợ. Khó trách nhiều cao thủ quy nguyên cảnh đều nguyện ý tới chiến trường Ma Uyên lịch lãm, một viên ma hạch lại làm cho ý chí của ta gia tăng một thành, tinh thần lực cũng tăng trưởng. Ma hạch là trung tâm ngưng tụ lực lượng trong cơ thể ma đầu, bên trong ẩn chứa ma sát khí cực kỳ cường đại, mà ma sát khí không cuồng bạo như ma sát khí chưa tinh luyện trong chiến trường Ma Uyên, có tính ăn mòn, mà lại cực kỳ ôn hòa, có tác dụng ma luyện thật lớn cho ý chí của võ giả nhân loại cùng yêu thú. Ý chí, hư vô mở mịt, không như tinh thần lực có thể trực tiếp ảnh hưởng vật chất, ngược lại có chút giống linh hồn, rất khó phát hiện, nhưng lại chân thật tồn tại. Ý chí của một võ giả càng mạnh có thể chống cự sát khí cùng uy áp càng lợi hại, đồng thời ý chí cũng tăng lên lực công kích cho võ giả, cực kỳ trọng yếu. Một viên ma hạch lại có thể làm cho ý chí biến chất, ma sát tinh trong thượng vị ma tướng chỉ sợ hiệu quả càng mạnh, khó trách có thể hấp dẫn thật nhiều cao thủ quy nguyên cảnh. Trong lòng cảm khái, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi tiếp tục tu luyện. Chiến trường Ma Uyên nguy hiểm trùng điệp, tuy tạm thời hắn không gặp nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tuyệt đối an toàn, chỉ phải nghĩ mọi biện pháp gia tăng thực lực của mình, mới có thể tìm thêm khả năng sinh tồn ở trong đây. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt 3 ngày thời gian lại trôi qua. Rốt cục ta bị truyền tới nơi nào trong tầng thứ 4 của chiến trường Ma Uyên, vì sao không tìm được một thông đạo lốc xoáy nào cả, chẳng lẽ thông đạo nhỏ lắm sao? Thân hình phân thân toàn địa giáp dừng lại, đôi mắt dữ tợn nhấp nháy. Trong suốt 3 ngày thời gian, Lâm Tiêu tìm kiếm thông đạo khắp nơi, nhưng không phát hiện nơi nào, làm cho hắn có chút sốt ruột. Nói chung, đi tới tầng 3 có thật nhiều thông đạo lốc xoáy, cơ hồ cách mỗi vạn dặm sẽ có một chỗ, nhưng mục đích đi thông khác nhau, có thể đi thông bên ngoài, có thể đi thông tầng tiếp theo, cũng có thể đi xuống tầng dưới, thậm chí ở 3 tầng dưới còn có thể có chút bản đồ ghi chép lại. Nhưng hôm nay hắn đi mãi trong tầng thứ 4 chiến trường Ma Uyên, nhưng không phát hiện thông đạo nào, nhất thời làm cho hắn cảm thấy hoài nghi. Nếu thông đạo tầng thứ 4 nhiều như 3 tầng trước, thời gian lâu như vậy lẽ ra hắn phải tìm được rồi chứ. Lâm Tiêu suy đoán không lầm, tầng thứ 4 chiến trường Ma Uyên khác với 3 tầng trước, số lượng thông đạo cực kỳ thưa thớt, thường thường cách mấy chục vạn dặm mới có một nơi, nhưng còn giấu trong chỗ nguy hiểm, muốn thông qua thông đạo ra ngoài khó càng thêm khó. Năm xưa Tương Thiên Thần cùng Thiên Ma Lão, nhân quận Võ Lăng trong lúc vô ý đi tới nơi này, nếu không có công năng truyền tống của Thiên Ma Bát, hai người đã sớm vẫn lạc trong đây. Trong suốt mấy ngàn năm chiến trường Ma Uyên bị phát hiện, toàn bộ cao thủ quy nguyên cảnh đi vào trong tầng thứ 4 đều vẫn lạc, không có vài người sống sót. Bởi vì tầng thứ 4 chiến trường Ma Uyên cực kỳ nguy hiểm, suốt mấy ngàn năm qua rất ít người đi vào nơi này, vì vậy tin tức về thông đạo ít càng thêm ít. Không biết rõ tình hình, Lâm Tiêu vẫn tiếp tục tìm kiếm khắp cả hoa nguyên tối đen tầng thứ 4. Mà giờ khắc này, tin tức về cái chết của Lâm Tiêu đã khiến đế quốc Võ Linh nổi lên sóng to gió lớn. Thiên Ma Lão nhân quận Võ Lăng dám công khai đánh chết Lâm Tiêu, tin tức này được truyền khắp cả đế quốc với tốc độ cực nhanh, khiến cả đế quốc chấn động. Hoàng cung đế quốc Võ Linh, chết tốt lắm, chết tốt lắm. Nhận được tin tức, tứ hoàng tử Bách Lý Huyền cực kỳ vui mừng, ở trong phòng tận tình chè chén, vô cùng hớn hở. La Sơn Tông, tiểu tử kia cuối cùng đã chết. Khóe môi La Bá Thiên cười lạnh, vẻ mặt vui sướng, trong lòng như bỏ xuống khối đá lớn. La Thiên Đô có chút buồn bã mất mát, nghe đối phương đã chết thì vui vẻ, nhưng lại vì không thể tự tay đánh giết đối phương mà khó chịu, tâm tình phập phồng. Bên trong một mảnh rừng nguyên thủy không một bóng người. Nhị đệ, tiếng giống giận dữ bi thống vang lên, một ngọn núi hoang cao hơn ngàn thước trống rỗng nổ tung, loạn thạch tung tóe, mặt đất chấn động. Một hắc bào nam tử đeo mặt nạ quỷ bay lên, trên mặt nạ bằng xương rơi xuống dòng nước mắt, sau mặt nạ, đôi mắt băng xương như tu la từ địa ngục sống lại, lãnh khốc vô tình. Tương Thiên Thần, Thiên Ma Lão nhân quận Võ Lăng, các ngươi chờ xem, Lâm Hiên này không giết các ngươi thì không làm người. Trong tiếng gầm thê lương, hắc ảnh phá không, nháy mắt biến mất cuối chân trời, mà phương hướng kia chính là quận Võ Lăng. Đồng dạng vô cùng phẫn nộ còn có Đông Phương Hiên viên quận Hiên Dật, vừa nghe tin tức liền chấn động, lập tức hạ lệnh toàn lực trở mặt cùng quận Võ Lăng, không chết không ngừng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bí cảnh cùng nơi mạo hiểm trong đế quốc, chỉ cần có đệ tử quận Hiên Dật cùng quận Võ Lăng, ở một chỗ nhất định sẽ có quyết chiến, chém giết điên cuồng. Mà Đông Phương Hiên viên lại tự mình xuất lĩnh cao thủ quy nguyên cảnh đánh, tới quận Võ Lăng, muốn lấy lại công đạo cho Lâm Tiêu, hành động này khiến đế quốc chấn động, không ai nghĩ tới Đông Phương Hiên viên lại vì một đệ tử thiên tài đã chết, mà đại động can qua, không tiếc phát động chiến tranh giữa hai quận lớn. Nếu cuộc chiến này thật sự phát sinh, tuyệt đối là một cuộc chiến phá hủy cân bằng giữa các đại quận thành trong đế quốc, ảnh hưởng xu thế tương lai của đế quốc. Trong lúc nhất thời bên trong đế quốc thần hồn nát thần tính, mà Tương Thiên Thần nhận được tin tức như Lâm đại địch, triệu tập cao thủ, song phương gặp nhau trên hoang nguyên, chuẩn bị khởi chiến. Ở ngay thời điểm cuối cùng Võ Vương Bách Lý Chiến chạy tới, ngăn cản cuộc đại chiến diễn ra, một mình mang theo Đông Phương Hiên Viên cùng Tương Thiên Thần về đế đô, nhận bệ hạ thẩm phán. Bên trong đại điện thẩm phán, cho dù Tương Thiên Thần chối bỏ mình không hề liên quan tới cái chết của Lâm Tiêu, hết thảy đều là ân oán cá nhân giữa Thiên Ma lão nhân cùng Lâm Tiêu, nhưng do Đông Phương Hiên Viên một lòng khẳng định, cuối cùng Bách Lý Tỷ bệ hạ vẫn truyền ra mệnh lệnh xử phạt quận Võ Lăng, cấm đệ tử quận Võ Lăng trong vòng 10 năm không được tiến vào bất kỳ bí cảnh nào trong đế quốc, mà quận Hiên Dật cũng bị xử phạt, cấm đệ tử quận Hiên Dật trong vòng 3 năm không được tiến vào bí cảnh trong đế quốc lịch lãm. Trên thực tế cho dù gặp phải thời đại yêu thú hoành hành, nhưng sự tranh đấu giữa các đại quận vẫn không ngừng diễn ra, nhưng đây chỉ tiến hành trong âm thầm, vô luận là Tương Thiên Thần cho người ngang nhiên tập sát Lâm Tiêu, hay Đông Phương Hiên Viên dẫn người khai chiến cùng quận Võ Lăng, đều đã đánh vỡ điểm mấu chốt cuối cùng, phá hư hòa bình của đế quốc, đây là điều mà Bách Lý Tỷ tuyệt đối không cho phép. Xử phạt vừa ra, cả đế quốc ồ lên, không ít người âm thầm vui sướng khi thấy người gặp họa, quận Võ Lăng cùng quận Hiên Dật mất đi danh ngạch lịch lãm, như vậy những quận khác sẽ có cơ hội lấy tới, cũng chính vì thế thực lực giữa các quận sẽ có biến hóa rõ ràng. Có Bách Lý Tỷ bệ hạ tuyên bố xử phạt, một hồi xung đột liền bị trừ khử trong vô hình, cho dù Đông Phương Hiên Viên có phẫn nộ cũng không dám chống lại mệnh lệnh, song phương đều tự lui về quận thành của mình. Bên trong một ngọn núi hoang bên ngoài quận Võ Lăng, Tương Thiên Thần, lần này ta gánh tội cho ngươi, nghe nói hiện tại cường giả quận Hiên Dật đang tìm kiếm tung tích của ta khắp nơi, nhất định muốn giết ta. Ta biết tình cảnh của ngươi, lần này nhờ ngươi, nếu không làm sao giết được Lâm Tiêu. Tương Thiên Thần nhe răng cười. Kiệt kiệt, đích xác, thiên phú Lâm Tiêu đích thật là biến thái, trước khi ta đuổi tới cũng đã đánh chết Phong Luân Thương cùng Thiết Mộc Chân Nhân, nếu không có Thiên Ma Bát, ta muốn bắt hắn chỉ sợ còn tốn nhiều công phu. Ân tình của ngươi ta nhớ kỹ, nhưng hiện tại ngươi không thích hợp tiếp tục ở lại quận Võ Lăng, đây là 10 viên ma sát tinh còn lại, cầm đi, ta phải chém giết, trong tầng thứ 3 chiến trường Ma Uyên hơn 1 năm đồng thời dùng nhiều bảo vật mới đổi, tới. Hắc hắc, được, ta lập tức rời khỏi quận Võ Lăng đi chiến trường Ma Uyên, nơi đó mới là thiên hạ của Thiên Ma lão nhân ta, có 20 viên ma sát tinh, ta sắp đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tới lúc đó ngoại trừ vương giả sinh tử cảnh xem còn có ai dám đụng tới ta. Áo choàng của hắn run lên, thân hình lặng yên biến mất. Quận Vương phủ quận Hiên Dật. Lâm Nhu nhìn Đông Phương Hiên Viên, như người rơi xuống nước muốn bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, mong chờ nói. Quận Vương đại nhân, ta nghe nói nhị ca cũng không phải vẫn lạc, mà là bị Thiên Ma lão nhân dùng nguyên khí truyền tống tới chỗ thần bí nào đó, chẳng lẽ không có hy vọng sống sót sao? Đông Phương Hiên Viên lắc đầu. Thật khó khăn, Thiên Ma lão nhân thành danh trong chiến trường Ma Uyên, bảo vật Thiên Ma bát trong tay hắn cũng lấy được từ nơi đó. Bởi vậy Lâm Tiêu rất có khả năng bị truyền tống tới chiến trường Ma Uyên, trong đó nguy hiểm trùng điệp, nếu là 3 tầng đầu tiên cũng không cần người đi cứu, với thực lực Lâm Tiêu vẫn có hy vọng sống sót đi ra, nhưng điều này hiển nhiên là không khả năng, nếu chỉ là 3 tầng đầu Thiên Ma lão nhân đã trực tiếp đánh chết Lâm Tiêu, tại thành Hắc Lĩnh thì càng thêm nắm chắc, cho nên khả năng duy nhất là Lâm Tiêu bị truyền tống tới tầng thứ 4, cho dù là cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ, thập tử vô sinh. Sắc mặt Lâm Nhu tái nhợt, thân hình lảo đảo muốn ngã, lời của quận vương đánh nát tia hy vọng cuối cùng của nàng. Ta hiểu được, đa tạ quận vương đại nhân. Thật lâu sau nàng mở miệng, hai mắt vô thần đi ra khỏi phòng. Phụ vương, Lâm Tiêu thật không có hy vọng sống sót sao? Đông Phương Nguyệt Minh đứng bên cạnh hỏi. Đông Phương Hiên Viên thở dài một tiếng, lắc đầu. Nếu Lâm Tiêu có hy vọng sống sót, cho dù chỉ một phần, ta cũng sẽ không thờ ơ đứng nhìn, nhưng tầng thứ 4 chiến trường Ma Uyên. Ngoại trừ vương giả sinh tử cảnh, cao thủ quy nguyên cảnh đi vào hẳn phải chết, dù có vương giả sinh tử cảnh nguyện ý ra tay, nhiều ngày như vậy chỉ sợ tiểu tử kia cũng đã chết rồi. Nói tới đây, trong mắt hắn hiện ra tia ảm đạm, Lâm Tiêu, là thiên tài có hy vọng đột phá sinh tử cảnh nhất quận Hiên Dật bao năm nay, cho nên hắn mới xem trọng như thế, chỉ tiếc. Vương giả sinh tử cảnh, thân phận địa vị đã rất cao quý trong đế quốc, nếu hắn có thực lực này, cho dù dẫn người công khai đánh chết Tương Thiên Thần, Bách Lý Tỳ bệ hạ cũng sẽ xử phạt qua quýt cho qua, cũng sẽ không hề xem trọng trong mắt. Trong lòng Đông Phương Nguyệt Minh đột nhiên vô cùng khó chịu, mơ hồ muốn chảy nước mắt, bối rối nói. Phụ vương, con đi xem Lâm Nhu một chút. Dứt lời nàng đuổi theo ra ngoài. Lâm Nhu, ngươi muốn khóc thì khóc đi. Nguyệt Minh quận chúa, đa tạ ý tốt của ngươi, ta nghĩ một mình yên lặng một chút. Đông Phương Nguyệt Minh nhìn theo bóng lưng Lâm Nhu, chợt chảy nước mắt. Lâm Nhu yên lặng ngồi trong phòng suốt một đêm, nước mắt đảo quanh nhưng cố gắng nhẫn nhịn xuống. Đôi tay ngọc lau nước mắt, biểu tình Lâm Nhu biến thành lạnh lùng băng xương. Nhị ca, muội biết khóc không giải quyết được vấn đề, từ nay về sau muội sẽ không khóc nữa. Huynh yên tâm, tam muội sẽ không làm chuyện điên rồ, bởi vì muội biết thực lực của mình còn chưa đủ, nhưng huynh yên tâm, một ngày nào đó muội sẽ làm cho toàn bộ những kẻ thù của huynh nợ máu trả máu. Chiến trường Ma Uyên, phân thân toàn địa giáp lướt qua bầu trời, thân thể như một đạo kim quang lóe sáng. Lâm Tiêu đã tìm kiếm suốt nửa tháng, phạm vi địa vực vạn dặm cơ hồ bị hắn tìm kiếm suốt mấy lần, nhưng vẫn không tìm được thông đạo lốc xoáy, nhưng dọc theo đường đi lại gặp được ma đầu tập kích vài lần, chủ yếu đều là hạ vị ma tướng cùng trung vị ma tướng. Dưới thực lực cường đại của phân thân toàn địa giáp thật dễ dàng liệp sát chúng, mà ma hạch trở thành bổ dược tôi luyện ý chí cho hắn. Kiệt Kiệt là yêu tộc, vì sao lại xuất hiện trong này? Đã lâu không nếm hương vị huyết nhục, khí tức trên thân yêu tộc này thật yếu, vừa lúc cắn nuốt nó. Khi phân thân toàn địa giáp lướt qua một khe sâu, đột nhiên một đạo hắc quang bay ra, ma quang ẩn chứa uy lực lớn lao, đem không khí chung quanh nhuộm thành tối đen như mực. Một ma đầu có ba sừng xuất hiện trước mặt phân thân toàn địa giáp, trên người tản mát ra khí tức bạo ngược vạn diệt hết thảy. Là thượng vị ma tướng. Trong lòng Lâm Tiêu căng thẳng. Thượng vị ma tướng tương đương võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ, thực lực cực kỳ đáng sợ. Kiệt Kiệt, khí tức thật yếu, từ thời đại thượng cổ tới bây giờ có rất ít yêu tộc nhược tiểu tiến vào chiến trường Ma Uyên, đi tới đều là nhân tộc, mặc kệ vì sao ngươi có thể chống cự ma sát khí tầng thứ tư, bị tháp la ta gặp được hôm nay ngươi phải chết. Thượng vị ma tướng nhe răng cười, tay phải hóa thành hắc quang đánh ra một chưởng. Ma quang bao trùm nhắm ngay phân thân nghiền áp tới, sóng to ngập trời như muốn hủy diệt hết thảy. Hắn chính là tháp la, thì ra là thượng vị ma tướng. Phân thân toàn địa giáp rít gào một tiếng, móng vuốt vung ra nhanh như chớp, hung hăng chộp lên ma khí ngập trời. Oanh long! Từ trong ma khí truyền ra cỗ uy lực thật lớn, phân thân toàn địa giáp bay ngược ra sau, tạp đổ một ngọn núi cao vài trăm thước, nham thạch bắn ra khắp nơi. Nhưng ma quang cũng bị phân thân toàn địa giáp trục vỡ, phân thành 4-5 mảnh. Cái gì? Lại có thể ngăn trở tiến công của ta? Tháp la giật mình, hắn có thể cảm thụ được khí tức yêu tộc này yếu hơn mình, nhưng không nghĩ tới thực lực mạnh như thế. Kiệt Kiệt, có điểm ý tứ, tháp la ta cắn nuốt qua nhiều nhân tộc cùng yêu tộc, nhưng ngươi là người thứ nhất ở hạ vị ma tướng lại ngăn cản được ta, nhưng đã rơi vào tay ta, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Ma đầu bộ tộc có được cảnh giới thượng vị ma tướng đều sẽ có danh hiệu của mình. Mà trong hoàn cảnh như chiến trường Ma Uyên, thực lực ma đầu cùng cấp thậm chí còn cao hơn nhân tộc cùng yêu tộc. Thiên ma nhất kích, chết đi cho ta. Tháp la dữ tợn hô to, hai tay mở ra, một đạo hắc sắc ô quang ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Ô quang kéo dài hóa thành tiêm toa, đâm ra nhanh như chớp. Yêu dực cửu trảm. Phốc suy. Đôi cánh kim sắc chấn động, như côn bằng dương cánh bay lên, hóa thành kim sắc điện quang đánh nát tiêm toa, phút chốc đi tới trước người tháp la. Chiêu số thật mạnh. Tháp la kêu to, thân thể bị đôi cánh kim sắc lướt qua, nhất thời chia thành 4-5 mảnh. Móng vuốt phân thân lập tức đánh ra, đồng thời đuôi dài cùng sừng nhọn trên đầu đâm thẳng 4-5 mảnh thân thể của tháp la. Kiệt Kiệt, chỉ bằng chút công kích ấy mà cũng muốn giết ta. Tháp la kêu to, 5 mảnh thân thể mấp máy, hóa thành cự trưởng vỗ lên phân thân toàn địa giáp. Oanh một tiếng, phân thân toàn địa giáp bay ngược lại, lực lượng thật lớn nện nó rơi xuống nền đất, bụi mù tỏa khắp. Thân thể tháp la mấp máy kết hợp, hóa thành hình người. Ngay sau đó một quyền oanh lên thân thể phân thân toàn địa giáp khiến lân giáp phá nát, máu tươi màu vàng tràn ra. Khí tức huyết nhục thật nồng đậm, Kiệt Kiệt, quá mỹ vị, không nghĩ tới khí tức huyết nhục trên người yêu tộc yếu như vậy mà nồng đậm như thế. Tháp la liếm liếm môi, đôi mắt huyết sắc nhìn chằm chằm phân thân toàn địa giáp tràn đầy vẻ tham lam. Quả nhiên là thượng vị ma tướng, thực lực hơn xa trung vị. Đôi mắt Lâm Tiêu ngưng trọng, đột nhiên mở miệng khổng lồ phun ra cỗ hỏa diễm nóng rực. Ngọn lửa ngập trời, hóa thành biển lửa đem tháp la bao vây, muốn đem hắn luyện hóa. Đáng chết, đây là vật gì làm cho ta thật chán ghét. Thân hình ma đầu không ngừng vặn vẹo biến dạng, thống khổ vạn phần nhưng vẫn chưa chết. Luyện hồn ma phiên. Một tiếng thét chói tai, hai tay tháp la mở ra, trong cơ thể đột nhiên bay ra một lá cờ ma khí dày đặc, bên trên lá cờ hiện lên những khuôn mặt méo mó dữ tợn, có nhân tộc cũng có yêu tộc, có mạnh có yếu, một đám phát ra tiếng thét không âm thanh, đã chết vẫn không được siêu sinh, hiển nhiên đều là những sinh linh từng bị Tháp La giết chết. Cái gì? Ma đầu này còn có thể luyện chế nguyên khí? Lâm Tiêu chấn động, phân thân toàn địa giáp há to miệng, ngọn lửa càng lớn, muốn đem ma phiên quỷ dị đốt thành cho tàn, nhưng ma phiên không chút sức mẻ, nhanh chóng biến lớn nhắm ngay phân thân toàn địa giáp bao trùm xuống. Đáng chết, yêu dực cửu trảm. Đôi cánh chấn động, cắt lên ma phiên vang ra thanh âm vặn vẹo, nhưng lại không có dấu hiệu gây tổn hại, luyện hồn ma phiên khổng lồ từ trên giáng xuống đem phân thân hoàn toàn bao vây bên trong. Kiệt kiệt khặc, luyện hồn ma phiên của ta là do ma hồ đại nhân ban cho ta, từng chấn giết không ít cường giả cấp bậc thượng vị ma tướng, đặc biệt thu thập linh hồn các loại sinh linh, ngươi chỉ là một yêu tộc nho nhỏ còn muốn chống cự, ngoan ngoãn bó tay chịu trói làm cho hồn phách của mình cũng dung nhập vào trong đó đi. Tháp La dữ tợn cười to. Chém cho ta. Hai cánh chấn động, hóa thành kim tơ cắt qua hư không, đủ cắt vỡ núi cao, va chạm vào ma phiên phát ra thanh âm trầm thấp, nhưng không biết ma phiên làm từ chất liệu gì lại không cách nào thương tổn được nó. Miệng rộng mở ra, ngọn lửa hừng hực phụt lên, cũng không đốt cháy được ma phiên, mà từ trong ma phiên tản ra linh hồn dao động bắt đầu làm phân thân toàn địa giáp mê muội. Trong Thương Long Tý, sắc mặt Lâm Tiêu ngưng trọng. Thân hình Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện, thân ảnh vừa hiện ra, ma sát khí nồng đậm bắt đầu bao phủ tới từ bốn phương tám hướng. Tâm hỏa, đi. Ngay thời điểm nguy cơ, Lâm Tiêu ngưng tụ ra tâm hỏa điểm về phía trước. Tâm hỏa cỡ nắm tay nhẹ nhàng bay tới rừng trên luyện hồn ma phiên. Linh hồn dao động chợt vặn vẹo, tâm hỏa thiêu đốt, nháy mắt đem linh hồn ma khí ở tầng ngoài ma phiên tiêu diệt, cháy lên những hư ảnh linh hồn đang vặn vẹo trên ma phiên. Diễn cảm những linh hồn dữ tợn vốn đang thống khổ hò hét, nhưng vừa tiếp xúc với tâm hỏa trên khuôn mặt toát ra tia tường hòa giải thoát. Hô hô hô, một đám linh hồn trong ma phiên thoáng chốc như đom đóm lao vào lửa đỏ, bổ nhào vào bên trong tâm hỏa, nháy mắt bị thiêu đốt biến mất. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Lâm Tiêu chấn động. Đối với những linh hồn bị cầm tù trong ma phiên vĩnh viễn không được siêu sinh kia, mỗi thời mỗi khắc đều bị tra tấn, tử vong chính là phương thức giải thoát tốt nhất. Tâm hỏa, đi. Chân nguyên hỏa cùng tinh thần hỏa không ngừng thiêu đốt kết hợp, hóa thành tâm hỏa bắn vào trong luyện hồn ma phiên, trong tích tắc cả ma phiên bốc cháy lên, bắn ra lửa lớn hừng hực, cuối cùng biến thành cho bụi tiêu tán. Tiêu diệt luyện hồn ma phiên, Lâm Tiêu giận quát một tiếng, tâm hỏa hóa thành hỏa long rít gào bao phủ lên người Tháp La cách đó không xa. Không, đây là ngọn lửa gì vậy? Tháp La phát ra tiếng kêu to kinh hãi, thân thể không ngừng thu nhỏ lại, vẻ mặt dữ tợn, bị cháy thành cho bụi đen thui tiêu tan, cuối cùng chỉ lưu lại một viên tinh thạch màu đen sáng bóng. Lâm Tiêu vươn tay hấp lấy tinh thạch, thân hình chợt biến mất, ngay sau đó xuất hiện bên trong không gian Thương Long Tý. Nguy hiểm thật. Cảm thụ được chân nguyên cùng tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, Lâm Tiêu thở ra một hơi dài. Thực lực thượng vị ma tướng cực kỳ đáng sợ, đặc biệt còn có được ma khí như luyện hồn ma phiên. Nếu không phải tâm hỏa có tác dụng khắc chế đối với ma đầu, hơn nữa mấy ngày nay Lâm Tiêu hấp thu không ít ma hạch làm tinh thần lực tăng lên, cô đọng ra tâm hỏa có uy lực càng cường đại, chưa hẳn tiêu diệt được Tháp La kia. Những ma đầu này thật sự là kỳ quái, tu luyện không phải chân nguyên cũng không phải yêu nguyên, mà là ma khí thần bí, theo khẩu khí của bọn hắn tựa hồ từ thời đại thượng cổ đã ở trong chiến trường ma uyên này, không biết tại sao lại chưa từng rời khỏi đi ra đại lục. Lâm Tiêu lắc đầu, tuy Tháp La là thượng vị ma tướng, chân khí cũng không mạnh mẽ, hẳn là yếu hơn so với cùng cấp, nếu gặp phải thượng vị ma tướng mạnh hơn một khi tâm hỏa không hiệu quả, kết cục thật sự đáng sợ, cho nên kế tiếp phải càng thêm cẩn thận. Nhìn xem hiệu quả ma sát tinh như thế nào. Khoanh chân ngồi xuống, dùng một viên nguyên khí đan thất phẩm khôi phục chân nguyên, Lâm Tiêu lấy ra ma sát tinh thúc giục tinh thần lực bắt đầu luyện hóa. Tinh thần lực vừa tiếp xúc ma sát tinh lập tức sinh ra biến hóa, một cỗ ma khí cực kỳ đáng sợ từ trong ma sát tinh phát ra. Chân khí bạo ngược khủng bố bao phủ hồn hải của Lâm Tiêu, muốn làm rối loạn ý chí của hắn, mà thân thể của hắn cũng bị một cỗ ma khí màu đen bao phủ. Giết giết giết giết. Trong đầu Lâm Tiêu hình thành một đám quỷ mị, ma khí tận trời, phát ra tiếng kêu quỷ khóc thần hào, như vong linh đã chết, oán khí tận trời. Ma sát khí tức thật cường đại, chấn. Trong lòng gầm lên giận dữ, linh hồn của hắn mạnh hơn người thường, vì vậy hồn hải vẫn lù lù bất động. Đạo ý vô tận cường đại cùng tinh thần lực phát ra ý chí cứng cỏi đáng sợ, hung hăng chấn áp ma sát khí từ ma sát tinh phát ra. Phanh phanh phanh. Dưới ý chí cùng đạo ý cường đại, hư ảnh ma đầu trong hồn hải của Lâm Tiêu đều tan biến, tản mát ra cỗ vũ khí, dung nhập vào bên trong đạo ý vô tận, nhất thời làm đạo ý của hắn như thăng hoa, càng lúc càng tiến gần cửu phẩm đại thành. Đồng thời tinh thần lực mơ hồ gia tăng, bước lên thất phẩm đỉnh. Vài giờ sau, ma sát khí trong ma sát tinh đều tiêu tán, hóa thành tro bụi. Công hiệu của ma sát tinh đúng là đáng sợ. Lâm Tiêu chấn kinh, ma sát khí thậm chí không kém hiệu quả của đao ý tôi luyện tại đao vực, càng khó được chính là tinh thần lực cũng gia tăng. Không chỉ là đối đao ý, ma sát khí cuồng bạo còn ẩn chứa vật chất kỳ lạ nào đó, đối kiếm ý, quyền ý cùng các loại ý cảnh đều có tác dụng tăng lên, khó trách lại có nhiều cao thủ quy nguyên cảnh nguyện ý tiến vào chiến trường ma uyên nguy hiểm trùng điệp này lịch lãm. Võ giả muốn gia tăng thực lực cần có bảo vật, lịch lãm, chiến đấu sinh tử cùng cảm ngộ ý cảnh, mà chiến trường ma uyên hầu như đáp ứng toàn bộ yêu cầu. Nếu tạm thời không thể đi ra ngoài, như vậy ta ở chỗ này tu luyện, chỉ cần lấy được thêm ma sát tinh, nói không chừng đao ý của ta có thể tiến vào cửu phẩm đại thành. Trong lòng Lâm Tiêu đang suy tư, vừa đứng dậy, ánh mắt lơ đãng rơi vào trên một vật thể nằm trong góc không gian thương long tí, vẻ mặt ngẩn ra. Vật thể kia giống như con ốc biển, chung quanh bao phủ một tầng ma sát khí tối đen, chính là ma sát khí mà Lâm Tiêu hấp thu ma sát tinh tản ra, mà ốc biển chính là tuyệt vọng diệt thần loa mà Lâm Tiêu lấy được trong tay Đoạn Thiên Cừu. Khí tức của vật này cực kỳ tương tự khí tức chiến trường Ma Uyên, chẳng lẽ đây là ma khí trong chiến trường Ma Uyên? Trong lòng Lâm Tiêu vừa động, nhấc tay, một cỗ hấp lực phát ra hút vật kia vào trong tay, cẩn thận quan sát. Từ sau khi lấy được tuyệt vọng diệt thần loa, Lâm Tiêu vốn cũng từng nghiên cứu qua, phát hiện vật này ngoại trừ hấp thu thiên địa nguyên khí nhanh hơn, cũng không có công dụng nào khác, ngược lại bên trong ẩn chứa cỗ tuyệt vọng trùng kích thật lớn đối với ý chí của mình. Để cho phân thân thử xem. Phân thân toàn địa giáp đang vội vã bay nhanh đột nhiên dừng thân hình, tâm thần cùng tuyệt vọng diệt thần loa đột nhiên xuất hiện trước người liên hệ, mãnh liệt thúc động. Phù văn tối nghĩa huyền ảo lưu chuyển, tuyệt vọng diệt thần loa nháy mắt bị hoạt hóa, khí tức âm trầm tà ác làm cho người ta tuyệt vọng sợ hãi từ trong phóng thích, đem ma sát khí trong phạm vi 10 dặm chung quanh đều bao phủ hút vào bên trong loa. Ca sát, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, ngay phần đuôi tuyệt vọng diệt thần loa, đột nhiên có viên tinh thạch màu đen ngưng tụ hình thành, không ngờ là một viên ma hạch tương tự trung vị ma tướng, chân khí trong ma hạch như thủy triều dũng mãnh tràn vào thân thể phân thân toàn địa giáp, làm tế bào trong thân thể phân thân đột nhiên thay đổi thần kỳ, cường độ thoáng tăng lên. Một tia gia tăng này cực nhỏ, cơ hồ khó thể phát hiện, nhưng linh hồn Lâm Tiêu thật cường đại, vẫn rõ ràng cảm nhận được. Cùng lúc đó trong linh hồn phân thân toàn địa giáp bốn bề sóng dậy, khí tức sợ hãi tuyệt vọng tán phát trực tiếp tác dụng lên linh hồn của Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp. Đây là một cỗ khí tức tuyệt vọng tà ác cùng cực, giờ khắc này Lâm Tiêu cảm giác như mình lặp lại cảm xúc sinh tử, một loại cảm xúc tuyệt vọng chán nản, hoàn toàn mất đi hy vọng đối với tương lai. Còn sống lại có ý nghĩa gì, đại lục rộng lớn như thế, cường giả nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh chết. Nói không chừng ta sẽ lập tức chết ngay bây giờ. Dù không bị đánh chết, sau 200-300 tuổi cũng sẽ vẫn lạc. Cảm xúc phản đối liên tục quanh quẩn trong hồn hải của Lâm Tiêu, bị chiến trường Ma Uyên ảnh hưởng càng thêm nồng đậm, nguyên bản thân thể phân thân toàn địa giáp vạn tà bất xâm, lại bị một tia ma sát khí xâm lấn, mơ hồ biến thành ảm đạm. Đôi mắt phân thân biến thành màu đen, toát ra vẻ bạo ngược, tà ác lẫn điên cuồng. Điên đi, dù sao sớm muộn gì phải chết, không bằng điên cuồng. Thanh âm thần bí liên tục vang lên trong đầu Lâm Tiêu, mê hoặc thần trí của hắn, ngay cả ánh mắt của bản thể cũng biến thành hỗn loạn. Không, ta không thể chết được. Ta còn có thân nhân cần bảo hộ. Ta còn muốn nhìn xem thế giới này lớn bao nhiêu, còn chưa đứng trên đỉnh đại lục, làm sao có thể chết. Cút cút cút đi cho ta. Từng thanh âm hò hét vang lên trong lòng Lâm Tiêu, ý chí đáng sợ như sóng thần đột kích, nặng nề đập lên khí tức tuyệt vọng kia. Lâm Tiêu thở dốc, cả bản thể lẫn phân thân đều tỉnh táo trở lại. Vẻ tuyệt vọng trong mắt dần dần tán đi. Tuyệt vọng sao? Bên trong thương long tí, Lâm Tiêu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, ánh mắt kiên nghị. Tuyệt vọng thì thế nào? Chỉ là cái chết, ta đã sớm chết qua một lần, chẳng lẽ còn sợ hãi tử vong sao? Nguy nan không đáng sợ, đáng sợ chính là mất đi lòng cầu tiến. Người chỉ chết một lần, người thường sống tới 100 tuổi, chân võ giả sống 150 tuổi, hóa phàm sống 200 tuổi, quy nguyên sống 300 tuổi, sinh tử cảnh nhìn thấu sinh tử. Sống lâu ngoài ngàn năm, mà Lâm Tiêu đi tới đại lục này, muốn đánh vỡ sinh tử, vượt qua sinh tử cảnh, đạt được vĩnh hằng. Tuyệt vọng lại như thế nào, thân là võ giả phải đi tới, bồi hồi trong sinh tử, trải qua ngàn khó vạn hiểm, dần dần mạnh mẽ, không ai có thể ngăn cản con đường đi tới của ta. Chấn áp, ý chí mãnh liệt đem cỗ tuyệt vọng cuối cùng trong lòng hắn đánh tan. Lúc này bên trong đao ý đột nhiên hiện ra thêm một cỗ ý cảnh khác, chính là ý cảnh tuyệt vọng. Tuyệt vọng tính cái gì, đều phải do ta khống chế. Phân thân toàn địa giáp rít gào, chém ra một chảo, công kích mang theo chân khí tuyệt vọng bắn ra, đem ngọn núi trước mặt đánh thành cho tàn. Khoảng cách vị trí của Lâm Tiêu không biết bao nhiêu vạn dặm, tận sâu trong tầng thứ tư chiến trường Ma Uyên, bên dưới một dãy núi cao trùng điệp, trong không gian tối đen đột nhiên có đôi mắt huyết sắc mở ra. Đây là khí tức Thiên Ma Loa, con kiến đáng chết, mấy năm trước thừa dịp Ma Hồ Vương ta ngủ say trộm đi Thiên Ma Loa, không nghĩ tới còn dám xuất hiện ở trong này. Tiếng gầm rú vang lên, một cỗ tinh thần dao động lan tràn, bao phủ trong không gian hơn ngàn dặm. Ma hồ đại nhân. Sau một lát, hơn 10 ma ảnh tối đen hiện ra, trên thân ma ảnh đều có 3 sừng, đôi mắt huyết sắc tản mát vẻ thị huyết, đều là thượng vị ma tướng, thực lực còn cao hơn Tháp La, thân thể tản ra ma khí ngập trời, cung kính khom người xuống. Tạp lỗ, thiên ma loa xuất hiện tầng thứ 4 chiến trường Ma Uyên, thay ta đi tìm nhân tộc lấy đi nó, đoạt lại. Thanh âm ẩm vang, đôi mắt huyết sắc chậm rãi khép lại chìm vào bóng tối. Dạ, đại nhân. Hơn 10 ma ảnh đồng loạt lên tiếng, nháy mắt biến mất. Ở một nơi cách dãy núi kia chừng ngàn dặm, hơn 10 ma ảnh hiện ra. Chư vị, lập tức liên hệ toàn bộ thuộc hạ cùng ma tướng, xem có ai biết tin tức thiên ma loa. Tạp lỗ trầm giọng nói. Kiệt kiệt, được. Ta là Ba Lạc, lãnh địa của ta không có gì khác thường. Ta là Bỉ Tư, lãnh địa của ta không khác thường. Ngay lập tức một đám ma đầu báo ra tình huống lãnh địa của mình, cuối cùng cơ hồ toàn bộ lãnh địa cũng không có gì dị thường. Chỉ có một ma đầu toàn thân tràn đầy lân giáp màu đen, trên lưng mọc ra gai nhọn sau khi liên hệ xong, trong đôi mắt huyết sắc bắn ra vẻ tà ác cùng dữ tợn. Kỳ dạ, ngươi như thế nào? Có phải có biến hay không? Nhóm thượng vị ma tướng hỏi. Lãnh địa của ta tổn thất một thượng vị ma tướng cùng vài trung vị, hạ vị ma tướng. Kỳ dạ dữ tợn nói. Nhất định là nhân tộc đê tiện lúc trước đã trộm đi thiên ma loa của đại nhân. Thiên ma loa khẳng định ở nơi đó. Đi, chúng ta lập tức xuất phát, thay đại nhân đoạt lại thiên ma loa. Nhóm ma tướng liền mở miệng. Chư vị, nhân tộc kia xuất hiện trong lãnh địa của ta, đánh chết cấp dưới của ta, đó là chuyện của ta, một mình ta đi là đủ rồi, ta sẽ cho hắn biết kỳ dạ này đáng sợ thế nào. Trên khuôn mặt che kín lân giáp của kỳ dạ tràn đầy tức giận, nói. Kỳ dạ, đừng khinh thường. Tạp lỗ cau mày. Nếu là kẻ, từ bên ngoài xông vào 3 tầng bên dưới chiến trường Ma Uyên đều tùy ý ngươi, nhưng nơi này là tầng thứ 4, có thể ở trong này. Sinh tồn lại không bị ma sát khí ảnh hưởng tuyệt đối là không đơn giản, huống chi trên người hắn còn có thiên ma loa của ma hồ đại nhân, đây không chỉ là chuyện của riêng ngươi. Như vậy đi, ngõa tạp, bố la lợi, lãnh địa hai người các ngươi nằm cạnh chỗ của kỳ dạ, hai ngươi đi cùng hắn, những ma tướng khác theo dõi kỹ lãnh địa của mình, lần này tuyệt đối không để cho nhân tộc kia chạy trốn, nếu không ma hồ đại nhân trách móc xuống dưới, không ai có thể gánh vác. Tạp lỗ lạnh lẽo nhìn chúng ma tướng. Được, ta lập tức trở lại điều động cấp dưới. Lần này ta xem nhân tộc kia chạy đằng trời. Kỳ dạ mở miệng, thân hình đột nhiên bay lên biến mất phía chân trời mênh mông. Trong tiếng xe gió, Ngõa Lạp cùng bố La Lợi theo sát phía sau, những ma tướng còn lại đều lần lượt rời đi, nháy mắt đã không còn bóng dáng. Trong hư không yên tĩnh hắc ám, Lâm Tiêu phi hành thật nhanh, hiện tại hắn đã ở trong chiến trường Ma Uyên 3 tháng. Trong 3 tháng này, hắn không ngừng tìm kiếm thông đạo lốc xoáy, đồng thời sử dụng thiên ma loa tu luyện hàng ngày. Cũng không biết thiên ma loa là loại ma khí gì. 3 tháng tu luyện làm cơ thể tế bào phân thân toàn địa giáp rõ ràng tăng lên, cường độ thêm đáng sợ, yêu nguyên thêm ngưng thật, đồng thời ý cảnh tuyệt vọng trong thiên ma loa, cũng không ngừng gia nhập vào trong đao ý tuyệt vọng của Lâm Tiêu. Chẳng qua bên trong ẩn chứa cảm xúc phản đối làm Lâm Tiêu, không thể thường xuyên sử dụng thiên ma loa, một ngày chỉ có thể hấp thu một lần, nếu không sẽ làm ảnh hưởng tinh thần của hắn, tạo thành thương tổn. Nửa tháng nay không biết vì sao không gặp được một ma tướng nào. Phân thân toàn địa giáp xuyên qua trường không, trong mắt mang theo tia nghi hoặc. Nửa tháng nay quá yên lặng làm cho hắn cảm thấy không thích hợp, hơn nữa ai cũng nói chiến trường Ma Uyên thật nhiều bảo vật, nguyên khí tràn đầy, nhưng suốt 3 tháng nay ngoại trừ một ít nguyên khí mục nát thời thượng cổ, Lâm Tiêu không hề nhìn thấy một nguyên khí nào còn có thể sử dụng. Luôn cảm giác có gì không thích hợp. Lâm Tiêu nhíu mày. Giờ phút này hắn không hề biết hơn ngàn dặm phía trước, 3 đội ngũ do thượng vị ma tướng xuất lĩnh xa xa đứng thẳng, đầu lĩnh chính là Kỳ Dạ, Ngõa Tạp cùng bố La Lợi. Dưới trướng mỗi người mang theo 10 cấp dưới, đều là thượng vị ma tướng. Xuất phát! 3 ma tướng đồng thời quát to. Sư sư sư! 3 ma tướng đều tự xuất lĩnh người thủ hạ từ 3 phương hướng bay về chỗ Lâm Tiêu. Nguyên bản phân thân toàn địa giáp đang phi hành trong hư không đột nhiên quay phát đầu lại, đôi mắt lưu chuyển hào quang, đồng tử co rút. Chỉ thấy phía chân trời xa xa, từ 3 phương hướng xuất hiện khí tức ma tộc cực kỳ đáng sợ, ma đầu tràn ngập ma khí dày đặc bắn nhanh tới. Đem ma sát khí trong thiên địa đều quấy động. Thủ đoạn ẩn nấp của ma đầu trong chiến trường Ma Uyên cực kỳ cao minh, một khi ẩn nấp chỉ khi nào ra tay mới bị phát hiện, nhưng giờ phút này đối phương căn bản không có ý che giấu, vì vậy bị Lâm Tiêu dễ dàng cảm giác tới. Thật nhiều ma đầu, không tốt, đều là thượng vị ma tướng. Trong lòng Lâm Tiêu căng thẳng, hắn vốn đã cảm thấy không thích hợp, hiện tại một lần xuất hiện nhiều thượng vị ma tướng như vậy, hắn liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Ma đầu trong tầng thứ 4 chiến trường Ma Uyên hiển nhiên có tổ chức. Hiện tại đã vây quanh ta. Lâm Tiêu kinh hãi, vẫy động 2 cánh bay nhanh. Kiệt kiệt, là yêu tộc. Khí tức thật yếu nhược. chạy đi đâu? Ba đạo hắc quang bắn ra, tốc độ còn nhanh hơn phân thân toàn địa giáp, chỉ vài lần lóe ra đã ngăn cản trước mặt phân thân. Khí tức thật cường đại, là thượng vị ma tướng đứng đầu. Trong lòng Lâm Tiêu trầm xuống. Trên thực tế ma đầu trong ba tầng bên dưới đều phụ thuộc bọn hắn thống lĩnh. Đối với võ giả nhân loại mà nói chiến trường Ma Uyên là nơi lịch lãm, mà đối với ma đầu mà nói nơi này cũng là nơi lịch lãm của bọn hắn, máu huyết nhân loại cũng giúp bọn hắn tiến hóa. Kiệt Kiệt, yêu tộc, giao ra thiên ma loa ra đây. Kỳ Dạ, Ngõa Tạp cùng bố La Lợi ngăn cản chung quanh phân thân toàn địa giáp. Thiên ma loa, chính là ốc biển thần bí kia sao? Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, không nói một lời, thi triển yêu dực cửu trảm, hóa thành kim quang bay thẳng lên trời cao. Muốn chạy trốn, Kiệt Kiệt, ở trước mặt chúng ta ngươi có thể chạy khỏi sao? Kỳ Dạ hú lên quái dị, vươn tay, ma sát khí đột nhiên cuồng bạo, hóa thành thủ trưởng thật lớn nhắm ngay phân thân áp xuống. Ngao giống, phân thân toàn địa giáp rít gào, thân hình không hề lùi bước, thi triển yêu dực cửu trảm trực tiếp va chạm tới. Oanh một tiếng, một cỗ cự lực không thể ngăn cản đập xuống, như ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống, phân thân toàn địa giáp chật vật rút lui, mà yêu dực cửu trảm cũng cắt một vết rạn nho nhỏ trên thủ trưởng. Vết dạn lại liên tiếp lành lại, tiếp tục ầm ầm rơi xuống. Thật cường đại. Lâm Tiêu kinh hãi kêu lên. Thân hình chấn động, phân thân toàn địa giáp thay đổi phương hướng tiếp tục chạy trốn. Kiệt Kiệt, dừng lại cho ta. Ngõa Tạp nhe răng cười, thân hình to lên hơn trăm thước, thủ trưởng lăng không nhấp lấy đôi cánh phân thân toàn địa giáp. Tâm hỏa. Móng vuốt vươn ra, thi triển thông thiên nhất trảo, tâm hỏa quỷ dị phiêu tán bay ra, rơi lên thủ trưởng đen như mực của Ngõa Tạp. Đây là ngọn lửa gì? Ngõa Tạp thống khổ kêu to, tâm hỏa hư vô thiêu đốt ma sát khí trên tay hắn, như ngọn lửa gặp xăng dầu, đằng một tiếng thiêu đốt hừng hực. Ngõa Tạp thét lên thê thảm, mạnh mẽ cắt đứt thủ trưởng mới ngăn cản được ngọn lửa tiếp tục thiêu đốt thân thể của hắn. Khuôn mặt Ngõa Tạp vặn vẹo. Yêu tộc này quỷ dị, cẩn thận ngọn lửa của hắn. Phân thân hóa thành kim quang, phun ra ngọn lửa đỏ rực như nước lũ về hướng Kỳ Dạ cùng bố La Lợi. Hai ma tướng thấy thế sắc mặt đại biến, tưởng là tâm hỏa đáng sợ, vội vàng tránh né. Thừa dịp khe hở, tốc độ phân thân lên tới cực hạn, lao ra vòng vây. Đáng chết, đừng cho yêu tộc này chạy thoát. Tổ ma trận. Ba ma tướng kêu to, ma khí dày đặc, một đạo hắc trụ quỷ dị phóng lên cao, phù văn huyền diệu bay xuống, hình thành đại trận nháy mắt bao phủ phân thân toàn địa giáp, cùng lúc đó những ma tướng khác đều tạo thành trận nhãn, tản mắt ra hắc vụ thẩm người. Oanh long. Đại trận bàng bạc, hắc vụ bao phủ, phù văn quỷ dị bao trùm trời đất. Lâm Tiêu lập tức cảm giác phân thân toàn địa giáp như lâm vào vũng bùn, lực trói buộc vô hình quấn tới. Đôi cánh phân thân toàn địa giáp quét ngang, phá vỡ phù văn đại trận nhưng rất nhanh lại bị bù đắp, vây khốn chặt chẽ, cuối cùng Lâm Tiêu phải phóng xuất tâm hỏa mới miễn cưỡng ngăn cản, đại trận tiếp tục nghiền áp xuống. Chẳng lẽ phải chết ở nơi này sao? Đôi mắt Lâm Tiêu dữ tợn, thân hình đang muốn lao ra liều mạng. Đúng lúc này, oanh long, hư không tầng thứ tư chiến trường Ma Uyên đột nhiên vỡ ra. Một cỗ uy áp từ trong tán giật, bao trùm trời đất, như cuồng phong cuốn tới, nhanh chóng thổi tan cả tòa đại trận. Đáng chết, đây là khí tức gì? Nhóm ma tướng kêu to, trong mắt đầy sợ hãi, khí tức đáng sợ kia áp xuống, làm thân thể bọn hắn không tự chủ được run rẩy lên. Yêu tộc ta từ khi nào lại xuất hiện một hậu bối như vậy, không tệ, không tệ. Trong tiếng cười lớn, một đầu yêu thú thân hình khủng bố xuất hiện, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện. Đây là một yêu thú long hình dữ tợn dài hơn 1000 thước, thân thể to lớn bao trùm trời đất, đầu lớn như ngọn núi, lân giáp dày đặc, trên lưng mọc đầy gai nhọn thông thiên, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Oanh long. Đầu yêu thú khổng lồ vừa xuất hiện, móng vuốt đáng sợ chụp xuống, trên móng vuốt tối đen từng đạo phù văn lưu chuyển, yêu nguyên tràn ngập, giống như một lồng giam đem toàn bộ thượng vị ma tướng bên dưới đều bao phủ. Không tốt, chạy mau. Trên mặt các ma tướng đều lộ vẻ hoảng sợ. Bất chấp đánh chết phân thân toàn địa giáp, thân hình hóa thành hắc quang chạy trốn tứ tán. Phốc suy, thủ trảo màu đen thật lớn không hề có chút ngăn trở vỗ xuống, thanh âm phanh phanh nổ vang, nhóm ma tướng như bọt xà phòng bị đập vỡ nổ tung oa, biến thành từng cỗ hắc khí, gần 30 viên ma sát tinh như lưu tinh rơi vào bên trong móng vuốt khổng lồ kia. Là yêu thú vương cấp. Bên trong không gian thương long tí, đồng tử Lâm Tiêu co rụt lại, một chảo đánh chết hơn 10 thượng vị ma tướng thực lực tương đương quy nguyên cảnh hậu kỳ. Tuyệt đối chỉ có yêu thú vương cấp mới có thực lực đáng sợ như vậy. Uyên Long Vương, người muốn chết, 5 lần 7 lượt xông vào lãnh địa của ma hồ vương ta, giết ma tộc chúng ta, tội không thể tha. Đột nhiên một thanh âm giận dữ vang lên, không gian nứt vỡ, trong hư không tối đen trống rỗng xuất hiện một hắc thủ thật lớn, 5 ngón tay thông thiên, phảng phất như ngọn núi lớn áp xuống, sát khí bốc lên, sau thủ trưởng khổng lồ mơ hồ hiện lên một ma ảnh u tối, đỉnh thiên lập địa, đôi mắt huyết sắc như tinh thần khảm trong hư không hắc ám. Ma Hổ Vương, chỉ có một hình chiếu nho nhỏ mà cũng dám xuất hiện, diệt cho ta. Uyên Long Vương cười lạnh, móng vuốt đánh ra, không gian lực khủng bố lan tràn, hư không vỡ nát, nháy mắt đánh tan hắc thủ của Ma Hổ Vương, lại đem ma ảnh oanh thành nát vụn. Đáng giận, Uyên Long Vương, ngươi chờ xem, ta phải giết ngươi. Ma ảnh tán loạn, tiếng hét lớn vang vọng thiên địa, chậm rãi biến mất. Hừ, có bản lĩnh ngươi rời khỏi địa phương quỷ quái kia rồi nói sau. Uyên Long Vương cười lạnh một tiếng, không quản đối phương, thân hình thu nhỏ còn trăm thước, đôi mắt ẩn chứa vương đạo ý chí dừng lại trên thân phân thân toàn địa giáp. Thần sắc phân thân cảnh giác, liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tử kia, không cần khẩn trương, ta là Uyên Long Vương, là vương giả Sơn Mạch Thiên Vẫn, làm sao ngươi lại tiến vào tầng thứ tư chiến trường Mạo Uyên? Một cỗ tinh thần dao động vô hình truyền vào trong đầu phân thân toàn địa giáp. Sơn Mạch Thiên vẫn là một cấm địa nằm giữa giao giới đế quốc Võ Linh cùng đế quốc Thần Võ, bên trong tràn ngập yêu thú, cũng là cấm địa cách chiến trường Ma Uyên gần nhất, hiển nhiên Uyên Long Vương chính là một đầu yêu thú vương cấp bên trong Sơn Mạch Thiên Vẫn. Sau khi yêu thú đạt tới thất tinh sẽ có chút trí tuệ, mà trí tuệ của yêu thú vương giả càng mạnh, không kém gì nhân loại, còn có thể nói tiếng người, biến hóa thân hình lớn nhỏ. Phân thân toàn địa giáp gầm nhẹ hai tiếng, ý nói mình trong lúc vô ý xâm nhập vào tầng thứ tư chiến trường Ma Uyên, nhưng không tìm được thông đạo lốc xoáy nên không thể đi ra ngoài, về phần tại sao đi vào lại giả vờ làm như trí tuệ không đủ, mà không thể biểu đạt. Tầng thứ tư chiến trường Ma Uyên này, trừ phi gặp được vương giả sinh tử cảnh có thể xé rách hư không, nếu không chỉ có thể vào không thể đi ra, bởi vì trong vòng mấy chục vạn dặm chỉ có một thông đạo lốc xoáy, hơn nữa còn nằm ở mảnh đất trung tâm vương giả ma tộc, là thông đạo dành cho các ma tướng dưới trướng ma tộc vương giả tiến vào ba tầng khác. Trong chiến trường, ngươi muốn tự mình tìm kiếm thông đạo đi ra, căn bản là không khả năng. Uyên Long Vương cười ha hả. Thì ra là thế, mấy chục vạn dặm trong tầng thứ tư chiến trường Ma Uyên mới có một thông đạo, hơn nữa còn nằm ngay khu vực trung tâm chỗ ở của ma tộc vương giả, khó trách ta không cách nào tìm được. Bên trong Thương Long Tý, trong lòng Lâm Tiêu giật mình. Nhưng ngươi chỉ là một yêu thú thất tinh đỉnh nho nhỏ lại không bị ma sát khí của tầng thứ tư chiến trường Ma Uyên ăn mòn, thật sự là kỳ quái. Uyên Long Vương nhíu mày cẩn thận đánh giá phân thân toàn địa giáp. Đột nhiên, làm như cảm nhận được điều gì, trong mắt Uyên Long Vương hiện lên tia tinh quang, móng vuốt điểm ra nhanh như chớp. Phốc suy, căn bản không kịp né tránh, phân thân toàn địa giáp bị điểm trúng, lân giáp phá vỡ, một chút máu màu vàng chảy ra, trong máu lưu động một cỗ lực lượng thần bí, chính nhờ cỗ lực lượng này ngăn cản được ma sát khí ăn mòn. Cỗ khí tức này, thật cường đại, tiểu gia hỏa kia rốt cục có tổ tiên thế nào? Vì sao huyết mạch trên người dù là vương giả yêu thú, như ta cũng cảm thấy bị áp lực cùng kinh sợ. Uyên Long Vương rung động, con yêu thú trước mắt rõ ràng chỉ có thất tinh đỉnh, nhưng trong máu tản mát ra khí tức làm cho hắn cảm giác áp lực. Điều này chỉ có một khả năng, đó là huyết mạch tiểu gia hỏa này cực kỳ đáng sợ, trời sinh chính là vương giả trong yêu thú. Thật tốt quá, thật sự là đi mòn giày sắt tìm không thấy, được đến không phí chút công phu, ta bị dừng bước trong tầng thứ nhất của vương giả yêu thú đã lâu. Chính vì xuất thân kém cỏi, nếu như có được huyết mạch của tiểu gia hỏa này, tuyệt đối sẽ đột phá, bước vào cảnh giới càng mạnh. Trong lòng Uyên Long Vương mừng như điên, trong mắt lướt qua một tia tham lam, ánh mắt nhìn phân thân toàn địa giáp như nhìn thấy một khối thịt béo. Hiện tại tiểu gia hỏa này mới tới thất tinh đỉnh, huyết mạch tuy mạnh nhưng còn chưa đem tiềm lực hoàn toàn phóng thích đi ra, nếu cho nó đột phá bát tinh hoặc cửu tinh, huyết mạch tuyệt đối càng thêm hùng hậu, tới lúc đó cắn nuốt nó hiệu quả càng thêm cường đại. Trong đầu hiện lên ý niệm này, ánh mắt Uyên Long Vương nhìn phân thân toàn địa giáp chợt thay đổi. Nơi này chính là tầng thứ tư chiến trường Ma Uyên, nguy hiểm trùng điệp, ngươi đã là yêu tộc, thì đi cùng ta tốt hơn, chỉ cần có ta là có thể bảo hộ ngươi an toàn. Uyên Long Vương lại truyền ra tinh thần dao động, đồng thời vươn móng vuốt, gần 30 viên ma sát tinh bay về hướng phân thân toàn địa giáp. Nhóm ma sát tinh này đối với ta vô dụng, nhưng có thể gia tăng cường độ thân thể ngươi, cầm đi, từ giờ trở đi, ngươi đi theo ta. Không đợi phân thân toàn địa giáp tỏ vẻ, Uyên Long Vương phóng lên cao. Trong lòng Lâm Tiêu dùng mình, linh hồn hắn mẫn tuệ, tuy Uyên Long Vương che giấu thật tốt, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt mang ý xấu của tên kia. Thật sự là vừa rời khỏi hang hổ thì gặp hang sói. Trong lòng Lâm Tiêu cười khổ, theo sát phía sau. Đúng như lời của Uyên Long Vương, nơi này nguy hiểm trùng điệp, nếu đi một mình tuyệt đối không thể sống sót, chỉ đành đi theo Uyên Long Vương tìm cơ hội. Lại không chút do dự đem nhiều ma sát tinh giao cho ta, không biết Uyên Long Vương này lại có mưu ma trước quỷ gì. Lâm Tiêu cũng không nghĩ nhiều, vừa bay vừa hấp thu ma sát tinh. Mặc kệ Uyên Long Vương có tâm tư gì, gia tăng thực lực của mình là khẩn yếu nhất, sau đó chậm rãi tìm cơ hội bỏ trốn. Căn cứ theo thiết chí trong chiến trường Ma Uyên, cường giả vương cấp không thể đi vào trong ba tầng bên dưới, chỉ cần tìm được thông đạo lốc xoáy hắn sẽ có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Uyên Long Vương. Giết, giết, giết, giết. Một viên ma sát tinh nhập vào cơ thể, ý giết chóc mãnh liệt nhất thời phóng lên cao, lực lượng phản đối cố gắng ảnh hưởng hồn hải phân thân toàn địa giáp, nhưng đã có kinh nghiệm hấp thu ma sát tinh trước đó, ý chí của Lâm Tiêu chặt chẽ trấn áp cỗ sát ý kia, chuyển hóa thành năng lượng trong cơ thể của mình. Bên trong một mảnh núi hoang cách nơi này mấy chục vạn dặm, Ma Hổ Vương mở ra đôi mắt tràn đầy lửa giận. Uyên Long Vương đáng chết, nếu không vì tế luyện thiên ma phệ hồn diễm nên tạm thời không thể phân thân, ta chắc chắn phải cho ngươi biết kết cục dám giết ma tướng của ta. Ngươi chờ xem, chờ ta đem thiên ma phệ hồn diễm hoàn toàn hấp thu, đến lúc đó sẽ là ngày chết của ngươi. Tinh thần dao động ầm ầm lan ra, hóa thành gió lốc trùng điệp thổi quét khiến người hoảng sợ biến sắc. Uyên Long Vương cực kỳ quen thuộc với tầng thứ tư chiến trường Ma Uyên. Ước chừng nửa tháng sau, một sơn cốc u ám xuất hiện. Nơi này từng là địa phương ta tĩnh tu, ngươi ở đây tu luyện, ngươi yên tâm. Khu vực này tuy là lãnh địa Ma Hổ Vương, nhưng hiện tại hắn không thể phân thân. Có ta bố trí trận pháp trừ phi chính chân thân hắn tới. Nếu không an toàn của ngươi không đáng ngại. Đáp xuống sơn cốc, Uyên Long Vương vung tay lên, thất thải hồng quang sáng ngời, đem sơn cốc chiếu sáng, một tòa trận thể cực lớn ầm ầm lưu chuyển, đem phân thân hoàn toàn bao vây bên trong. Ngươi ở đây chờ ta còn có việc phải làm xong ta sẽ mang ngươi rời đi. Dứt lời, Uyên Long Vương xé rách hư không, thân hình nháy mắt biến mất không còn nhìn thấy. Cuối cùng đi rồi. Lâm Tiêu chờ thêm một lát, khống chế phân thân đập vào đại trận, một tiếng ầm vang. Đại trận không chút sức mẻ, giống như tảng đá. Nói là vì an toàn của ta, kỳ thật muốn đem ta vây khốn. Sắc mặt Lâm Tiêu khó xem, trí tuệ yêu thú thất tinh bình thường không cao, tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng Lâm Tiêu làm sao không rõ ý tưởng của Uyên Long Vương. Liên tục thi triển yêu dực cửu trảm cùng thông thiên nhất trảo, thậm chí dùng cả tâm hỏa nhưng trận văn không chút tổn hại. Vương giả yêu thú bố trí đại trận quả nhiên khó phá vỡ, thay vì lãng phí thời gian còn không bằng tu luyện. Ít nhất thoạt nhìn Uyên Long Vương còn chưa có ý định động thủ với ta. Nhìn thấy không thể phá vỡ đại trận vây khốn mình, Lâm Tiêu cũng không thèm để ý, trực tiếp dùng ma sát tinh tu luyện. Trong một mảnh hư không ngoài vạn dặm, Uyên Long Vương âm thầm xuất hiện, ánh mắt nhìn vào một ngọn núi cao thông thiên ở dãy núi xa xa. So sánh với hơn 200 năm trước, khí tức thiên ma phệ hồn diễm quả nhiên giảm bớt rất nhiều, Ma Hổ Vương thật sự có kiên nhẫn, tiêu phí 200 năm thời gian đi tế luyện thiên ma phệ hồn diễm. Nhưng đây chính là thiên hỏa, làm sao dễ dàng bị hấp thu, một khắc cuối cùng bị tế luyện tuyệt đối sẽ điên cuồng chống cự, tới lúc đó dù Ma Hổ Vương thành công cũng sẽ bị trọng thương, như vậy cơ hội của ta sẽ tới. Uyên Long Vương cười lạnh, thân hình chậm rãi ẩn vào hư không. Thời gian trôi qua, một ngày, 10 ngày, một tháng. Suốt một tháng thời gian Uyên Long Vương vẫn chưa xuất hiện, trong một tháng này phân thân toàn địa giáp hấp thu 20 viên ma sát tinh, mà bản thể Lâm Tiêu cũng hấp thu 5 viên ma sát tinh. 30 viên thoạt nhìn như nhiều, không nghĩ tới mới một tháng đã tiêu hao hơn phân nửa. Lâm Tiêu cau mày. Đúng lúc này hư không đại trận xé rách, thân ảnh Uyên Long Vương trống rỗng xuất hiện. Không sai, không sai, một tháng thời gian khí tức trên thân tiểu gia hỏa này mạnh hơn rất nhiều, đã sắp bước vào bát tinh. Ánh mắt Uyên Long Vương nhìn chăm chú vào phân thân toàn địa giáp, khóe môi lộ vẻ tươi cười, nhưng khi nhìn thấy, trên mặt đất chỉ còn lại 5 viên ma sát tinh diễn cảm chợt ngẩn ra. Tiểu gia hỏa này rõ ràng mới thất tinh đỉnh. Nhưng chỉ một tháng thời gian đã hấp thu hơn 20 viên ma sát tinh, thật sự là biến thái. Uyên Long Vương trừng lớn đôi mắt như đèn lồng. Một viên ma sát tinh chính là trung tâm ngưng kết tinh hoa trong cơ thể mỗi thượng vị ma tướng, thật giống như yêu tinh của cửu tinh yêu thú, chẳng qua vì cấu tạo của ma tộc cùng yêu tộc, nhân tộc khác nhau, cho nên nhân tộc cùng yêu tộc có thể hấp thu thật nhiều ma sát tinh cao cấp hơn cấp bậc của mình, nhưng cho dù là vậy một đầu yêu thú thất tinh đỉnh thường chỉ hấp thu chừng 10 viên ma sát tinh mà thôi. Nhưng phân thân toàn địa giáp có thể hấp thu hơn 20 viên ma sát tinh, trong một tháng ngắn ngủi, nhất thời làm Uyên Long Vương hoảng sợ. Tốt, tốt, thật tốt quá, tiểu gia hỏa này quả nhiên không giống bình thường. Sau khiếp sợ, Uyên Long Vương lại mừng như điên, phân thân toàn địa giáp hấp thu càng nhiều ma sát tinh đã nói rõ tiềm lực càng mạnh, huyết mạch càng khủng bố, đến lúc đó càng hữu dụng cho hắn đột phá. Tiểu tử kia, ngươi cứ yên tâm hấp thu ma sát tinh đi, hấp thu càng nhiều càng tốt, chỉ cần ngươi có thể hấp thu. Ngươi muốn bao nhiêu ma sát tinh ta cho ngươi bấy nhiêu. Tinh thần dao động vô hình truyền tới, Uyên Long Vương nháy mắt biến mất, giúp Lâm Tiêu đi đánh chết thượng vị ma tướng trong chiến trường Ma Uyên. Hiện tại kẻ thống lĩnh khu vực này là Ma Hổ Vương, đang tế luyện thiên ma phệ hồn diễm, căn bản không thể ra tay, vì vậy đối với Uyên Long Vương, mà nói muốn liệp sát thượng vị ma tướng trên tầng thứ tư là vô cùng thoải mái. Quả nhiên mấy ngày sau, khi viên ma sát tinh cuối cùng đã hấp thu xong, Uyên Long Vương lại đúng lúc đưa tới thêm 20 viên nữa. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt Lâm Tiêu đã ở lại trong đại trận tròn 3 tháng. Ngày này, oanh một tiếng, phân thân toàn địa giáp mở mắt, một cỗ sát khí hùng hậu bộc phát, như một đầu mãnh thú viễn cổ xuất hiện, một cỗ khí tức vô hình lan tràn, tựa hồ đang không ngừng kéo lên. 3 tháng thời gian, gần 60 viên ma sát tinh, lực lượng cơ thể phân thân toàn địa giáp đã bão hòa, bắt đầu thăng cấp bát tinh. Lâm Tiêu vui sướng. Trong 3 tháng nay Uyên Long Vương đã tới 3 lần, mỗi lần xuất hiện cũng chỉ ở lại một chút, ngoại trừ quan sát biến hóa của phân thân toàn địa giáp, là vì đưa tới ma sát tinh. Trong 3 tháng nay bản thể cùng phân thân, Lâm Tiêu mỗi ngày hấp thu ma sát tinh tổng cộng tiêu hao hơn 70 viên, trong đó bản thể hấp thu hơn 10 viên, mà phân thân hấp thu gần 60 viên, tuyệt đại đa số đều là ma sát tinh của thượng vị ma tướng đứng đầu, chất lượng cùng số lượng bất kỳ cao thủ quy nguyên cảnh nào ở dưới 3 tầng, cũng không thể so sánh. So sánh với 3 tháng trước, lúc này vô luận là bản thể hay phân thân của Lâm Tiêu đều thăng tiến kinh người, ý chí bản thể tăng lên tới mức đáng sợ, mà lực lượng thân thể, cũng nhờ ma sát khí trong ma sát tinh cải tạo tăng lên tới 100 vạn cân cự lực, về phần phân thân càng thêm kinh hãi, sau 3 tháng không ngừng tu luyện rốt cục giúp phân thân đã bắt đầu đột phá bát tinh. Bên ngoài đại trận, ma sát khí khủng bố cuốn tới, điên cuồng phóng mạnh về hướng phân thân, hình thành lốc xoáy ma khí thật lớn bên ngoài trận, trùng điệp oanh kích lên trận pháp. Bên ngoài đại trận, hư không xé rách, Uyên Long Vương đi ra, đôi mắt chợt phát sáng. Tốt, thật tốt quá, không nghĩ, tới chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi tiểu gia hỏa kia lại bắt đầu đột phá bát tinh. Trong lòng Uyên Long Vương mừng rỡ, phân thân toàn địa giáp càng sớm đột phá, cũng ý nghĩa thời gian hắn có thể luyện hóa đối phương sẽ càng gần. Yêu thú thăng cấp cần thật nhiều thiên địa nguyên khí, nhưng tầng thứ 4 chiến trường Ma Uyên chỉ có ma sát khí, số lượng thiên địa nguyên khí rất ít, không đủ chống đỡ cho tiểu gia hỏa kia thăng cấp. Một khi đã như vậy ta sẽ giúp nó một phen. Tâm niệm vừa động, trước người Uyên Long Vương đột nhiên xuất hiện một viên yêu tinh tản ra khí, tức yêu nguyên hùng hậu, đó là một viên yêu tinh yêu thú cửu tinh, theo khống chế của Uyên Long Vương, yêu tinh nhất thời hóa thành lưu quang bay vào trong trận pháp, ngay sau đó bồng một tiếng nổ tung, hóa thành yêu nguyên nồng đậm tán giật đi ra, tràn ngập cả trận pháp. Giờ phút này phân thân như biến thành một lốc xoáy cực lớn, điên cuồng hấp thu yêu nguyên trong yêu tinh, tầng tầng yêu nguyên như nước lũ tiến vào bên trong thân thể giống như động không đáy của phân thân toàn địa giáp. Viên yêu tinh cửu tinh này đã đủ cho nó hấp thu đi. Ân. Đột nhiên, Uyên Long Vương quay đầu, ánh mắt nhìn tận chân trời xa xôi, một cỗ dao động kinh khủng từ phương xa mơ hồ truyền tới. Ma Hồ Vương luyện hóa thiên ma phệ hồn diễm tới thời điểm cuối cùng. Uyên Long Vương biến sắc, bất chấp quản tới phân thân toàn địa giáp, xé rách hư không, thân hình nháy mắt biến mất. Oanh long. Vào lúc này phân thân toàn địa giáp rốt cục đột phá tới bát tinh. Toàn bộ yêu nguyên trong yêu tinh đều bị hấp thu không còn, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại từ trong cơ thể phân thân tán giật bay ra. Ngao giống, một tiếng rít gào, phân thân ầm ầm một chảo đánh lên trận pháp, oanh một tiếng, cả trận pháp lay động, nhưng vẫn không chút hao tổn. Đáng chết, Uyên Long Vương bố trí trận pháp quá cường đại, cho dù đột phá bát tinh cũng không có biện pháp. Trong mắt phân thân hiện lên tia ngưng trọng. Không được, nếu hiện tại ta còn không đi ra, sau này chỉ sợ không còn cơ hội. Bản thể Lâm Tiêu xuất hiện, đôi mắt sắc bén. Cùng nhau ra tay. Trong tiếng quát, bản thể cùng phân thân đồng loạt ra tay. Hơn 100 vạn cân cự lực dung hợp tâm hỏa hung hăng oanh kích lên trận pháp thật lớn. Oanh một tiếng, yêu nguyên tràn ngập. Lâm Tiêu liên tục ra tay nhưng tòa đại trận vẫn không hề có dấu hiệu tan biến. Đúng lúc này, xa xa trên hoang nguyên, một cỗ xung lượng vô hình thật lớn truyền tới. Mặt đất chiến trường Ma Uyên đột nhiên chấn động, vỡ thành vết dạn thô to, trời sụp đất nứt. Uyên Long Vương, ngươi dám đánh lén ta? Thanh âm chói tai vang vọng thiên địa, chỉ một thoáng toàn bộ ma sát khí trong chiến trường Ma Uyên như bị dẫn động, ma khí khôn cùng bao trùm trời đất dâng lên tràn ngập cả bầu trời. Ma Hồ Vương, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Uyên Long Vương cười to dữ tợn. Ngươi nằm mơ, chờ ta luyện hóa thiên ma phệ hồn diễm, ta phải giết ngươi. Ngươi không có cơ hội này. Tiếng quát chói tai của Ma Hồ Vương cùng Uyên Long Vương vang vọng, ngay sau đó tiếng nổ tung ầm ầm như sấm sét, không trung bị đánh vỡ thành những khe nứt dài vạn thước. Hai cường giả yêu tộc cùng ma tộc triển khai cuộc chiến kịch liệt ngay trên chiến trường Ma Uyên. Va chạm kịch liệt làm yêu nguyên đại trận liên tục chao đảo, sắc mặt Lâm Tiêu biến ảo, hắn biết hôm nay là cơ hội duy nhất cho hắn thoát đi, đợi khi hai người kia chấm dứt cuộc chiến, vô luận ai thắng ai thua hắn cũng không còn hy vọng sống sót. Bát quái lô. Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu thúc giục bát quái lô, ngay sau đó nặng nề đập lên trên trận văn. Lúc này một màn làm cho hắn giật mình đã xảy ra. Phanh một tiếng, bát quái lô nện lên đại trận, trận văn rung động thật lớn, như gặp phải đả kích chưa từng có. Có hiệu quả. Lâm Tiêu mừng rỡ, lúc này liên tục thúc giục bát quái lô oanh kích lên đại trận chấn động nhộn nhạo gợn sóng nhưng vẫn chưa thể phá vỡ. Cuối cùng Lâm Tiêu cô đọng tâm hỏa, như luyện đan thúc giục bát quái lô, một màn càng làm hắn kinh hãi xảy ra, bát quái lô bắn ra hào quang sáng ngời rực rỡ, như đang luyện đan luyện hóa trận thể chung quanh, cuối cùng đem trận văn tế luyện phá hủy, lộ ra một thông đạo lớn cỡ thân người. Lâm Tiêu lại tế luyện Thương Long Tý, thu phân thân vào trong, bản thể vừa tế luyện bát quái lô vừa tiến về phía trước, rốt cục chạy ra khỏi đại trận Uyên Long Vương bố trí. Bên ngoài đại trận, từng luồng sóng xung kích kịch liệt từ chân trời truyền tới, ma sát khí nồng đậm bao phủ Lâm Tiêu, nhưng hiện tại cường độ thân thể hắn đã tăng nhiều, mặc cho ma sát khí quấn quanh đã không còn thương tổn được hắn. Bây giờ nên làm gì? Lâm Tiêu đứng trên không trung, nhìn chân trời ầm ầm nổ vang phương xa, sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng, hắn cắn răng hướng chỗ chiến trường bay tới. Hiện tại nếu hắn muốn rời khỏi nơi này, cơ hội duy nhất chính là đi qua thông đạo lốc xoáy. Ngoài ra không còn biện pháp nào khác, mà căn cứ theo lời Uyên Long Vương, thông đạo rất có thể nằm tại chỗ ở của Ma Hồ Vương, hắn chỉ còn cách liều lĩnh đi tới đó tìm kiếm, nếu không cho dù hắn chạy bao xa trong tầng thứ tư này, cũng không thoát khỏi sự đuổi giết của vương giả sinh tử cảnh có thể xé rách hư không. Vài giờ sau, Lâm Tiêu đi tới khu vực trọng yếu nhất trong lãnh địa Ma Hồ Vương, càng đến gần địa phương hai đại vương giả giao chiến ma sát khí càng thêm cuồng bạo, ma sát khí nồng đậm như hóa thành mây đen cuồn cuộn, bao trùm khắp trời đất. Ở trên bầu trời ngoài ngàn dặm, thân hình Ma Hồ Vương bị ma sát khí bao phủ dày đặc, khuôn mặt dữ tợn, trên người hắn có từng luồng ngọn lửa vô hình bốc cao, ngọn lửa tối đen hơi mờ, không ngừng quấn quýt cùng ma sát khí, từ xa nhìn lại linh hồn Lâm Tiêu có loại cảm giác như muốn đông cứng, vô cùng khó chịu. Mà đối diện Ma Hồ Vương, Uyên Long Vương đứng thẳng ngạo nghễ, khuôn mặt như cười như không, lân giáp trên người phá nát, máu tươi đầm đìa, gai nhọn trên lưng cũng gãy hơn 10 cây, hiển nhiên đã trải qua cuộc đại chiến thảm thiết. Đôi mắt huyết sắc âm lãnh lạnh lùng đối kháng cùng ngọn lửa màu đen, trên người Ma Hồ Vương, tựa hồ thật có kiên nhẫn muốn ngư ông thủ lợi. Cẩn thận giấu kín thân hình, Lâm Tiêu thu liễm chân khí đưa mắt tìm kiếm khắp chung quanh, rốt cục ở ngoài mấy trăm dặm trong khu vực núi hoang cách chỗ của Ma Hồ Vương, hắn thấy được thông đạo lốc xoáy tối đen cao vài chục thước. Đó là thông đạo lốc xoáy đi, làm sao đi qua? Lâm Tiêu ẩn sau khối nham thạch cao mày, sở dĩ hắn thay đổi bản thể đi tới là vì muốn dễ che giấu. Tuy vương giả sinh tử cảnh mạnh mẽ, nhưng cảm giác cũng không phải vô hạn, nhưng thông đạo lốc xoáy ở gần chỗ đối phương mấy trăm dặm, nếu có động tĩnh gì nhất định sẽ bị phát hiện. Đợi, phải kiên nhẫn chờ tại chỗ này, chỉ cần hai người kia tiếp tục giao thủ bọn hắn sẽ không rảnh bận tâm chuyện khác, tới lúc đó là cơ hội ta rời đi tốt nhất. Lâm Tiêu ẩn kín thân hình, ánh mắt bình tĩnh, đầy kiên nhẫn. Trên người Ma Hồ Vương, ngọn lửa màu đen không ngừng vạn vẹo bốc lên, tản ra khí tức làm người sợ hãi, mà sắc mặt Ma Hồ Vương thật khó xem. Trong hơi thở khủng bố không ngừng phóng xuất ra ma sát khí nồng đậm, gắt gao bao trùm ngọn lửa, song phương dây dưa, điên cuồng tranh đấu. Dần dần, ngọn lửa màu đen bị Ma Hồ Vương trấn áp, chậm rãi luyện hóa dung nhập vào cơ thể hắn. Đó là thiên ma phệ hồn diễm mà Uyên Long Vương nói sao? Xem ra sắp bị Ma Hồ Vương luyện hóa, mà Uyên Long Vương tuyệt đối sẽ không để Ma Hồ Vương thành công. Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn Uyên Long Vương. Nhưng bất ngờ chính là Uyên Long Vương tựa hồ không có dự định động thủ. Vẫn giữ biểu tình bình tĩnh như trước, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.